Hắn tiếng đàn một vang, nháy mắt liền đem tất cả mọi người mang vào một cái hư ảo cảnh giới. Làm người ý thức theo hắn tiếng đàn du tẩu, đương hắn tiếng đàn nhẹ nhàng thời điểm, mọi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc. Đương hắn tiếng đàn tràn ngập ai oán lưu sướng khi, mọi người trên mặt đều khóc thảm đau thương. Ở đây, ngay cả Âu Vũ Thành cùng Âu Dương, Âu Nhược, đều theo Mận Thiên Kỳ tiếng đàn, trong chốc lát bi, trong chốc lát nhạc, theo hắn tiếng đàn, làm nội tâm trung thất tình lục dục tùy theo nhảy ra. Chỉ có Lăng Nguyệt, bộ dáng đắm chìm ở tiếng đàn trung, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Vô Trần, trong đầu, hồi ức hắn cùng nàng chuyện cũ, mỗi một kiện, làm nàng cảm giác đều như vậy hạnh phúc. Nhưng mà, giờ phút này, ngày xưa hạnh phúc, lại thành hôm nay độc dược, làm nàng càng cảm thấy trước kia hạnh phúc, hiện tại liền càng cảm thấy thống khổ, bi thảm. Mẫn Thiên Kỳ tiếng đàn, ở đột nhiên im bặt sau, mọi người mới thật lâu hoàn hồn, hâm mộ ghen ghét tầm mắt, đều chiều hắn đưa đi. Thật không hổ là Đông Ly quốc đệ nhất đại tài tử, này cầm nghệ, liền tính bọn họ luyện nữa cái 10 năm 8 năm, cũng chỉ sợ không đuổi kịp đi. Tiếng đàn đóng lúc sau, đột nhiên, Mẫn Thiên Kỳ đứng dậy, hắn đi đến ở giữa, hai đầu gối một loan, làm cho mọi người mặt, quỳ gối hoàng đế trước mặt, thành tâm thành ý khẩn cầu nói, Hoàng thượng, hôm nay, tiểu thần nhân cơ hội này, hướng Hoàng thượng cầu hôn, khẩn cầu Hoàng thượng có thể đem giống như công chúa đính hôn cùng tiểu thần đem vô cùng cảm kích. Hắn lớn mật hành động, làm ở đây người ồ lên, lịch đại tuyển phò mã, đều là từ Hoàng đế cùng Hoàng hậu tự mình chọn lựa, giống như vậy quỳ xuống cầu hôn, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Âu Vũ Thành không có kịp thời đáp ứng, hắn hắc mi nhăn chết khẩn. Mẫn Thiên Kỳ thân phận, là đương triều tả thừa tướng tôn tử, vẫn là duy nhất một cái tôn tử, càng là Hoàng hậu duy nhất cháu trai, hắn đôi hắn, cũng không nhẹ xem, huống chi, Mẫn Thiên Kỳ còn có một thân tài hoa, làm hắn thưởng thức. Hắn cùng Hoàng hậu ở trong lòng, cũng đã sớm đem Mẫn Thiên Kỳ điều động nội bộ xuống dưới, đương Âu Nhược phò mã, cho nên mới sẽ làm bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không làm cho bọn họ nam nữ tị hiểm. Mà, mấy ngày hôm trước, đương Hoàng hậu biết hắn cắn tổ chức yến hội khi, nàng cũng thỉnh cầu qua hắn, làm hắn khâm điểm Mẫn Thiên Kỳ làm Âu Nhược phò mã. Chỉ là, hôm qua hắn bị Âu Nhược triền không có cách nào, cho nên mới tạm thời đã quên hắn sớm đã đáp ứng rồi Hoàng hậu, muốn đem nàng đính hôn cấp Mẫn Thiên Kỳ. Chính là, Âu Vũ Thành tưởng tượng đến hôm qua Âu Nhược tìm hắn nói kia chuyện, nghĩ đến nàng nhu nhược đáng thương, hắn liền do dự. Phu Hoàng, ta không đồng ý. Âu Nhược đứng lên, lớn tiếng nói. Nàng xin lỗi xem một cái Mẫn Thiên Kỳ, khuôn mặt nhỏ thượng, có chút áy náy, Thiên Kỳ ca ca, thực xin lỗi, Nhược Nhi muốn hủy diệt khi còn nhỏ đối với ngươi ước định, ta không thể làm nương tử của ngươi, ta, thích người khác. Mẫn Thiên Kỳ sửng sốt, trong mắt ghen ghét vừa trượt mà qua, dây lát lướt qua. Hắn đem ánh mắt từ Âu Vũ Thành trên người, chuyển rời đến Âu Nhược trên mặt, thâm tình mà chuyên chú nhìn nàng, làm cho mọi người mặt, lớn mật thông báo. Nhược Nhi, ngươi chẳng qua là nhất thời bị mê hoặc mà thôi, cái này, ta có thể thông cảm, cho nên, ta còn là quyết định phải làm ngươi phò mã, từ ngươi nói phải làm nương tử của ta kia một khắc bắt đầu, ta liền đối với ngươi nói qua, cả đời này, ta phi ngươi không cưới. Thực xin lỗi, Nhược Nhi, ngươi, ta không thể nhường cho Minh Nguyệt, cho nên, liền tính ngươi cảm thấy bị khuất. Cũng không có biện pháp, vì được đến ngươi, ta biện pháp gì đều sẽ dùng ra tới. Liên tính là nâng ra hắn ra ra quyền thế, tới cấp Hoàng thượng áp lực, hắn cũng sẽ làm được. Mẫn Thiên Kỳ không có đứng lên, tiếp tục quỳ, dường như Âu Vũ Thành không cho hắn đáp án, hắn liền phải quỳ thẳng không dậy nổi. 215 Hoàng hậu nương nương. Đối với Âu Nhược phản đối, hắn cũng đã sớm dự toán tới rồi, cho nên, hắn cũng không có bao lớn kinh ngạc, có thể nói là đoán trước bên trong. Hắn đối Âu Nhược cảm tình, La Dương Thành không người không biết. Không người không hiểu, từ nhỏ, hắn thương yêu nhất chính là Âu Nhược, thậm chí so với hắn thân muội muội Mẫn Thiên Vân, đều phải sủng ái gấp trăm lần, quả thực tới rồi nhân thần cộng phẫn nơi bước. Cả đời này, hắn có thể nói, hắn chính là vì nàng mà sống, Âu Nhược ở trong lòng hắn vị trí, không người có thể so sánh. Như vậy ái, như vậy tình, sao lại có thể làm hắn trơ mắt nhìn nàng lựa chọn nam nhân khác, mà chắp tay làm chi? Âu Nhược lắc đầu, nói, không phải, ta đối Minh Nguyệt, cũng không phải nhất thời mê hoặc. Ta rất rõ ràng, ta yêu hắn, từ gặp được hắn, ta mới biết được, ta phía trước đối Thiên Kỳ ca ca ái, không phải tình yêu nam nữ, mà là huynh muội chi ái, Thiên Kỳ ca ca, ta không thể tiếp thu ngươi cầu hôn, đối với khi còn nhỏ vui đùa lời nói, ngươi liền đã quên đi, sau này, ngươi vẫn là ta Thiên Kỳ ca ca. Mẫn Thiên Kỳ là nàng tốt nhất ca ca, thậm chí so hoàng huynh cùng phụ hoàng mẫu hậu còn muốn sùng ái nàng, này, nàng đều biết, chính là, nàng không yêu hắn cũng là sự thật. Trước kia là nàng quá tùy hứng, cho rằng đó chính là ái, luôn là bá chiếm hắn toàn bộ, không cho hắn sùng ái người khác, chỉ cho hắn sùng ái nàng một người, hiện tại nghĩ đến, nàng là cỡ nào ích kỷ. Nếu không yêu hắn, còn nếu không buông tha hắn, là nàng sai rồi, cho nên, nàng lần này cần cùng Minh Nguyệt đính hôn, nàng buông tha hắn, làm hắn đi sủng ái nữ nhân khác, nàng là vì hắn hảo. Nàng cũng không cần hắn, trở thành nàng cùng Minh Nguyệt ở bên nhau tấm mục. Nhược nhi, chúng ta chi gian điểm điểm tích tích, ngươi cho rằng liền một cái huynh muội chi tình, liền có thể một đoạn hai đoan sao, ta còn là câu nói kia, nhược nhi, kiếp này, ta phi ngươi không cưới. Nàng phản ứng, dường như đều ở hắn trong lòng bàn tay, Mẫn Thiên Kỳ đối nàng ôn nhu cười, nhưng, cười không đạt đáy mắt. Hoàng thượng, tiểu thần khẩn cầu hoàng thượng, đáp ứng tiểu thần thỉnh cầu, ta Mẫn Thiên Kỳ nhất định sẽ làm giống như công chúa hạnh phúc. Mẫn Thiên Kỳ đối với Âu Vũ Thành, dập đầu khẩn cầu. Âu Vũ Thành mặt mang khó xử, Mẫn Thiên Kỳ là tả thừa tướng tôn tử, là hoàng hậu cháu trai, Mẫn ra trong tay, nắm giữ Đông Ly quốc một nửa binh quyền, chuyện này, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng cự tuyệt. Chính là, đối mặt sùng ái nữ nhi, nàng cả đời hạnh phúc, hắn cũng không thể dễ dàng đáp ứng. Lăng Nguyệt sớm bị một màn này cấp đánh thức, đối mặt này hết thảy, nàng chỉ là bình tĩnh xem diễn, thậm chí, hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng đáp ứng Mẫn Thiên Kỳ thỉnh cầu. Như vậy, cho dù Mặc Vô Trần quên mất nàng, kia hắn cũng không thể cùng Âu Nhược ở bên nhau. Nói như vậy, ít nhất ông trời cho nàng thời gian đi đánh thức hắn ký ức. Ha ha. Xem ra, ông trời vẫn là không có hoàn toàn ngủ, vẫn là cho nàng một viên đường ăn. Vì cảm tạ ông trời, chờ Mặc Mặc nhớ lại nàng sau, nàng sẽ đi cho hắn thiêu một ít bạc hoa. Mặc Vô Trần ngồi ở kia, không có bất luận cái gì tỏ thái độ, hắn trước mắt chỉ là Dương Vương ra bên người một cái tổng hộ vệ mà thôi, ăn nhờ ở đậu. Hắn dựa vào cái gì đi theo nhân gia Mẫn Thiên Kỳ đi tranh. Liên tính hắn giờ phút này có tư cách này ngồi ở chỗ này, cũng là lấy Nhược Nhi cùng Dương Vương gia phúc, nếu cùng các nàng phủi sạch quan hệ, hắn ở Đông Ly Quốc, liền cái gì cũng không phải. Như vậy hắn, như thế nào có tư cách đi cưới Đông Ly Quốc Mỹ lệ nhất, tôn quý nhất công chúa? Huống chi, hắn nội tâm trung, không biết vì sao, dường như đối muốn cưới Âu Nhược, có một loại kháng cự trồi lên. Hắn thực thích nàng, nàng chẳng những là hắn cứu người ân nhân, còn thực đáng yêu, thực thảo hỉ, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều sẽ không tự giác muốn sủng ái nàng, nhưng là, vừa nói đến muốn hắn cưới nàng, hắn trong lòng, liền sẽ toát ra một tia kháng cự. Dường như, hắn tâm, ở nói cho hắn không thể cưới nàng, tuyệt đối không thể cưới nàng. Cho nên, Mặc Vô Trần thuận theo tự nhiên, hoàng thượng đáp ứng rồi Mẫn Thiên Kỳ, hắn liền sẽ hào phóng chúc mừng bọn họ, hoàng thượng muốn hắn cưới Âu Nhược, hắn cũng sẽ đồng ý, liền tính là vì báo đáp bọn họ cứu hắn một mạng. Hắn cũng sẽ cưới nàng. Âu Nhược thấy nàng phụ hoàng, không có một ngụm cự tuyệt Mẫn Thiên Kỳ, sốt ruột đứng lên, đi đến Mẫn Thiên Kỳ bên người, hai đầu gối quỳ xuống, hướng Âu Vũ Thành khẩn cầu nói, phụ hoàng, Nhược Nhi không thể cùng Thiên Kỳ ca ca ở bên nhau, ta thích chính là Minh Nguyệt, ta ái người là Minh Nguyệt, ta cầu phụ hoàng, đem ta đính hôn cho hắn, ta muốn Minh Nguyệt làm ta phò mã, trừ bỏ hắn, ta ai cũng không cần. Người Mẫn Thiên Kỳ khí sắc mặt xanh mét, thương tâm nhìn chằm chằm bên cạnh Âu Nhược nói không ra lời. Vốn tưởng rằng, nàng chỉ là tùy hứng một chút, không nghĩ tới, nàng chẳng những không màng hắn tâm tình chút nào, coi như mọi người mặt, trực tiếp cự tuyệt hắn cầu thân, cái này làm cho hắn đường đường tả thừa tướng chi tôn mặt mũi đặt chỗ nào. Cái này cũng chưa tính, hiện tại thế nhưng còn làm cho mọi người mặt, cùng hắn làm trái lại, thỉnh cầu hoàng thượng vì nàng cùng Minh Nguyệt đính hôn, cái này làm cho hắn Mẫn Thiên Kỳ sao mà chịu nổi, cái này làm cho hắn Mẫn Thiên Kỳ về sau như thế nào ở Đông Ly Quốc dừng chân. Minh Nguyệt, phải không? Hắn hiện tại đã đối cứu Minh Nguyệt, hối hận muốn giết người, muốn đâm tường. Phụ hoàng, ngươi liền khâm chỉ ra Nguyệt làm ta phò mã, ta chỉ cần hắn làm ta phò mã, nếu ngươi thật sự yêu ta cái này nữ nhi, vậy ngươi liền đáp ứng ta, làm ta cùng Minh Nguyệt ở bên nhau. Âu Nhược không thèm để ý khí nghiến răng nghiến lợi Mẫn Thiên Kỳ, nàng đối với Âu Vũ Thành, chính là mấy cái vang đầu khái đi xuống. Nàng quý vì Đông Ly quốc nhất chịu sủng ái tiểu công chúa, Âu Vũ Thành đã sớm ban nàng miễn quỳ, nhưng là, hôm nay nàng lại vì gả cho Minh Nguyệt, lần đầu tiên quỳ xuống, lần đầu tiên cầu người, lần đầu tiên ăn nói khép nép, này hết thảy đều làm Mẫn Thiên Kỳ lại tức lại hận. Hắn phủng ở lòng bàn tay thượng mười mấy năm nữ hài, chẳng những không chịu gả cho hắn, còn vì một nam nhân khác, như vậy ăn nói khép nép, như vậy không lưng ngốn gối. Nàng đây là ở đánh hắn mặt, là ở thật mạnh đánh hắn mặt, nam nhân kia, có như vậy hảo sao, nàng cư nhiên có thể vì hắn, làm được này một bước. Này vẫn là cái kia cao ngạo đến làm lơ hết thể giống như công chúa sao. Đang ở Âu Vũ Thành nguy nan hết sức, một cái suy yếu thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến. Ta không đồng ý. Ngoài cửa, đi tới một nữ nhân, tuy rằng tuổi lớn chút, lại che giấu không được kia khuynh quốc khuynh thành, nhu nhược động lòng người, chi dung mạo. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng khuôn mặt suy yếu, vừa thấy liền sinh bệnh đã lâu, từ hai cái cung nữ nâng tiến vào, vừa rồi thanh âm, chính là từ miệng nàng hô lên. Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người vừa thấy nữ tử này, đều quỳ xuống, hành lễ. Đều đứng lên đi. Mẫn Ngọc Như thanh âm tuy nhẹ, nhưng, trong giọng nói, cái loại này trời sinh thuộc về hoàng hậu nương nương uy nghiêm khí thế, từ nội mà ra bên ngoài phát. Mọi người đều động tác nhất trí đứng lên, ngồi xuống, ánh mắt, tiếp tục xem diễn nhìn chằm chằm giữa sân, mấy cái vai chính. Như Nhi, sao ngươi lại tới đây, thân thể không tốt, nên hảo hảo nghỉ ngơi nhiều. Âu Vũ Thành nhắc mãi, vội vàng đứng dậy, nên đón qua đi, hai cái cung nữ thối lui hai bước, đem vị trí nhường cho hắn. Âu Vũ Thành đem Mẫn Ngọc Như nâng ngồi trên bên cạnh hắn vị trí. 216 Hoàng hậu té xỉu. Mẫn Ngọc Như hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, Hoàng thượng, ta muốn lại không tới, Nhược Nhi nha đầu này, liền không biết muốn tùy hứng đến khi nào. Trong giọng nói, có trách cứ, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc bị toàn trường người đều có thể nghe thấy. Âu Nhược vừa nghe, nàng cái miệng nhỏ một đô, khuôn mặt nhỏ không vui, mẫu hậu, Nhược Nhi không có tùy hứng, ta nói tự là thật, ta ái Minh Nguyệt, ta. Im miệng. Mẫn Ngọc Như quyết đoán đánh gãy Âu Nhược sắp sửa xuất khẩu nói, khuôn mặt vẫn là như vậy ôn nhu, như vậy suy yếu, nhưng là, trong giọng nói nghiêm khắc cùng khí thế, làm Âu Nhược không dám có chút phản kháng. Mẫn Ngọc Như đem tầm mắt chuyển rời đến Mẫn Thiên Kỳ trên người, trong mắt đối cháu trai thâm ái cảm thấy đau lòng, ngược lại quay đầu lại nhìn phía Âu Vũ Thành, trong ánh mắt, có dò hỏi, có khẩn cầu. Âu Vũ Thành tâm mềm nhũn, đối nàng nhẹ điểm đầu, Mẫn Ngọc Như suy yếu trên mặt, đối hắn cảm kích cười. Đây là nhu nhược công kích, lợi dụng tự thân nhu nhược, mà làm đối phương, không hề chống đỡ đánh trả chi lực. Mẫn Ngọc Như đối Mẫn Thiên Kỳ, hòa ái dễ gần, ôn nhu nhẹ nói, Thiên Kỳ, ngươi lên, ngươi cùng Nhược Nhi hôn sự, bổn cung đáp ứng rồi, ngày sau Hoàng thượng liền sẽ hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ, ta cùng Hoàng thượng đem giống như công chúa đính hôn cùng ngươi, ngươi sau này nhất định hảo hảo đối đãi cùng nàng. Nói, ánh mắt còn liếc liếc mắt một cái Âu Nhược, trong mắt uy hiếp, không chút nào che giấu. Hoàng hậu một khai tôn khẩu, việc hôn nhân đã định, Mẫn Thiên Kỳ cao hứng đối với Âu Vũ Thành cùng Mẫn Ngọc Như, chính là ba cái văng đầu, nói, đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Hoàng hậu, tiểu thần sau này nhất định sẽ hảo hảo yêu thương Nhược Nhi, tuyệt không sẽ làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Hảo hảo hảo, Kỳ Nhi, đem Nhược Nhi giao cho ngươi, bổn cung cũng yên tâm, ngươi cùng Nhược Nhi thanh mai trúc mã, ngươi đối Nhược Nhi sủng ái, ta cùng Hoàng thượng đều không kịp, ta tin tưởng, ngày sau, Nhược Nhi ở bên cạnh ngươi, nàng nhất định sẽ thực hạnh phúc. Mẫn Ngọc Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như nhiều năm tâm nguyện, tại đây một khắc, lại. Mẫn Thiên Kỳ đứng dậy, xem một cái còn quật cường quỳ gối hắn bên người Âu Nhược, hắn thầm than một tức, muốn rôi tay đi đem nàng cấp nâng dậy tới. Âu Nhược đẩy ra hắn tay, mở trừng hai mắt, bên trong có oán hận, tràn đầy oán hận hòa khí phẫn. Nàng phẫn nộ đứng lên, trợn mắt giận nhìn, đối Mẫn Thiên Kỳ la lớn, Thiên Kỳ ca ca, ta về sau không bao giờ sẽ kêu ngươi Thiên Kỳ ca ca, Mẫn Thiên Kỳ, ta hận ngươi, ta tuyệt không sẽ gả cho ngươi, ngươi liền nằm mơ đi, trừ bỏ Minh Nguyệt, ta tuyệt không sẽ gả cho bất luận cái gì một người nam nhân, bao gồm ngươi Mẫn Thiên Kỳ. Mẫn Thiên Kỳ trong mắt đau xót, bước chân, không tự giác sau này lui hai bước, không dám nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, cũng không dám tới gần nàng, sợ sẽ nhìn thấy làm hắn càng thêm thương tâm biểu tình. Hắn có thể lợi dụng hết thể tới làm nàng hướng hắn thần phục, nhưng là, đối mặt nàng loại thái độ này, hắn tâm, vẫn là rất đau. Ái mười mấy năm, đau mười mấy năm nữ hải, hôm nay, đối mặt hắn hô to, phải gả cho người khác, hắn có thể nào không đau lòng. Hắn khổ tâm mười mấy năm dưỡng dục ra tới một gốc cây cây ăn quả, trái cây chín, lại muốn cho người khác ăn, hắn lại có thể nào cam tâm. Im miệng. Mẫn Ngọc Như hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy, thân mình lay động vài cái, bị Âu Vũ Thành vội vàng nâng trụ, hắn mặt mày lo lắng hô thanh, Như Nhi, đừng cùng Nhược Nhi sinh khí, phải chú ý thân mình. Mẫn Ngọc Như bị Âu Vũ Thành nâng, đi đến Âu Nhược trước mặt, đột nhiên, nàng ở mọi người xét đánh không kịp bưng hai dưới, nâng lên tay, ở Âu Nhược trên mặt, hung hăng đánh một cái tát. Âu Nhược đau kêu một tiếng, một cái lảo đảo, đứng thẳng không xong, bị nàng phía sau Mẫn Thiên Kỳ kịp thời đỡ lấy, mới miễn với làm nàng té ngã trên đất. Nàng ổn định thân mình, hung hăng vung tay lên, không cần hắn đụng chạm thân thể của nàng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn hận. Mẫn Ngọc Như kêu một cái tát, đánh thực tàn nhẫn thực trọng, không hề có thủ hạ lưu tình, Âu Nhược khuôn mặt nhỏ thượng, đột nhiên xuất hiện năm cái màu đỏ dấu tay. Một màn này, làm ở đây người, đều sợ ngây người, tiểu công chúa chính là bị hoàng thượng cùng hoàng hậu phụng ở lòng bàn tay lớn lên, không nghĩ tới, hôm nay, hoàng hậu thế nhưng sẽ động thủ đánh nàng. Hoàng hậu động thủ giáo huấn chính mình nữ nhi, không ai dám nói một lời, có thể nói được với lời nói hoàng thượng, cũng ở kinh ngạc rất nhiều, đạm nhiên trầm mặc. Nhược Nhi, là nên hảo hảo quản giáo, nếu không, rất có khả năng sẽ bởi vì nàng này mặc cho tính, mà dẫn tới Đông Ly quốc triều đình bất hòa, chia năm xẻ bảy. Lăng Nguyệt chỉ là bình tĩnh xem diễn, nàng biết, Âu Nhược muốn được đến nàng Mặc Mặc, không cần nàng ra tay, đã có người ra tay giúp nàng. Ha ha! Ngoại giới nghe đồn, Đông Ly quốc hoàng hậu nương nương, ôn nhu hiền huệ, thân thể hàng năm bị bệnh, thân mình nhu nhược chính là cá nhân liền sẽ đau lòng. Hiện tại xem ra, có thể thấy được nghe đồn không giả, xem nàng sắc mặt, đó là hoạn có bệnh tim, hàng năm uống thuốc mới đưa đến sắc mặt dị thường màu trắng. Bất quá, ha ha! Nàng hành sự có thể so Âu Vũ Thành quyết đoán lợi hại nhiều, Âu Vũ Thành do dự không quyết đoán, công và tư chẳng phân biệt, nàng vừa rồi cũng đã kiến thức qua. Cái này hoàng hậu, còn hảo là bị bệnh tim cuốn thân, nếu không, chỉ bằng nàng vừa rồi kia vừa ra, cái này Đông Ly Quốc, đã sớm bị nàng cấp thu vào trong túi. Đối với Lăng Nguyệt vui sướng khi người gặp họa, Âu Nhược là rơi lệ đầy mặt, nàng trăm triệu không nghĩ tới, sủng ái nàng mẫu hậu thế nhưng sẽ đánh nàng, mà, sủng ái nàng phụ hoàng, cũng sẽ từ mẫu hậu đánh nàng không lên tiếng. Mẫn Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi, lửa giận hướng lên trời, hận sắt không thành thép, ngươi là càng ngày càng làm cản, chúng ta có thể sủng ngươi, nhưng là, sẽ không từ ngươi sảng bậy, này hôn sự, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, từ ngươi vừa sinh ra bắt đầu, liền chú định là thiên kỳ thế tử, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cũng đừng quái mẫu hậu làm càng tuyệt tình. Âu Nhược trong mắt chảy ra nước mắt, không dám tin tưởng, đây là sủng ái nàng đến mức tận cùng mẫu hậu. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một cái chỗ tựa lưng, nàng theo bản năng quay đầu đi xem Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần đứng lên, nhưng là, không phải cấp Âu Nhược làm chỗ dựa, mà là, hắn đối với Âu Vũ Thành cùng Mẫn Ngọc Như không người, hoàng hậu nương nương thỉnh bất giận, giống như công chúa sẽ như vậy, đều là thảo dân sai, thảo dân quyết định, này liền rời đi La Dương Thành, còn thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đừng lại trách cứ nàng, thảo dân rời đi sau, giống như công chúa sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không được, ta không thể làm ngươi rời đi. Nếu ngươi phải rời khỏi La Dương Thành, như vậy, thỉnh mang ta cùng nhau rời đi. Âu Nhược một tay bắt lấy Mặc Vô Trần một cánh tay, quật cường khuôn mặt nhỏ, nhu nhược đáng thương, kiên quyết không bỏ Mặc Vô Trần rời đi. Vốn dĩ, Mẫn Ngọc Như nghe thấy Mặc Vô Trần nói, sắc mặt hảo chút, nhưng, nhìn thấy Âu Nhược hành động, trong lòng hỏa khí, lại thiêu vượng rất nhiều, lửa giận công tâm. Ngươi cái nghịch tử. Ngươi, nàng chỉ vào Âu Nhược, hận sắc không thành thép, trái tim đau xót, sắc mặt trắng nhợt. Thân mình lay động, đầu một thoai, hôn mê bất tỉnh. Đề cử Yên Yên kết thúc văn, ám dạ ma phi, huyền huyễn nữ cường văn, dị thế đại lục, nữ cường nam càng cường, tiểu thần thú phi giống nhau cường, tam thế tình duyên ràng buộc, kết cục một trọi một, cổ động a a a. 217 phi châm thuật. Như Nhi Âu Vũ Thành la lên một tiếng, biểu tình kinh hoàng thất thố, mau chuyển thái y đi. Hắn hô lớn một tiếng, một phen bế lên Mẫn Ngọc Như, liền hướng nàng Ngọc Phượng cung bay đi, rời đi trước, hắn quay đầu đối với Âu Nhược, nói: Nhược Nhi, ngươi quá lệnh phụ hoàng thất vọng rồi. Nhìn chằm chằm Âu Vũ Thành ôm Mẫn Ngọc Như rời đi thân ảnh, Âu Nhược ngây ra như phỗng, trên mặt tái nhợt, mặt mày ưu thương. Nàng thật sự không phải cố ý chọc mẫu hậu muốn té xỉu, nàng thật sự không phải cố ý, nàng chỉ là muốn cùng Minh Nguyệt ở bên nhau mà thôi, này cũng sai rồi sao? Nàng chỉ là muốn lựa chọn chính mình ái nam nhân làm phò mã mà thôi, chẳng lẽ, này cũng sai rồi sao? Nhìn thấy nàng như vậy, Âu Dương không đành lòng, đi đến bên người nàng. Thế nàng đem nước mắt lau khô, an ủi nàng nói: Nhược Nhi, đừng lo lắng, mẫu hậu nàng sẽ không có việc gì, chúng ta vẫn là mau đi xem một chút đi. Âu Dương lôi kéo ngốc lăng lăng Âu Nhược rời đi, Mẫn Thiên Kỳ Mẫn Thiên Vân, thân là hoàng hậu thân cháu trai thân chất nữ, cũng lo lắng đi theo đi bọn họ phía sau mà đi. Một hồi hảo hảo yến hội, ở Âu Nhược chấp nhất hạ, bởi vì Mặc Vô Trần quan hệ, bị hoàn toàn quấy rầy. Mọi người thấy các đại lão đều xuống sân khấu, cũng không trò hay nhưng nhìn, thu hồi biểu tình. Ngăn chặn trong lòng kinh tủng, sôi nổi xuống sân khấu. Thức mau, giữa sân, chỉ còn lại có Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, còn có mấy cái ở thu thập hiện trường cung nữ thái giám. Vừa rồi nghiễm mẫu, làm Lăng Nguyệt dường như đang xem diễn, nhưng, đương nơi này chỉ còn lại có nàng cùng Mặc Vô Trần hai người khi, nàng đấy lòng đau, lại hiện ra tới. Nhìn Mặc Vô Trần biểu tình, đau lòng đến mức tận cùng, thâm tình bất hối, đau đớn muốn chết. Mặc Vô Trần, đương nàng đứng ở trước mặt hắn, hắn lại đã không quen biết nàng. Này đối nàng, là như thế nào tàn nhẫn, đối mặt trong lòng yêu nhất người, bị người hắn quên đi cảm giác, này, lại là như thế nào đau lòng, quả thực khó có thể hô hấp. Nàng ngày mong đêm mong, hy vọng có thể nhanh chóng mong đến hắn tin tức, nhưng mà, thật đương hắn đứng ở nàng trước mặt khi, nàng lại thành hắn trong mắt một người qua đường giáp, một cái người xa lạ. Như vậy hắn, nàng muốn như thế nào đối mặt, như vậy hắn, nàng muốn thế nào tới gọi hồi hắn ký ức. Nha, chẳng lẽ nàng chính là như vậy hảo quên sao, chết nam nhân. Nếu ở chỗ này chờ nàng 20 năm sau, còn đem nàng kêu gọi đến này cổ đại tới, như vậy, hắn nên hảo hảo ái nàng a, làm gì mới ai mấy tháng thời gian, liền đem nàng cấp đã quên. Chết nam nhân, chờ hắn khôi phục ký ức sau, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha hắn, nàng không đem hắn nhũ lận chết, nàng liền không cứ gọi Lăng Nguyệt. Mặc Vô Trần cảm giác một đạo phức tạp ánh mắt ở nhìn chăm chú hắn, hắn theo ánh mắt, quay đầu đi, lại bị Lăng Nguyệt trên mặt kia bi thương biểu tình cấp chấn trụ. Nàng nhận thức hắn sao? Nàng nhìn hắn, vì cái gì sẽ có như vậy bi thương biểu tình, dường như hắn thương tổn quá nàng dường như. Mặc Vô Trần đánh giá cẩn thận nàng, trong đầu, cường lực muốn hồi ức ra nàng, đột nhiên, hắn trái tim, không biết vì sao, đột nhiên giống kim đâm giống nhau nắm đau lên. Trái tim chỗ đau, chậm rãi di đến hắn trên đầu, đột nhiên, liền đầu đau muốn nứt ra, phủ qua đau lòng. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm địa, mắt thấy thân thể liền phải đứng thẳng không xong. Mặc, ngươi làm sao vậy? Lăng Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, không màng nơi chỗ, hô to một tiếng, đột nhiên đứng dậy, bay nhanh đến Mặc Vô Trần bên người, kịp thời ôm hắn khuynh đảo thân thể. Mặc, ngươi chống điểm, Nguyệt Nhi vì ngươi xem xét, Mặc bảo bối, ngươi nhất định phải chống đi xuống, Nguyệt Nhi thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi không thể liền như vậy ngất xỉu đi. Lăng Nguyệt nước mắt tại đây một khắc, rốt cuộc khống chế không được chảy xuống tới. Một bên cổ vũ Mặc Vô Trần, một bên một tay nắm lấy cổ tay của hắn, tinh tế bắt mạch, mặt đẹp càng ngày càng ngưng trọng. Nhưng mà, nàng cổ vũ cũng không có cấp Mặc Vô Trần mang đến giảm đau hiệu quả, rốt cuộc, Mặc Vô Trần chịu không nổi đầu cùng trái tim, hai bên mặt chùy tâm chi đau, hôn mê bất tỉnh. Lăng Nguyệt giờ phút này cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng đem hắn bối ở trên lưng, bay nhanh rời đi yến hội đại đường. Sau lưng, mấy cái tiểu thái giám tiểu cung nữ đều kinh ngạc nhìn hai người bọn nàng rời đi bóng dáng. Không biết cái này có Minh Nguyệt công tử đi ra ngoài nữ nhân, cùng hắn là cái gì quan hệ, này tiểu công chúa sự tình đã đủ kính bạo lạc, này, lại không biết từ nơi nào nhảy ra một cái không biết thân phận nữ nhân. Mưa gió hai người, sớm tại nơi đó chờ, bọn họ nhìn thấy Âu Vũ Thành ôm Mẫn Ngọc Như từ hiến hội giữa sân ra tới, nhìn đến hắn thần sắc hoảng loạn, liền biết bên trong khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, nhìn thấy tất cả mọi người ra tới, duy độc không thấy chủ tử, bọn họ cơ hồ muốn không màng quy củ đi vào tìm người. Này trong chốc lát thấy Lăng Nguyệt có một người ra tới, hai người chạy nhanh tiến lên, không nói hai lời, tiếp nhận Mặc Vô Trần, đem hắn cấp nhét vào trong xe ngựa. Lăng Nguyệt theo sau mà thượng, mưa gió hai người nhảy lên xe ngựa phía trước, huy roi ngựa, giá xe ngựa, bay nhanh rời đi hoàng cung. Trước sau cũng chỉ là nháy mắt mà thôi, cùng Lăng Nguyệt chi gian ăn ý, phối hợp tới rồi cực điểm. Trở lại Nguyệt Thanh Cư, phong một phen cong lên Mặc Vô Trần, Lăng Nguyệt đi ở phía trước, trực tiếp làm hắn có Mặc Vô Trần, đến nàng chính mình cư trú phòng. Phong cùng Vũ tuy rằng kinh ngạc, nhưng là, ai cũng không có nhiều lời nói, đem Mặc Vô Trần đặt ở phòng bên cửa sổ trên một cái giường. Thấy hôn mê bất tỉnh Mặc Vô Trần, Lăng Nguyệt lại lần nữa nắm lấy hắn tay, tinh tế bắt mạch, tinh tế trần bệnh. Buông tay, Lăng Nguyệt tâm, hung hăng đau xót, nhưng thực mau, nàng che giấu bi thống, đánh lên tinh thần, đi đến một trường bên cạnh bàn, cầm lấy bút, nhanh chóng khai một trường phương thuốc, giao cho Vũ, làm hắn đi bắt dược. Đi trở về Mặc Vô Trần bên người, nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới, từ ám túi bên trong lấy ra một cái bình sứ. Mở ra, lấy ra một viên màu đen thuốc viên, nắm Mặc Vô Trần hầm dưới, làm hắn miệng mở ra, đem thuốc viên uy đi vào. Lăng Nguyệt không màng còn có Phong ở đây, nàng cúi đầu, hôn lấy Mặc Vô Trần miệng, vươn đầu lưỡi, đem thuốc viên đỉnh tiến hắn huyết hầu chỗ, thẳng đến hắn nuốt xuống, nàng mới rời đi hắn miệng. Một màn này, làm Phong chấn kinh rồi, còn có mới vừa vào cửa điện cùng Lôi, cũng chấn kinh rồi. Bọn họ chủ tử, một màn này cũng quá làm người kinh tủng, có ai như vậy vì người bệnh uống thuốc nha. Liền tính nam nhân kia lớn lên đẹp điểm, cũng không cần lãng phí miệng mình đi. Chậc chậc chậc. Quá đáng tiếc, như vậy tốt đẹp hôn, cư nhiên cho một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân. Uy xong dược, Lăng Nguyệt từ ám túi bên trong, lại móc ra một bộ ngân châm, mở ra, bên trong nằm mấy chục căn ngân châm. Đem Mặc Vô Trần nâng dậy, làm hắn ngồi, làm Phong đỡ hắn, để tránh Mặc Vô Trần đột nhiên tỉnh lại, sẽ lộn xộn. Lăng Nguyệt điểm hắn mấy đại huyệt đạo sau, mới bắt đầu thi châm. Trên tay cầm ngân châm, một đôi tay, như nước chảy mây trôi, nhanh chóng đem từng cây ngân châm, tinh chuẩn cắm ở Mặc Vô Trần trên đầu mỗi một cái quan trọng nhất huyệt đạo thượng. Thủ pháp của nàng, chẳng những tinh chuẩn, hơn nữa, nhanh chóng lưu loát. 218 là nàng cứu hắn. Xem Phong Lôi Điện ba người, trợn mắt há hốc mồm, đây là bọn họ lần thứ hai nhìn thấy chủ tử ra tay, lần đầu tiên là hôm qua, ở mới tới khách điếm, Lăng Nguyệt vì quý thanh kim kim. Nhưng là, thời gian thực đoạn, ghim kim cũng rất ít, cho nên, cũng không có gì xem đầu. Chính là, lúc này đây, Lăng Nguyệt thi triển nàng tuyệt kỹ, phi châm thuật, làm cho bọn họ vừa thấy, liền có cái loại này cao thủ trong cao thủ cảm giác. Sau nửa canh giờ, Lăng Nguyệt châm cứu, rốt cuộc làm xong, nàng mềm nhẹ đỡ Mặc Vô Trần, làm hắn nằm xuống. Ngược lại đối, Phong Điện Lôi ba người nói, các ngươi đều đi xuống đi, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào, còn có, Vũ nếu là đem dược trên hảo, làm hắn trực tiếp đưa vào tới. Là, chủ tử. Ba người không người, mang theo lòng tràn đầy tò mò, rời đi Lăng Nguyệt phòng. Lăng Nguyệt nhìn Mặc Vô Trần nhắm chặt hai mắt, tái nhợt gương mặt, nàng nước mắt, lại một lần khống chế không được chảy ra. Lăng Nguyệt thương tâm nhắm mắt lại, hồi tưởng khởi nàng vừa rồi thế Mặc Vô Trần bắt mạch kết quả. Nàng mặc, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể. Phần đầu đã chịu quá nghiêm trọng va chạm, đã có một khối to máu bầm, tồn tại hắn não bộ, y đi theo hắn tình huống hiện tại, rất có thể là bị huyết khối ngăn chặn quản lý ký ức kia một cái thần kinh. Không riêng như thế, tuy rằng nơi này không có tinh vi dụng cụ làm kiểm tra, nhưng là, căn cứ nàng nhiều năm nghiên cứu cùng kinh nghiệm, nếu không kịp thời khai đao, hắn liền rất có khả năng sẽ. Khai đao, chính là, cái này cổ đại, thứ gì đều không có, cái này làm cho nàng. Đây là não bộ khai đao, không giống lần trước cấp tỷ tỷ làm phẫu thuật, não bộ làm phẫu thuật, không có tinh vi dụng cụ, không có sở hữu phương tiện, chỉ có một kết cục, đó chính là tử lộ một cái, hơn nữa, còn tuyệt không sẽ cùng tỷ tỷ lần trước như vậy tồn tại may mắn. Ha ha, cái này làm cho nàng, có được kỹ thuật này, lại không thể động thủ, trên tay bưng một chén cơm, lại muốn trơ mắt nhìn hắn đói chết. Này, làm nàng như thế nào không đau lòng? Chính là, không như vậy, nàng lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ muốn cho hắn chết ở tay nàng thuật trên đài mã, muốn cho nàng thân thủ giết chết hắn sao? Không, nàng làm không được, nàng tình nguyện bồi hắn cùng chết, cũng không thể làm hắn chết ở tay nàng thuật đao thượng. Lăng Nguyệt mở mắt ra, tưởng tượng đến, Mặc Vô Trần có lẽ thực mau liền phải vĩnh viễn rời đi nàng, nàng rơi lệ đầy mặt, đau đớn muốn chết, cầm lòng không đậu xoa Mặc Vô Trần mặt, trong miệng khống chế không được lẩm bẩm tự nói, Mặc, ta là Nguyệt Nhi à, Mặc bảo bối, ta là ngươi Nguyệt Nhi à, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Mở mắt ra nhìn xem ta. Hảo sao? Đều là bởi vì ta, có phải hay không? Ngươi đều là vì cứu ta, có phải hay không? Đều là ta hại ngươi, nếu không phải cứu ta, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Mặc, đều là ta sai. Mặc, ta tuyệt không sẽ dễ dàng cứ như vậy làm ngươi rời đi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, chỉ cần có thể tìm được biện pháp có thể kéo dài ngươi mệnh, ta cái gì đều có thể làm được. Mặc, không cần ngủ tiếp, được không? Mặc, ngươi lên nhìn ta, đem ta nhớ lại tới được không? Ta không cần ngươi dùng xa lạ là ánh mắt nhìn ta, cái loại này ánh mắt, thật sự làm ta thực đau lòng, ngươi có biết hay không? Ngươi đã nói, ngươi cả đời này, chỉ yêu ta một người, ngươi đã nói, ngươi tuyệt không sẽ phản bội ta, cho dù chết, ngươi cũng sẽ không phản bội ta, Mặc, này đó ngươi đều đã quên sao? Ô ô, Mặc, ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ? Không được, ta không thể nhìn ngươi chết, ta nhất định sẽ tìm ra, kéo dài ngươi thọ mệnh biện pháp. Mặc, ta Mặc, vốn là bởi vì suốt đêm lên đường không như thế nào nghỉ ngơi Lăng Nguyệt, hơn nữa tối hôm qua thượng một đêm vô miên, Lăng Nguyệt tinh lực, đã sớm mỏi mệt bất kham. Nhưng, liền tính là như vậy, Lăng Nguyệt cũng không tha ngủ hạ, nàng nhìn chằm chằm Mặc Vô Trần nhìn không chớp mắt, liền chớp mắt đều không bỏ được. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc gáp không được mí mắt đánh nhau Lăng Nguyệt, ghé vào Mặc Vô Trần trước ngực, ngủ rồi. Lại không biết qua bao lâu, Mặc Vô Trần cảm giác trên ngực, trầm trọng không thôi. Hắn chậm rãi mở to mắt, một viên màu đen đầu, đè ở hắn trước ngực, mỹ lệ dung nhan ánh vào hắn hốc mắt, trái tim, lại bắt đầu nhảy lên dị thường. Hắn hắc mi hơi hơi một túc, là nàng, như thế nào là nàng như thế nào ở chỗ này? Là nàng cứu hắn. Mặc Vô Trần nhớ lại, hắn ghé xỉu trước kia một màn. Mặc, ngươi làm sao vậy? Mặc, ngươi chống điểm, Nguyệt Nhi vì ngươi xem xét, Mặc bảo bối, ngươi nhất định phải chống đi xuống, Nguyệt Nhi thật vất vả mới tìm được ngươi. Ngươi không thể liền như vậy ngất xỉu đi. Còn có lúc ấy nàng vẻ mặt sốt ruột, sợ hãi cùng bi thống biểu tình, đều thật sâu khắc vào hắn trong đầu. Hắn tâm, vì cái gì mỗi một lần nhìn thấy nàng, đều sẽ đau lòng, đều sẽ tim đập ra tốc, đều sẽ biến không bình thường. Hắn, chẳng lẽ thật là nàng trong miệng Mặc sao? Chính là, Nhược Nhi rõ ràng nói qua, hắn kêu Minh Nguyệt, là Dương Vương gia tổng hộ vệ, bởi vì bị người đả thương, mới có thể mất đi ký ức. Nàng cùng Nhược Nhi nói, rốt cuộc ai nói? Là thật sự. Hắn hẳn là tin tưởng ai, là tin tưởng nàng, vẫn là tin tưởng Nhược Nhi. Nếu tin tưởng Nhược Nhi, chính là nữ nhân này biểu tình cùng ánh mắt, là như vậy rõ ràng, không có chút nào giả dối. Nhưng, nếu muốn hắn tin tưởng nữ nhân này, Nhược Nhi như vậy thiên chân, nàng lại như thế nào sẽ lừa gạt hắn? Lừa gạt hắn, lại là vì cái gì mục đích, hắn hai bàn tay trắng, lừa gạt hắn, nàng lại có thể được đến cái gì, chẳng lẽ, đơn giản là nàng thích hắn sao? Hắn phải tin tưởng Nhược Nhi sao? Chính là, Này đã không phải lần đầu tiên có người nói quá hắn không phải Minh Nguyệt, mà là một cái kêu Mặc Vô Trần người. Nàng trong miệng Mặc Mặc, chính là cái kia Mặc Vô Trần đi. Phía trước cái kia kêu Quý Thanh nam nhân, là cái kia Mặc Vô Trần thuộc hạ, như vậy, nàng lại là cái kia Mặc Vô Trần người nào. Đang ở Mặc Vô Trần trầm tư là lúc, ngoài cửa, truyền đến một nữ nhân thanh âm. Uy, các ngươi cũng dám ngăn trở lão tử, lại không cho khai, lão tử liền phải không khách khí. Thực xin lỗi, Mặc phu nhân, chủ tử có lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Phong Tất Cung tất kính thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Nha, ai là Mặc phu nhân nha, dựa, kêu ta cơ toa, đừng đem ta kêu cùng cái 7-80 tuổi lão thái thái dường như, lần sau lại làm lão tử nghe thấy, ta liền phải huy nắm tay. Cơ toa tức muốn hộp máu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Rốt cuộc, bên ngoài ầm ĩ, đem Lăng Nguyệt cấp đánh thức, nàng mày đẹp túc túc, mặt đẹp đáng yêu nhăn lại, đôi mắt, chậm rãi mở, đối thượng, là Mặc Vô Trần kia trương mị đến làm người hít thở không thông mặt, còn có cặp kia thâm thúy đôi mắt. Hắn đôi mắt chỗ sâu trong, dường như có thứ gì, muốn đem linh hồn của nàng cấp hít vào đi, lòng say thần mê. Mặc Vô Trần chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không có đứng dậy, cũng không nói gì, dường như hắn cũng không muốn đánh phá giờ khắc này không khí. Một hồi lâu sau, Lăng Nguyệt mới đáng yêu chớp chớp mắt, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nàng kiêu mỹ cười, đột nhiên, nàng thân mình về phía trước một huynh, ở Mặc Vô Trần xét đánh không kịp bưng hai dưới, môi đỏ ở trên môi hắn, nhẹ nhàng một hôn. 219 thỉnh ngươi kêu ta Minh Nguyệt. Không có hôn sâu, một chạm vào tức rời đi, điềm mỹ thanh âm, nhẹ giọng nói, Mặc Mặc, cảm tạ ngươi tỉnh lại, tuy rằng ngươi hiện tại đã không nhớ rõ ta, nhưng là chúng ta có thể một lần nữa nhận thức. Nếu không nhớ rõ, như vậy, chúng ta liền từ đầu bắt đầu, ta có tin tưởng, ngươi nhất định sẽ lại lần nữa yêu ta. Thấy Mặc Vô Trần ngây ra như phỗng, không biết phản ứng. Hung hăng ngăn chặn trong lòng đau, Lăng Nguyệt vươn một bàn tay, chủ động nắm lấy Mặc Vô Trần tay, kiên cường mỉm cười nói, Mặc Vô Trần, ngươi hảo, ta là Lăng Nguyệt, là ngươi có ký ức trước duy nhất thâm ái nữ nhân, cũng là nương tử của ngươi, ta biết, ta hiện tại đối với ngươi tới nói, khả năng vẫn là cái người xa lạ. Ngươi lập tức, khả năng còn không thể tiếp thu chúng ta quan hệ, ta không bức ngươi, chúng ta liền trước từ bằng hữu làm lên, ngươi hảo, Mặc Vô Trần, ta là Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt mỉm cười, lúng đồng tiền như hoa, nhưng, đáy mắt chỗ sâu trong, vẫn là có một tia tàng không được đau, tràn ra. Mặc Mặc, liền tính không thể làm ngươi khôi phục ký ức, Mặc Vô Trần, ta Lăng Nguyệt cũng muốn làm ngươi lại một lần yêu ta, ngươi đừng quên ngươi kiếp trước di ngôn, khuynh tấn cả đời tới yêu ta, ngươi nếu nói liền phải làm được. Là ngươi đem ta kêu gọi tới rồi thế giới này, như vậy, ta cả đời này, ngươi liền phải phụ trách đến cùng, ngươi không thể bởi vì không nhớ rõ ta, liền đem ta vứt bỏ, ta không cần. Không quen biết, chúng ta có thể một lần nữa nhận thức, không nhớ rõ, ta có thể cho trí nhớ của ngươi chung lại lần nữa có ta, liền tính không yêu, cũng không quan hệ, ta có thể cho ngươi, một lần nữa yêu ta. Cho nên, Mặc Vô Trần, ngươi cả đời này, đều trốn không thoát. Mặc Vô Trần tâm, hơi hơi tê dần. Trên mặt nàng kia cường trang mỉm cười, làm hắn vì nàng cảm giác đau lòng. Hắn trước kia duy nhất thâm ái nữ nhân sao, là hắn nương tử sao, là thật vậy chăng? Ha ha! Nữ nhân này, rất có ý tứ, thật là lớn mật, chẳng những dám quang minh chính đại khinh bạc hắn, còn công khai giới thiệu nàng. Mặc kệ nàng nói chính là thật sự, vẫn là giả, nàng giờ phút này, đều khơi mào hắn tò mò. Nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt không có buông ra hắn tay, nhìn chằm chằm nàng kia thâm tình ánh mắt, Mặc Vô Trần hơi hơi mỉm cười. Mặc Vô Trần tên này, với ta mà nói thực xa lạ, nếu là bằng hữu, thỉnh ngươi kêu ta Minh Nguyệt. Tức thừa nhận nàng bằng hữu này vừa nói, cũng phản bác Mặc Vô Trần này một thân phận. Thực xin lỗi, mặc kệ hắn có phải hay không nàng trong miệng Mặc Vô Trần, ở nàng ký ức khôi phục phía trước, nàng chỉ là Minh Nguyệt. Hảo! Lăng Nguyệt thiết hầu nghẹn ngào một chút, nuốt một ngụm nước mắt, cường trang cười vui, tiếp tục ôn nhu nói, Minh Nguyệt, ta đều y hề ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ kêu lên ngươi nơi sâu thẳm trong ký ức ta. Ta tin tưởng, ở ngươi nơi sâu thẳm trong ký ức, nhất định còn có ta tồn tại. Hai người ở trong phòng tình ý miên man, ngoài phòng, liền sắp đánh nhau rồi. Cơ toa muốn xuống tới, còn muốn đối phong cùng điện quyền cước tương hướng, bị tới rồi Mặc Vô Tâm kịp thời ngăn lại. Hắn từ phía sau ôm chặt cơ toa, không cho nàng động võ, sợ nàng xúc động thai khí. Cơ toa một trận bỗng nhiên giãy giụa, tức giận muốn giết người, dựa, chết Mặc Vô Tâm, ngươi buông ta ra, ngươi dám ôm ta, ngươi cái chết nam nhân, dám ngăn cản lão tử. À, ta muốn liều mạng với ngươi. Cơ toa dã man, Mặc Vô Tâm đã thấy nhiều không trách, xem ở hắn hải tử phân thượng, hắn nguyện ý nhường nàng. Mặc Vô Trần bất đắc dĩ nhắc nhở nàng, cơ toa, ngươi an tĩnh điểm hành bất hành, như vậy, đối bụng hải tử không tốt, ngươi buổi sáng không phải còn nói phải làm hảo thai giáo sao, như thế nào liền như vậy trong chốc lát. Thí nha, thai giáo vãn một ngày làm, cũng sẽ không chết, ngươi muốn lại không buông ra tay, ta quản ngươi là kia sợi lông, đều phải đối với ngươi không khách khí. Cơ toa khẩu ra tàn nhẫn lời nói, vươn một cái nắm tay, đối Mặc Vô Tâm cơ cơ. Mặc Vô Tâm một con lỗ thai tiến, một con lỗ thai ra, đương không nghe thấy. Hắn đã nhìn ra, nàng đối hắn, chính là một con hổ giấy, sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to. Nhưng mà, cơ toa thấy hắn không chịu giáo, nắm tay đổi thành ma chảo, bắt lấy cánh tay hắn, túi đầu há mồm, liền phải cắn đi lên. Lần trước cơ toa nhân hắn bị thương, Lăng Nguyệt cấp cơ toa phùng châm khi, Mặc Vô Tâm bị nàng cắn quá, từng có cái loại này thảm thống trải qua, hắn ký ức hãy còn mới mẻ, theo bản năng buông ra tay, hảo đi, hắn tưởng sai rồi, cơ toa ở trước mặt hắn, cũng có hạ mưa to thời điểm, vẫn là mưa rền gió dữ. Cơ toa xoay người, nhấc chân, chiều hắn đầu gối đã tới, hung tợn nói, dựa, lao hổ không phát huy, ngươi còn đem ta trở thành bệnh miêu, nếu không phải xem ở ngươi là ta lão công phân thượng, ta này một chân, liền đem ngươi căn cấp hủy diệt, hừ hừ. Đại môn bị mở ra, Lăng Nguyệt buông ra Mặc Vô Trần tay, trừng mắt cơ toa, này nha đầu chết tiệt kia, mỗi lần đều là không trải qua đại não làm việc, như vậy lỗ mãng, thật không biết nàng kiếp trước như vậy nhiều năm là như thế nào sống lại, không có bị người đuổi giết mà chết, thật đúng là vận hạnh. Chủ tử, chúng ta không ngăn lại nàng, chúng ta không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Lăng Nguyệt cũng không quái phong cung điện, cơ toa tính tình, nàng biết, nàng phải làm sự tình, không người có thể ngăn lại. Phong cung điện, hướng nàng không người, đi xuống. Cơ toa vừa vào cửa, liền hoàn toàn đem Lăng Nguyệt cấp làm lơ, nàng nổi giận đùng đùng liền trực tiếp hướng về phía Mặc Vô Trần tới, Mặc Vô Trần không rõ nguyên do, hắn ngồi dậy, trên đầu đau đớn, đã giảm bớt rất nhiều. Uy, chết Mặc Vô Trần, ngươi còn sống đâu, dựa, ngươi tồn tại đều chết đi đâu vậy, ngươi biết chúng ta tìm ngươi, đều mau mệt chết sao, nếu tồn tại, ngươi liền phải đứng ra nhà, làm gì còn trốn tránh làm chúng ta tìm, ngươi chơi trò chơi đâu. Cơ toa đối với hắn, nước miếng chính là một đốn bao táp. Nha, này dọc theo đường đi, vì tới La Dương Thành tìm hắn, nàng bồi Lăng Nguyệt liều mạng lên đường, thiếu chút nữa đem ruột, đều mệt ra tới. Hắn khét ngược, nếu sống hảo hảo, cũng không trở về Tây Đô Thành tìm bọn họ, còn làm hại Lăng Nguyệt ngày đêm tơ tưởng lâu như vậy. Cơ toa. Lăng Nguyệt vội vàng ngăn đón nàng, ngăn cản nàng tiếp tục báo nổi đi xuống, ngươi trước bình tĩnh lại, cơ toa, hắn, đã không nhớ rõ chúng ta. Cơ toa đốn lăng, đầu cuối cùng là làm lạnh một chút, đối mặt Lăng Nguyệt, ngạc nhiên hỏi. Ngươi là có ý tứ gì, ngươi sẽ không nói cho ta, hắn mất đi ký ức đi. Lăng Nguyệt gật gật đầu, cho nên, chúng ta hiện tại đối với hắn tới nói, chỉ là người xa lạ mà thôi. Nàng nói những lời này khi, tâm, nắm khẩn, đau đớn, lại bị nàng cố ý xem nhẹ, bởi vì, không xem nhẹ, nàng sẽ đau càng thêm lợi hại. Bị ngày xưa ái nhân quên đi, này đối nàng tới nói là cỡ nào tàn nhẫn đả kích, cho nên, nàng nhất định phải nhịn xuống tới. Đau lòng tạm thời đặt ở một bên, chỉ cần Mặc còn sống. Mặc kệ sự tình gì, nàng đều có thể thừa nhận, hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, mà là. Cơ toa ngơ ngác đi đến Mặc Vô Trần trước mặt, không thể tưởng tượng nói, hoa dựa, Mặc Vô Trần, ngươi cho rằng ngươi là ở chụp hàng kịch đâu, còn tới một cái mất đi ký ức, kia, nhà ta Lăng Nguyệt phải làm sao bây giờ? Nàng có phải hay không hẳn là dựa theo cốt truyện tới làm, đem ngươi cấp hưu, sau đó một lần nữa gả chồng. 220 liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Cái gì cốt truyện, hàng kịch? Mặc Vô Trần có nghe không hiểu, nhưng là, cuối cùng kia một câu, hắn lại nghe đã hiểu. Tưởng tượng thấy, Lăng Nguyệt đem hắn cấp hưu, sau đó gả cho người khác, loại cảm giác này, hắn cực không thích. Mặc Vô Trần mày nhăn chiếc khẩn, lạnh lùng nhìn chằm chằm cơ toa, chỉ bằng nàng nói những lời này, về sau, hắn tuyệt đối sẽ đem nàng liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Cơ toa, đừng nói hiệu nói vượng. Lăng Nguyệt một cái trừng mắt đưa cho cơ toa, ngược lại đối diện đối tuấn mỹ không thể tưởng tượng Mặc Vô Trần. Sớm đã ngốc Lăng Mặc Vô Tâm, nói, Vô Tâm, đừng thất thần, hắn là ngươi tam hoàng huynh, trước kia, hắn đều là mang theo mặt nạ sinh hoạt, này, mới là hắn gương mặt thật. Ngươi khả năng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn gương mặt thật đi, đừng trách ngươi tam hoàng huynh, hắn cũng là bất đắc dĩ, mới có thể tưởng cái loại này phương pháp, sống mười mấy năm. Lăng Nguyệt đem Mặc Vô Tâm kéo đến Mặc Vô Trần trước mặt. Nàng nói thực quyển chuyển, kỳ thật, nàng là tưởng nói, Mặc Vô Trần là vì tránh né Kim Cơ Lam độc thủ. Mới có thể như vậy qua mười mấy năm. Chính là, nghĩ đến Kim Cơ Lam kết cục, nàng là Mặc Vô Tâm mẫu hậu, sợ hãi Mặc Vô Tâm sẽ bởi vậy mà thương tâm, nàng vẫn là không có nói thẳng ra tới. Tam Hoàng Huynh, ngươi Mặc Vô Tâm có chút có quáp, là bị lừa gạt cái loại cảm giác này, còn có thể hắn mẫu hậu đối Mặc Vô Trần đuổi tới xin lỗi, rất nhiều phức tạp cảm xúc, tại đây một khắc hiện lên. Tam Hoàng Huynh, ta là ngươi tứ hoàng đệ Mặc Vô Tâm. Mặc Vô Tâm lộ ra tươi cười, đối Mặc Vô Trần cười. Tam Hoàng Huynh, đều là vì cứu hắn cùng Nguyệt Nguyệt, hắn mới có thể biến thành như vậy. Nếu, lần đó rớt xuống vách núi thời điểm, dừng ở nhất phía dưới chính là hắn, Tam Hoàng Huynh cũng liền sẽ không quên Nguyệt Nguyệt. Thấy Mặc Vô Trần chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Mặc Vô Tâm biết hắn tính tình, cũng không ngại, tiếp tục nói, Tam Hoàng Huynh, ngươi tuy rằng ngươi đã quên chúng ta không trách ngươi, nhưng là, đừng quên lâu lắm, muốn nhanh lên nhớ tới. Hắn như vậy ái Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt như vậy yêu hắn, hắn nhất định không thể quên nàng lâu lắm, bằng không, Nguyệt Nguyệt liền quá đáng thương. Hai cái yêu nhau người, đột nhiên biến thành người xa lạ, một phương, quên đi một bên khác, này, dữ dội tàn khốc. Lăng Nguyệt thấy Mặc Vô Trần chỉ là nhìn chằm chằm Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm, đối ai cũng không có mở miệng, trong lòng theo bản năng cười khổ. Ha ha! Xem ra, hắn liền tính là mất đi ký ức, loại này không thích đối người xa lạ nói chuyện tính tình, vẫn là một chút cũng không thay đổi. Vì đánh vỡ loại này xấu hổ cục diện, Lăng Nguyệt cổ vũ chính mình, sán lạ cười, về sau, các ngươi kêu hắn Minh Nguyệt đi, ở hắn khôi phục ký ức trước kia, liền như vậy kêu đi, Mặc Vô Trần tạm thời biến mất, bằng hữu của chúng ta là Minh Nguyệt. Lăng Nguyệt, ngươi, hắn đã kêu Minh Nguyệt. Cơ Toa trong đầu, nhớ tới vừa rồi nàng cùng Mặc Vô Tâm, tới trên đường, ngoài ý muốn xuôi thai đến hạ nhân lời nói. Nghe nói tiểu công chúa vì Minh Nguyệt công tử, đều cùng Hoàng thượng Hoàng hậu nháo phiên, phi hắn không gả đâu. Hãy chờ xem, Hoàng thượng như vậy sủng ái tiểu công chúa, cuối cùng khẳng định còn sẽ đem nàng đính hôn cấp Minh Nguyệt công tử. Cơ Toa có chút đau lòng nhìn Lăng Nguyệt, nàng tuy rằng có đôi khi đĩnh đạc, có đôi khi vô pháp vô thiên, nhưng là, hảo tỷ muội tâm, nàng chính là xem rành mạch. Lăng Nguyệt hiện tại trong lòng không biết có bao nhiêu thương tâm đâu, nàng thế nhưng liền như vậy tiện nghi buông tha Mặc Vô Trần kia thằng nhóc chết tiệt. Còn muốn cho hắn tiếp tục đương cái kia cái quỷ gì Minh Nguyệt, dựa, nàng nếu là Lăng Nguyệt, nàng khẳng định đi lên liền một đốn đấu. Tấu đến hắn khôi phục ký ức mới thôi. Chẳng những muốn chịu đựng cùng hắn làm người xa lạ, còn muốn chịu đựng hắn đi thích nữ nhân khác, dựa. Nha, này cũng quá khó tiếp thu rồi đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi sao lại có thể thừa nhận Tam Hoàng Huynh Minh Nguyệt thân phận, ngươi chính là hắn vương phi, ngươi có quyền đem hắn mang về, làm hắn trở lại hắn nguyên lai vị trí, một khi ngươi thừa nhận hắn cái này không thể hiểu được thân phận, ngươi có biết hậu quả. Mặc Vô Tâm không thể tưởng tượng, đối Lăng Nguyệt kêu to nói. Hắn, phi thường không hiểu Lăng Nguyệt cách làm. Nàng như vậy ai Tam Hoàng Huynh, nàng không phải hẳn là chạy nhanh đem Tam Hoàng Huynh mang về Tây Đô Thành, sau đó làm hắn chậm rãi khôi phục ký ức sao. Chính là nàng lại thừa nhận hắn một cái có lẽ có thân phận, này đối nàng tới nói, có bao nhiêu nguy hiểm, nếu Tam Hoàng Huynh tại đây đoạn trong lúc, yêu nữ nhân khác, như vậy, Nguyệt Nguyệt muốn như thế nào tự xử. Lăng Nguyệt chỉ là cười khổ một chút, ánh mắt thật sâu nhìn Mặc Vô Trần, cầm lòng không đậu cầm hắn tay, ngược lại đối Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm nói, Vô Tâm, Cơ Toa, hậu quả, ta đều biết. Ta cũng nghĩ tới, nhưng là, ta không nghĩ bức bách Mặc Mặc đã không có ký ức, trong đầu trống rỗng, hắn hiện tại, vốn là thân ở bàng hoàng mê mang bên trong, thật vất vả mới quen thuộc La Dương Thành, thật vất vả mới có mấy cái có thể tín nhiệm bằng hữu. Này đó, ta đều không nghĩ tước đoạt hắn, ta không nghĩ, liền như vậy đem hắn mang rời đi La Dương Thành, lại đi một cái đối với hắn tới nói, là xa lạ thành thị, quanh thân, vây quanh hắn, với hắn mà nói, đều là xa lạ người. Ta không nghĩ muốn hắn càng thêm bàng hoàng, chỉ cần hắn còn sống, ta liền đã đủ rồi. Đúng vậy, hắn đối với nàng tới nói, chỉ cần hắn còn sống, nàng liền đủ để, tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng, có thể làm nàng tái kiến hắn, này đã là ông trời khai ân, may mắn lần trước ông trời không có trực tiếp đoạt đi tánh mạng của hắn. Này, đã là vận hạnh, nàng hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy khuyên chính mình, nếu không, nàng thật không biết, nàng muốn như thế nào càng qua đi. Mặc Vô Trần tâm. Chấn động văn phần, Lăng Nguyệt nói, tự đả động hắn tâm. Hắn chẳng những không có ném ra Lăng Nguyệt tay, ngược lại không tự giác nắm chặt nàng. Tuy ngươi, chờ hắn yêu nữ nhân khác kia một ngày, ngươi khóc nhẹ, nhưng đừng tới tìm ta. Cơ Toa khí đột nhiên một dậm chân, đối Lăng Nguyệt nói. Cơ Toa, ngươi yên tâm, sẽ không có như vậy một ngày. Hôm nay, nàng tuy rằng hắn trong mắt, thấy được hắn đối Âu Nhược yêu thương sùng địch, nhưng là, lại không có thâm tình. Cho nên, hắn ít nhất hiện tại, còn không có yêu Âu Nhược. Ít nhất, nàng vẫn là có cơ hội, lại lần nữa chiếm cứ hắn tâm. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, hắn đấy lòng chỗ sâu trong, trước sau có nàng. Ngươi, Lăng Nguyệt, ngươi chừng nào thì như vậy nhân tử. Cơ Toa tức giận thẳng trận trắng mắt, nàng đem tức giận đều chuyển rời đến Mặc Vô Trần trên người. Đối hắn hung tợn nói, nha, Mặc Vô Trần, ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám phản bội nhà ta Lăng Nguyệt, yêu nữ nhân khác, ta liền đem nàng mang đi, làm nàng đem ngươi hưu, gả cho nam nhân khác, đến lúc đó. Ta muốn cho ngươi biết vậy chẳng làm, khóc la cầu lão tử, lão tử cũng không điều ngươi, hừ hừ. Cơ toa. Đối mặt bạn tốt ngốc nghếch, Lăng Nguyệt một ngày nào đó sẽ khí muốn đâm tường mà chết. Nhưng, hạ xuống đến thống khổ bên cạnh tâm, lại tại đây một khắc, có ti ngọt ngọt ngào ngào, hiện ra tới. Có bằng hữu như thế, kiếp này đủ rồi, ngày nào đó nàng cùng Mặc Mặc đi là lúc, tốt xấu có cái có thể minh bạch các nàng người ở chỗ này, nhớ thương bọn họ. 221 Quý Thanh tỉnh lại. Chủ tử, Quý Thanh tỉnh. Điện, đi vào tới báo cáo. Lăng Nguyệt đứng dậy, đối Mặc Vô Trần nói, Minh Nguyệt, ngươi đau đầu còn không có tiêu trừ, mấy ngày nay, khả năng đều sẽ có nỗi khổ riêng, trong khoảng thời gian này, yêu cầu mỗi ngày kim kim, ngươi trước nằm ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lăng Nguyệt cẩn thận đỡ làm Mặc Vô Trần nằm xuống, ai cũng không biết, đương nàng trong miệng nói ra Minh Nguyệt này hai cái như thế xa lạ tên khi, là cỡ nào khó khăn cùng khó chịu. Cơ toa, Vô Tâm, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Lăng Nguyệt không ở, nàng không yên tâm Cơ toa ở chỗ này, y lìa nàng tính tình, nàng không đem Mặc Vô Trần bắt lại đánh một đốn, xem như bầu trời hạ hồng vũ. Cơ toa cũng không tính toán lưu lại, nàng rời đi hết sức, đối Mặc Vô Trần nói, Mặc Vô Trần, ngàn vạn chớ quên Lăng Nguyệt, bởi vì, ngươi đã từng vì cứu nàng, liền mệnh đều không cần, cho nên, ngươi muôn vàn không thể yêu nữ nhân khác, mà đã quên Lăng Nguyệt, nàng, cũng là có thể vì ngươi, liền mệnh đều không cần nữ nhân. Mặc Vô Trần, thằng nhóc chết tiệt. Hy vọng ngươi không cần thật sự yêu cái kia cái gì tiểu công chúa, bằng không, ta Cơ toa cái thứ nhất, liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiếp trước, ngươi vì Lăng Nguyệt chết, vứt bỏ quá ngươi sinh mệnh, ngươi đã nói gì ngôn, ta đến nay thầm ghi tạc tâm, thật sâu cảm động đến nay, cho nên, ngươi ngàn vạn không thể cô phụ Lăng Nguyệt. Kiếp này, ngươi vì Lăng Nguyệt, có thể vứt bỏ hết thảy, bao gồm tánh mạng, cho nên, như vậy ngươi, nếu ở trong đầu không có Lăng Nguyệt ký ức khi, yêu nữ nhân khác, như vậy, ngươi cùng Lăng Nguyệt, kiếp này cũng quá mức bi thảm, quá mức đáng thương. Tam Hoàng Huynh, hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài. Mặc Vô Tâm thấy Mặc Vô Trần trước sau trầm mặc không nói, hắn lôi kéo Cơ toa, vội vàng rời đi. Lăng Nguyệt chịu đựng đau lòng, đối hắn hơi hơi mỉm cười, rời đi trước, giúp hắn đóng cửa cho kỹ, không cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy hắn, bởi vì, nàng biết, hắn hiện tại, yêu cầu chính là tự hỏi thời gian. Nhìn Lăng Nguyệt mấy người rời đi bóng dáng, Mặc Vô Trần nâng lên kia chỉ bị Lăng Nguyệt nắm quá tay. Nhớ tới Cơ toa cuối cùng lời nói, hắn trong lòng cảm xúc phức tạp rối rắm, từ đầu chí cuối, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ nói một câu nói, trong lòng tựa như Lăng Nguyệt nói như vậy, có rất nhiều mê mang cùng bàng hoàng, làm hắn tâm rối rắm vạn phần. Hắn thật sự vì cứu Lăng Nguyệt mà đánh bạc tánh mạng quá sao? Hắn thật sự như vậy thâm ái nữ nhân kia sao? Mặc Vô Trần tay nâng lên xoa trái tim chỗ, đúng không? Hắn trong đầu tuy rằng đã quên nàng, chính là hắn trái tim, còn nhớ rõ nàng, từ tỉnh lại trong đầu trống rỗng về sau, nàng là cái thứ nhất, làm hắn trái tim nhảy lên dị thường nữ nhân. Phân cách tuyến. Quý Thanh nằm ở trên giường, nhìn thấy Lăng Nguyệt tiến vào, kích động bò dậy, gian nan mở miệng, muốn đem chính mình biết đến hết thể nói cho nàng. Vương Phi. Thực xin lỗi. Ta. Đừng lên, Lăng Nguyệt ngăn lại hắn, Quý Thanh, Mặc Mặc sự tình, ta đều đã biết, trên người của ngươi thương. Cũng là hắn đánh đi, trừ bỏ hắn, Quý Thanh sẽ không hoàn thủ. Là vương gia hắn. Hắn làm cho, không quan hệ, ta dưỡng mấy ngày, liền sẽ hảo. Nghĩ đến Mặc Vô Trần, Quý Thanh mặt như màu đất, lo lắng sốt ruột. Lăng Nguyệt hiểu rõ gật đầu, tươi đẹp yêu thương, Quý Thanh chân thành, nàng biết đến, chẳng sợ Mặc Vô Trần đem hắn đánh chết, hắn cũng tuyệt không sẽ còn một chút tay. Vương Phi, đem vương gia tìm trở về, đem vương gia một lần nữa tìm trở về, thuộc hạ cầu ngươi, nhất định. Nhất định phải tìm về trước kia vương gia. Hiện tại, trừ bỏ Vương Phi, hắn đã không thể tưởng được biện pháp khác, đối phương có quyền thế, mất đi ký ức vương gia, còn giúp bọn họ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, vương gia nhìn thấy Vương Phi, có thể làm hắn khôi phục ký ức, hắn trước kia như vậy ái Vương Phi ở trong lòng hắn, tuyệt không phải giống nhau. Hắn có cái kia tin tưởng, chỉ cần Vương Phi ở hắn bên người, một ngày nào đó, vương gia sẽ khôi phục ký ức. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm về Mặc Mặc ký ức. Ta sẽ đem Mặc Mặc cấp tìm trở về. Nàng nhất định sẽ ở hắn rời đi thế giới này phía trước, gọi hồi Mặc Mặc ký ức, nàng tuyệt không sẽ muốn hắn trong đầu không có nàng, liền như vậy rời đi. Nếu liền như vậy rời đi, như vậy, nàng muốn ở trên đường đuổi tới hắn, hắn trong lòng còn không có nàng, kia, nàng phải làm sao bây giờ, cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều phải tìm về hắn ký ức. Liền tính tìm không trở về, nàng cũng sẽ làm hắn, lại lần nữa yêu nàng. Mặc Vô Trần bởi vì bệnh tình tái phát, ở Nguyệt Thanh Cư tu dưỡng, Lăng Nguyệt mỗi một ngày đều bồi hắn, buổi tối, hắn ngủ trên giường, nàng ngủ trên giường. Vốn dĩ, nghĩ đến phía trước ở Hoàng Cung phát sinh sự tình, Mạc Vô Trần muốn rời đi La Dương Thành. Nhưng bị Lăng Nguyệt lấy hắn hiện tại thân thể không nên lặn lội đường xa, cự tuyệt. Hắn muốn dọn đến khác phòng trụ, cũng bị Lăng Nguyệt cự tuyệt, đầu của hắn đau, tùy thời phải có người ở hắn bên người chiếu cố, vạn nhất hắn nửa đêm đau đầu bệnh phát tác, ai tới chiếu cố hắn, cho hắn ghim kim giảm đau. Lăng Nguyệt lấy nàng là hắn đại phu lấy cớ, đem hắn lưu tại nàng phòng, chẳng sợ bất đồng giường, nhưng ở một gian phòng, nàng cũng có thể ngửi được hắn hương vị, nàng cũng biết đủ. Mỗi một cái ban đêm, ở Mạc Vô Trần ngủ thời điểm, Lăng Nguyệt đều sẽ từ trên giường bỏ dậy, đứng ở nằm giường biên, thâm tình bất hối nhìn hắn, nhớ lại bọn họ trước kia nói qua mỗi một câu. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói cái gì đâu, nếu không phải ngươi, nam nhân khác, tỷ tỷ ta xem một cái đều khinh thường, trừ bỏ ngươi, tỷ tỷ ta sẽ không yêu bất luận cái gì một người nam nhân, cho nên, ngươi phải đáp ứng ta, trừ bỏ ta, ngươi cả đời này, không được yêu một nữ nhân khác, minh bạch sao? Nếu không, ta sẽ giết nàng. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, cả đời này, ta và ngươi, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuyệt không sẽ có một nữ nhân khác xuất hiện. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, không được yêu nam nhân khác, nếu không, ta cũng sẽ cùng ngươi giống nhau, ngươi hái một cái, ta sát một cái, ngươi hái một đôi, ta sát một đôi. Liền tính là cầm tù, ta cũng muốn đem ngươi lưu tại bên cạnh ta. Nguyệt Nhi, ngươi cái này đồng ốc, ta Mặc Vô Trần liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Ta đối với ngươi hái, có mắt, có tâm người đều có thể nhìn đến cùng cảm giác đến, ngươi không có nhìn đến, không có cảm giác được sao? Đồng ốc, ta không phải đã nói, ta Mặc Vô Trần chỉ ái ngươi một nữ nhân, cả đời này, chỉ ái Lăng Nguyệt một nữ nhân, ngươi có phải hay không đem ta nói coi như gió bên hai? Ta ái, chưa bao giờ tùy ý nói ra, nhưng là, một khi cho hứa hẹn, liền sẽ ái rốt cuộc, ái đến chết, đây là ta Mặc Vô Trần, ta Mặc Vô Trần tuyệt không sẽ phản bội Lăng Nguyệt, trừ phi ta đã chết, không, liền tính ta đã chết, cũng muốn cùng Lăng Nguyệt cái này đồ ngốc nữ nhân ở bên nhau, cho nên, ngươi nhớ kỹ, ở ta không có chính miệng nói ra ta không yêu ngươi phía trước, ngươi không được tùy tiện suy đoán ta tâm, phải tin tưởng ta, thẳng đến chết, đều phải tin tưởng ta đối. Với ngươi ái, 222 không lâu nhân thế. Cho dù có một ngày, ta sẽ nói ra không yêu ngươi, như vậy, ngươi không cần tin tưởng, bởi vì, người kia cũng nhất định không phải là ta, liền tính là ta, trừ phi, ta trong trí nhớ không hề có ngươi, nếu không, ta Mặc Vô Trần cũng chỉ ái Lăng Nguyệt một nữ nhân, vĩnh viễn chỉ ái Lăng Nguyệt một nữ nhân. Đồng đốc, ngươi có biết, ngày đó, ngươi quay đầu liền chạy, ta là lại tức lại cao hứng, khí chính là, ngươi này nha đồng đốc, thế nhưng không tín nhiệm ta ái, cao hứng chính là, ngươi cuối cùng vì ta ghen tị, ta thật cao hứng, ta ở ngươi trong lòng, như vậy quan trọng, cùng ngươi trong lòng ta giống nhau quan trọng. Mặc mặc, đến lúc đó, chúng ta tìm một cái phong cảnh duyên dáng địa phương ẩn cư lên được không? Ân, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn thay ta sinh 4 cái hài tử, 2 cái nam hài, 2 cái nữ hài, chúng ta một nhà 6 khẩu, sinh hoạt ở bên nhau, vĩnh không chia lìa. Hảo, ta vì ngươi sinh 4 cái hài tử, mặc mặc, chúng ta một lời đã định. Nha đồng đốc, không được hoài nghi ta đối với ngươi ái, ngươi là cái thứ nhất làm ta cảm giác ta còn sống nữ nhân, cũng sẽ là cuối cùng một cái, cho nên, ngàn vạn không cần hoài nghi ta ái. Nghĩ dĩ vãng mặc mặc đối nàng nói qua mỗi một chữ mỗi một câu, Lăng Nguyệt nước mắt liền khống chế không được chảy ra, không tiếng động khóc thút thít, gắt gao cắn răng, sợ hai hắn nghe thấy, thanh âm không dám ra chút nào. Hắn nói qua, cho dù có một ngày, hắn sẽ nói ra không yêu nàng, như vậy, nàng không cần tin tưởng, bởi vì, người kia cũng nhất định không phải là hắn, liền tính là hắn, trừ phi, hắn trong trí nhớ không hề có nàng, nếu không, hắn Mặc Vô Trần cũng chỉ ái nàng Lăng Nguyệt một nữ nhân, vĩnh viễn chỉ ái nàng Lăng Nguyệt một nữ nhân. Mặc mặc, ta phải làm sao bây giờ, không nghĩ tới ngày đó nói, thế nhưng trở thành sự thật, hiện tại, ta đến tuột cùng phải làm sao bây giờ mới có thể kêu lên ngươi ái. Ngươi có biết, ta hảo muốn ngươi ôm ta một cái, ta hảo muốn nằm ở ngươi trong lòng ngực khóc lớn, làm nũng, tùy hứng. Làm trước kia, chưa từng có đã làm sự tình, ta hảo muốn ngươi lại yêu thương ta, mặc mặc, ta hảo ái ngươi, ta thật vất vả ái ngươi 20 năm, mới được đến này một đời cùng ngươi làm vợ chồng duyên phận. Ngươi không thể liền như vậy đem ta đã quên, mặc mặc, ngươi như vậy yêu ta, ở ngươi đáy lòng chỗ sâu trong, nhất định còn sẽ có ta bóng dáng đúng hay không, đúng hay không. Ta nhất định sẽ kéo dài ngươi sinh mệnh, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau sinh hài từ đâu, chúng ta lời thề còn không có hoàn thành đâu, ngươi không thể quên ta cả đời. Ngươi đã nói là, này một đời, khuynh tấn cả đời, tới yêu ta, ngươi đã nói. Cũng không biết khóc bao lâu, biết Lăng Nguyệt khổ mệt mỏi, nàng mới đứng dậy, lau khô nước mắt, thật sự nhịn không được, cầm lòng không đổ, túi người túi đầu, ở Mặc Vô Trần trên môi, nhẹ nhàng một chạm vào, ở hắn trên môi, rơi xuống nàng hương vị. Đương nàng trở lại trên giường sau, Mặc Vô Trần đôi mắt, đột nhiên mở, vươn đầu lưỡi, liếm liếm trên môi hương vị, thâm thúy đôi mắt, làm ai nhìn không ra, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng là, kia hơi hơi gợi lên khóe miệng, cái loại này hứng thú cùng vui vẻ, lại che giấu, cũng che giấu không được. Mặc Vô Trần ở Nguyệt Thanh cư trú 5 ngày, đầu tuy rằng có đôi khi sẽ có nỗi khổ riêng, nhưng, đau không phải rất lợi hại, đây là hắn, có ký ức tới nay, bệnh tình, lần thứ 2 phát tác. Ở trong phòng khi, Lăng Nguyệt sẽ một bên đọc sách, một bên bồi hắn. Có đôi khi, Lăng Nguyệt cũng sẽ bồi hắn ra tới ở trong sân mặt tàn bộ, cho hắn nói một chút bọn họ sự tình trước kia. Hy vọng lần này, có thể làm hắn nhớ tới cái gì, chính là, Mặc Vô Trần đầu, hắn căn bản là không dám thâm tưởng, chỉ cần một thâm tưởng, hắn liền đầu đau muốn nứt ra. Lăng Nguyệt không dám lại đi thí nghiệm, đánh mất này một kế, cũng không dám nữa buộc hắn suy nghĩ, liền như vậy thuận theo tự nhiên, hy vọng hắn có thể đột nhiên nhớ tới. Mấy ngày nay, nàng phái mưa gió lôi điện, khắp nơi đi tìm y thư trở về, nàng phiên biến sở hữu y thư, này cổ đại có rất nhiều kỳ chân dị bảo, hy vọng nàng có thể ở trong đó, tìm được vì Mặc Vô Trần lùi lại sinh mệnh đồ vật. Quý Thanh trên người thương cũng hảo rất nhiều, mỗi ngày đều quật cường đương Mặc Vô Trần tiểu tùy tùng, hắn đã thành Mặc Vô Trần bên người hộ vệ, chẳng sợ, Mặc Vô Trần làm lơ hắn, hắn cũng không thèm để ý. Tuy rằng Lăng Nguyệt nói với hắn rất nhiều lần, làm hắn trực tiếp kêu Mặc Vô Trần vì Minh Nguyệt, nhưng là, đánh chết Quý Thanh, hắn vẫn là một ngụm một cái chủ tử, đối Mặc Vô Trần thái độ, không có bởi vì hắn mất trí nhớ mà thay đổi. Biết Mặc Vô Trần trong lòng sẽ lo lắng âu nhược bọn họ, Lăng Nguyệt phái người đi hoàng cung hỏi thăm tin tức. Nhưng là, tin tức truyền đến, cũng không có tốt kết quả, hoàng hậu hôn mê vẫn luôn không có tỉnh lại, các thái y đều bó tay không biện pháp. Hoàng hậu nương nương là nhiều năm qua bệnh cũ tái phát, các thái y đều không thể nào xuống tay, trừ bỏ khai một ít bình thường phương thuốc, bất lực, chỉ có thể làm nàng chính mình tỉnh lại. Tiểu công chúa Âu Nhược cùng Âu Dương, còn có hoàng hậu 10 tuổi tiểu nhi tử Âu Thịnh, mấy người đều đại ở Tây Phượng Cung, chiếu cố hoàng hậu nương nương, vẫn luôn không có ra tới. Còn có tả thừa tướng người một nhà, bao vây Mận Thiên Kỳ hai anh em, đều ở Tây Phượng Cung, chờ hoàng hậu nương nương tỉnh lại. Hoàng hậu nương nương bị bệnh sự tình, cũng bị truyền ra đi, cử thủ đô vì nàng cảm thấy lo lắng sốt ruột, trong hoàng cung, càng lại áp suất thấp tới rồi cực điểm. Cung nữ ma ma bọn thái giám, cũng đều là thật cẩn thận, ngay cả đi đường, cũng không dám đi ra thanh âm, liền sợ bị mấy cái sắc mặt khó coi chủ tử, cấp kéo đi ra ngoài chém đầu. Mà, tiểu công chúa Âu Nhược cùng Mẫn Thiên Kỳ hôn sự, ở hiến hội kết thúc ngày hôm sau, liền chiêu cáo thiên hạ, hy vọng tin tức tốt này, có thể làm hoàng hậu nương nương sớm một chút tỉnh lại. Đối với việc này, Âu Nhược đã không có lực lượng phản đối, nhìn thấy hoàng hậu nương nương như thế, nàng cũng không dám lại tùy hứng, không dám ở quật cường đi xuống, nếu hoàng hậu nương nương có cái vặn nhất, như vậy, nàng cả đời này, đều thành tức chết mẫu hậu tội nhân. Chẳng sợ nàng trong lòng lại ái Minh Nguyệt, nàng cũng không dám lấy nàng mẫu hậu sinh mệnh tới đánh cuộc, cái kia kết quả, nàng ấu tiểu tâm linh, nhận không nổi. Ở ngày thứ 5 buổi sáng, hoàng cung truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương rốt cuộc tỉnh, tuy rằng tỉnh, nhưng là, thân thể vẫn là thực suy yếu. Muốn hoàn toàn hảo, còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Mấy ngày nay, Mặc Vô Trần nói, vẫn là rất ít, trừ bỏ sẽ cùng Lăng Nguyệt mở miệng, cơ toa cùng Mặc Vô Tâm, mỗi một lần đều là bị hắn cấp hoàn toàn làm lơ. Cơ toa đã sớm bị hắn cấp liệt vào cự tuyệt lui tới hộ, mà, Mặc Vô Tâm tuy rằng thực hiền hòa, nhưng, không biết vì sao, hắn trong lòng, đối hắn chính là không tới gần. Đặc biệt là Mặc Vô Tâm đối Lăng Nguyệt quan tâm, làm hắn nhìn liền khó chịu, hình như là chính mình đồ vật, ở bị người khác mơ ước. Cho nên, hắn vừa thấy đến Mặc Vô Tâm, chính là bãi một trường xú mặt, làm Mặc Vô Tâm không thể hiểu được. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Mặc Vô Trần ánh mắt, luôn là sẽ cầm lòng không đậu đi theo Lăng Nguyệt thân ảnh, bên trong thần sắc, thâm thúy không thấy đế, hắn cảm xúc, cũng không ở trên mặt biểu hiện, không người có thể nhìn thấu hắn. Luôn là treo một trương lạnh nhạt đến mức tận cùng biểu tình, khóc khóc đặc biệt có mị lực, Lăng Nguyệt luôn là chê cười hắn diện than, vẫn là cực phẩm diện than. 223 đánh của bạc. Lăng Nguyệt cửa phòng, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, quỳ dạp trên mặt đất, nhàm trắng ngáp, dùng móng vuốt che lại miệng rộng, ngáp không ngừng. Thương hảo một chút Quý Thanh, nói cái gì cũng muốn bỏ dậy cấp Mặc Vô Trần đứng gác, đứng ở Đại Bạch cùng Tiểu Bạch không xa, mặt vô biểu tình, giống cái người gô giống nhau, vẫn không núp nhích. Đương nhiên, còn có mưa gió lôi điện, lúc này đúng là không có việc gì thời điểm, mấy người đều đại ở chủ tử phòng phía trước, tùy thời chờ đợi sai phái. Chính là, thói quen bận rộn chung bọn họ, này một khi rảnh rỗi, thật đúng là nhàm chán, mấy người đều là ngươi xem ta chừng ngươi, nhàm chán ngửa đầu hỏi trời xanh. Lăng Nguyệt tuy rằng không có quy định bọn họ cần thiết muốn đứng ở chỗ này đứng gác, chính là, mấy người chức trách nơi, cũng không nghĩ tới muốn lười biếng. Bọn họ nhưng đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện ra ám vệ, hết thảy đều là lấy chủ tử cầm đầu, hết thảy đều là lấy chủ tử tồn tại, này, chính là bọn họ nhân sinh. Đột nhiên, Lôi không biết từ trên người nào một chỗ, móc ra hai cái xúc sắc, hắc hắc cười, anh em, chúng ta mấy cái huynh đệ tới chơi mấy cái, thế nào? Phong cùng Vũ còn có điện, ba người đồng thời mắt trợn trắng, lại nhìn xem phòng môn, lẳng lặng, không có động tĩnh. Chủ tử khẳng định lại ở bên trong đọc sách, từ Minh Nguyệt công tử tới ngày hôm sau, chủ tử khiến cho bọn họ nơi nơi đi lộng y thư tới cấp nàng xem, vừa thấy chính là mấy ngày. Ngày hôm qua, bọn họ đánh bạo, từ trong hoàng cung mặt tàng thư các, cấp chủ tử vận tới mấy trăm buồn y thư, lúc này đây, đủ nàng coi trọng mấy ngày. Xem ra, bọn họ không chơi đều không được, nếu không, sẽ nhàm chán chết, tính, coi như là bồi Lôi chơi chơi đi. Bốn người đi ra ngoài, chuyển đến một bộ bàn ghế, mặt trên mang lên đầu trùng, còn có hai cái nho nhỏ xúc sắc. Chúng ta liền chơi đơn giản một chút, đoán lớn nhỏ, bạc sao, chơi điểm nhỏ, một trọi một bồi phó, các ngươi nhưng có ý kiến. Lôi cười tùng tịm, vẻ mặt hưng phấn nói quy củ. Chơi lớn nhỏ, là chơi xúc sắc chung đơn giản nhất chơi pháp, đem xúc sắc bỏ vào đầu chung bên trong, từ nhà cái riêu vài cái, đặt ở trên bàn, rời tay. Sau đó, từ nhà tiếp theo, đoán ra xúc sắc lớn nhỏ, nếu đoán đúng rồi, nhà cái thua, nếu đã đoán sai, nhà cái thắng. Nhà cái thắng, áp xuống bạc, liền về nhà cái sở hữu, nhà cái thua, nhà cái liền lấy ra tương đồng chờ bạc, bồi phó cấp nhà tiếp theo. Trên người của ngươi có mang bạc sao? Phong đột nhiên nhìn chằm chằm Lôi hỏi. Hắn cũng không thể bị tiểu tử này cấp đen. Đen bạc nhưng thật ra sự tiểu, nhưng là, bị cái này có chút não tản tiểu tử cấp đen bạc, vậy sự lớn. Tiểu tử này, đừng nhìn ngày thường nói chuyện lúc kinh lúc giống, vô đầu ngốc nết, chính là, ở tiền tài phương diện này, nhưng có lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên mang theo, không mang theo bạc, ta sẽ tìm các ngươi chơi sao. Lôi tiếp tục hắc hắc cười, móc ra một tiểu túi bạc, ước chừng có 50 lượng. Hắc hắc, chơi xuất sắc, chính là hắn nghiệp dư luôn luôn yêu thích. Cũng thực tinh thông. Mặc kệ là như vậy chơi, hắn rất ít có thua thời điểm. Hôm nay, hắn liền phải một người thắng bọn họ ba người, làm cho bọn họ ba cái thua cởi quần, quăng. Thí. Cổ về nhà, hắc hắc. Tưởng tượng đến hắn ba cái đồng bọn, bị hắn thắng trần chủi mông hồi chính mình sân cảnh tượng, Lôi liền cười càng thêm đáng khinh thêm âm hiểm. Cười làm mưa gió điện ba người, cảm giác cả người phát mau, nổi da gà rất đầy đất, dùng cây chổi quét lên, tuyệt đối có một xe kéo. Quý Thanh. Ngươi muốn hay không tới tham một chân, không quan hệ, ngốc cũng là ngốc, chơi chơi thể sắc và tinh thần càng khỏe mạnh. Lôi bắt đầu du thuyết Quý Thanh, nhiều một người, hắn liền nhiều thắng một phần bạc, nhiều xem một người quang. Thí, cổ về nhà. Hắc hắc, không cần, ta không chơi thể sắc và tinh thần cũng khỏe mạnh. Quý Thanh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lãnh khốc trả lời. Người như vậy, hắn khinh thường cùng Vũ, bỏ rơi nhiệm vụ, hắn cũng không làm. Ách Lôi bị nghẹn một chút, bĩu môi. Không chơi liền không chơi, Vũ, Phong, Điện, chúng ta chơi, ha ha. Lôi cầm lấy đầu chung cùng xúc sắc, đem xúc sắc ném vào đầu chung bên trong, thuận tay riêu vài cái, trong miệng nói, này đệ nhất đem, nếu các huynh đệ không ngại nói, liền từ ta tới ngồi cái này trang như thế nào. Ta để ý. Để tránh thượng tiểu tử này đương, Phong lập tức trả lời, chút nào không màng huynh đệ tình cảm. Trên chiếu bạc lục thân không nhận, nói chính là hắn Phong. Lôi bị nghẹn một chút, bọn họ đều là huynh đệ. Dùng lại như vậy nghiêm túc sao, chỉ là một cái nhà cái mà thôi sao. Hắn còn tưởng rằng, hắn nói như vậy, đệ nhất đem, chính mình ổn đại lý ra đâu, ai, xem ra, này diễn, cũng chỉ có một phần tư cơ hội. Ở Phong để ý dưới, bốn người rút thăm, cuối cùng, vẫn là, ha ha ha. Trường Thiên có mắt nha, xem ra, cái này nhà cái, chú định chính là ta lão Lôi, ha ha hưng phấn đắc ý vênh váo Lôi, còn chưa quên chính mình chức trách. Hắn một bên vui tươi hớn hở cười. Một bên bắt đầu, nghiêm túc riêu xúc sắc, đôi tay nắm lấy đầu trùng, ở riêu hai mươi mấy hạ sau, phanh một tiếng, hắn mạnh mẽ đặt ở trên bàn, ánh mắt chuyển hướng ba người, hỏi, áp đại vẫn là áp tiểu. Phong tử trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, bên trong có chút bạc vụn, hắn ha hả cười, nâng ra một lượng bạc tử, hướng trên bàn một phóng, ta áp đại. Hắc hắc, muốn hô hắn bạc, không có cửa đâu, hắn chỉ là nhàm chán, bồi hắn chơi chơi mà thôi, vứt ra đi cái mấy lượng bạc, vô thương đại tài. Lôi nháy mắt một đôi mắt trừng lão đại, nhìn chằm chằm trên bàn kia một lượng bạc tử, hơn nửa ngày, bị nghẹn chưa nói ra lời nói tới. Điện cùng Vũ, khẽ cười một tiếng, đi theo Phong giống nhau, móc ra một lượng bạc tử, còn tại trên bàn, nói thanh, áp đại. Lôi lưng phấn mặt, lập tức chuyển biến thành khổ qua mặt, ô ô. Một lượng bạc tử, mới hạ chú một lượng bạc tử, hắn chính là đến trời tối, cũng không thể thắng bọn họ cởi quần nha. Ai? Sớm biết rằng, hắn ngay từ đầu nên muốn quy định cái thấp nhất ngạch độ, đáng tiếc, có bạc khó mua sớm biết rằng. Ha ha, Phong, Vũ, Điện, các ngươi áp một lượng bạc tử, có phải hay không có điểm quá ít, này cũng quá không phù hợp các ngươi thân phận, tốt xấu các ngươi mỗi tháng cũng kiếm mấy ngàn lượng, liền như vậy một lượng bạc tử, hắc hắc. Các ngươi cũng lấy đến ra tay nha. Lôi một đốn cười mỉa, hy vọng ba cái các đồng bọn, có thể chơi đại điểm, nếu không, chơi như vậy tiểu nhân, nhiều không kính nha, còn không bằng đứng ngủ gà ngủ gật đâu. Vũ hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên tinh quang, nói, ngươi không phải nói bạc chơi điểm nhỏ sao, ta còn tưởng rằng, ngươi không nghĩ chơi đại đâu, bất quá, chúng ta đều đối chơi xuất sắc không phải thực biết, cho nên, trước chơi điểm nhỏ, học tập, học xong, lại chơi đại điểm. Ai đầu ai? Còn không nhất định đâu, là mã là con là, lấy ra tới lưu lưu, vừa thấy liền biết. Lôi, ngươi khai không khai, ngươi sẽ không này đệ nhất đem liền sẽ thua đi. Điện không muốn nghe Lôi ma kỷ, hắn chạy nhanh thúc giục nói. Lôi u oán chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bùn xỉn ba người đảng, kiếm tới bạc, sẽ không đều cầm đi hương tới viện xem cô nương đi đi. Nếu không, như thế nào sẽ nhỏ mọn như vậy sao? 224 dụ dỗ. Lôi chậm gì gì, vẻ vải hiểu xỉu xốc lên đầu trùng. Bên trong, nhị tam, tiểu, lôi thắng, lại thắng không có tình cảm mãnh liệt, không có kính, đánh cuộc như vậy tiểu, có lực mới là lạ. Hắn đem ba lượng bạc, thu hồi phía chính mình, đem xúc sắc hướng đầu chung bên trong một ném, đôi tay phe phẩy, vùng, lại một vòng tiền đặt cược bắt đầu rồi. Trong ánh mắt chờ mong lúc này đây, Phong cùng Vũ Điện sẽ hạ đại điểm. Phong cười hắc hắc, lại lần nữa móc ra một lượng bạc tử đặt lên bàn, lúc này đây, ta đánh cuộc tiểu. Điện cùng Vũ, dứt khoát đi theo. Lôi lại một lần trợn tròn mắt, trong lòng mắng thầm, bọn họ là linh bạc cất chứa thùng rác sao, trên người như thế nào sẽ mang như vậy nhiều một lượng bạc nha. 5 lượng, 10 lượng, liền không có sao, vẫn là bọn họ ngày thường chỉ dùng một lượng bạc, ai nha, thật là, vốn dĩ hắn còn tính toán làm cho bọn họ thua cởi chuồng, xem ra, cái này hy vọng, liền phải ngâm nước nóng. Tính, một lượng bạc tử, cũng là bạc, xem bọn họ trên người còn sẽ nhiều ít một lượng bạc. Lôi, lại một lần mở ra đầu chung. 4-5 giờ, đại, lúc này đây Lôi lại thắng. Lúc này đây, hắn thu bạc kính, so với phía trước muốn đủ, cười hắc hắc, ngượng ngùng, các huynh đệ, ta lại thắng, lúc này đây, vẫn là ta đại lý. Đem bạc lại một lần thu hồi bên người, nhìn 6 lượng bạc, hắn lại một lần cười hắc hắc. Đem xúc sắc bỏ vào đầu chung, bắt đầu rồi vòng thứ 3. Lúc này, cơ toa cùng Mặc Vô Tâm từ viện môn đi tới, nghe thấy riêu xúc sắc thanh âm, cơ toa lỗ thai, theo bản năng giật giật, trong mắt lập lòe hưng phấn. Lôi buông đầu chung, Phong cùng Vũ Điện, ba người lại một lần đánh cuộc tiểu, bạc vẫn là 1-2, liền ở Lôi vừa muốn xốc lên đầu chung khi, cơ toa thanh âm, phiêu lại đây. Chờ một chút, tính ta một cái. Cơ toa đi tới, vẻ mặt mỉm cười, mắt mạo lục quang, cười người cả người đều run, chạy nhanh run run trên người nổi da gà. Cái này cười, cùng vừa rồi Lôi cười, có đua, không có sai biệt. Mặc Vô Tâm không có ngăn cản, đứng ở nàng mặt sau, quan khán. Vậy mau hạ chú. Lôi không kiên nhẫn thúc giục, trong mắt vừa chuyển, cười hắc hắc, tiếp tục nói, ngươi muốn tham một chân, có thể, nhưng là trước thanh minh, mỗi một lần hạ chú, cần thiết 5 lượng bạc trở lên. Hắc hắc, cái này ma nữ, ngày thường méo cơ hội liền khi dễ bọn họ, lúc này đây, hắn nhất định phải hung hăng thắng nàng vài lần, làm nàng thua khóc thiên gào mà. Nói, hắn còn gặp qua nữ nhân ngông, lúc này đây, nhìn xem cũng đúng, ha ha. Lôi trên mặt, cười đáng khinh thêm âm hiểm, lại bị cơ toa cấp hoàn toàn làm lơ. Làm bộ chưa thấy được. Trên chiếu bạc sao, đánh cuộc chính là cái này tâm thái, lòng yên tĩnh tự nhiên thắng. Cơ toa trên mặt cười, càng thêm điểm mỹ mị hoặc, càng thêm vũ mị quyến rũ, cười mê người tâm trí, tâm loạn như ma, thần hồn điên đảo. Khu khu. Loại cảm giác này, chỉ có đứng ở nàng bên cạnh Mặc Vô Tâm, nho nhỏ bị mị hoặc một phen, mặt khác 4 cái nam nhân, đối mặt cái này ma nữ, chính là tâm như kiên thạch, thần như hàn thiết, tâm thần kiên quyết không di động. Cơ toa móc ra 10 lượng bạc. Hướng cái bàn một phóng, Lôi đôi mắt lập tức mở to lao đại, trên mặt lập tức nhạc nở hoa, bất quá. Ta đánh cuộc đại, còn có cơ toa cười tủm tỉm nói, nàng quay đầu nhìn thấy người gỗ Quý Thanh, trong lòng nho nhỏ phúc hát một phen, chiều hắn vây tay, Quý Thanh ngươi lại đây. Quý Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, vốn định không thèm để ý, nhưng là, nàng hiện tại chính là Minh Vương Phi, không thèm để ý hình như là coi rẻ hoàng thất. Cuối cùng, trải qua trong lòng chiến đấu, Quý Thanh vẫn là một bước tâm gì, lại đây. Quý Thanh, ngươi đi mở ra đầu chung. Cơ toa phân phó hắn, Lôi vừa nghe, trên mặt lập tức mặt đen, vội vàng ngăn lại Quý Thanh, hắn lại không có tham dự hạ chú, vì cái gì muốn hắn mở ra đầu chung. Nếu làm Quý Thanh mở ra, như vậy, hắn còn chơi cái giám nha, nói không chừng, thua cởi quần khóc lớn người, liền sẽ biến thành hắn. Như thế nào, ngươi có phải hay không đánh cuộc không nổi, cho nên mới không dám làm hắn mở ra, vẫn là nói, ngươi lại ở chỗ này, làm cái gì tay chân. Cơ Toa vẻ mặt khiêu khích, nói ra nói, lại làm Lôi Nho nhỏ chột dạ một chút. Nha, cùng nàng đấu, nói, nàng đánh cuộc linh, đã có 80 năm, còn đấu không lại ngươi như vậy một tên mao đầu tiểu tử, ngây ngốc, kia nàng Cơ Toa hai đời làm người, sống uổng phí. Lôi vì che giấu chột dạ, lập tức nổi trận lôi đình, ai gian lận, không tin, ngươi nhưng kiểm tra xúc xác, hử, làm hắn khai, khiến cho hắn khai, ta còn cũng không tin, hắn khai, ngươi là có thể thắng ta. Nói xong, Lôi duỗi tay, đem đầu chung, đẩy đến Quý Thanh bên người đi, trong lòng âm thầm cười, hừ hừ, chết nữ nhân, muốn thắng ta, không có cửa đâu. Cơ Toa lỗ thai giật giật, trên mặt không lộ thần sắc, hảo đi, điểm số thay đổi, nếu như vậy, nàng liền thua một phen. Luyến tiếc hài tử, bộ không đến lang, từ dưới một phen bắt đầu, nàng liền phải này bốn cái nam nhân, thua cởi sạch, toàn bộ trần chuồng ở cái này Nguyệt Thanh cư đi lên một vòng, ha ha. Tuy rằng bọn họ tuổi lớn điểm, nhưng là, bởi vì tập võ, dáng người đảo vẫn là rất tuyệt, trần chuồng nói, tháng này Thanh cư bọn hạ nhân, hẳn là muốn chuẩn bị dùng buồn tới trang máu mũi đi, ha ha. Quý Thanh mở ra đầu chung, một tam điểm, tiểu. Lôi cười mặt mày hớn hở đem Cơ Toa hạ chú 10 lượng bạc, thu hồi chính mình bên người, lại từ bên người cầm 3 lượng bạc, cấp mưa gió điện, bọn họ hạ chú tiểu, thắng một phen. Ai nha, ta như thế nào thua, thật mất hứng, ta hôm nay chính là mang theo 1.000 lượng đâu, ta giá trị con người toàn bộ gia sản, đều ở đâu, nhưng đừng đều thua không có. Cơ Toa vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, hình như là nếu muốn lâm thời rời khỏi. Kỳ thật, nàng nha, bạc túi bên trong, cũng chỉ có này 10 lượng bạc, mặt khác đều là một ít bạc vụn. Nàng cố ý nói như vậy, đương nhiên là muốn câu cá lớn lạc. Lôi vừa nghe 1.000 lượng, đôi mắt lập tức cười mị mắt, Cơ Toa cô nương, trên chiếu bạc có thua có thắng, nói cũng không chuẩn, này chỉ là đệ nhất đem mà thôi, nói không chừng, tiếp theo đem chính là ngươi thắng. Ha ha, nhưng đừng không đánh cuộc, 1.000 lượng bạc, hắn nửa tháng tiền công nha. Vì có thể khiến cho nàng hứng thú, hắn tiếp theo đem liền cố mà làm bộ thua một phen hảo, hắc hắc. Như vậy nha, vậy được rồi, ta ở thử xem, chúng ta liền tiếp tục đánh cuộc mấy cái. Cơ Toa làm bộ do dự, cuối cùng khẽ cắn môi, đáp ứng rồi. Hảo, kia này một phen, trước xác định ai tới làm nhà cái. Lôi nhìn chằm Cơ Toa mặt, âm thầm âm hiểm cười, hắc hắc. Thượng câu, đừng như vậy phiền thoái, Lôi, về sau mặc kệ thắng thua, này nhà cái, đều làm ngươi tới làm tốt, mưa gió điện, các ngươi ba người có ý kiến sao? Cơ Toa lập tức biến sắc mặt, cười cùng cái sói đuôi to giống nhau, cười tủm tỉm nhìn chằm nàng dò hỏi ba người. Nha, dám có ý kiến, ta liền chém chết các ngươi. Ba người ở nàng dâm vi dưới, đồng thời lắc đầu, bọn họ chỉ là nhàm chán, tìm xem việc vui, chơi chơi mà thôi, không hề thắng thua, nhạc ở tham dự. 225 cực phẩm muộn tao nam. Tục ngữ nói, ngoài cuộc tỉnh táo, Mặc Vô Tâm xem Cơ Toa đem này mấy nam nhân, đều chơi nơi tay trưởng bên trong, Mặc không lên tiếng, trên mặt, lại có dung túng mỉm cười. Hắn đối nàng, trong lòng cảm giác là càng ngày càng nhiều, nàng muốn làm gì, hắn đều muốn dung túng nàng, muốn cho nàng càng nhiều. Loại cảm giác này, cùng đối Nguyệt Nguyệt cảm giác bất đồng, đối Nguyệt Nguyệt, hắn có thể vì nàng trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh, cũng không chối từ. Mà, đối Cơ Toa, hắn muốn cho nàng, hắn hết thảy, tuyệt không do dự, muốn cho nàng sủng địch. Muốn cho nàng yêu thương, muốn giống như vậy dung túng nàng, nhìn thấy trên mặt nàng cười, loại cảm giác này, từ một đêm kia lúc sau, càng ngày càng cường liệt. Ha ha, đây chính là ngươi nói Nga, ngươi nhưng không cho thay đổi. Cho rằng được chỗ tốt Lôi, kích động cơ chân múa tay, hết sức vui mừng. Lôi cầm lấy đầu chung, liền bắt đầu riêu, 16 hạ lúc sau, bang một tiếng, đầu chung cái ở trên bàn, Lôi ngẩng đầu nhìn chằm Cơ Toa cô nương, thỉnh hạ chú đi. Cơ Toa lại lần nữa móc ra 10 lượng bạc, đặt lên bàn, ta mua đại. Lúc này đây, bên trong điểm số là tiểu, nhưng là, Cơ Toa lại cố tình đánh cuộc đại, nàng đánh cuộc không phải xuất sắc điểm số lớn nhỏ, mà là nhân tâm. Muốn đem một người đánh cuộc tâm dụ dỗ ra tới, đương nhiên là muốn làm nàng trước thắng hai thành, như vậy, nhà tiếp theo mới có thể tiếp tục muốn thắng càng nhiều sao. Người, mặc kệ ngươi ngày thường có bao nhiêu bình tĩnh tự giữ, nhưng là, một khi tới rồi trên chiếu bạc, đáy lòng chỗ sâu trong tham luyến sẽ toàn bộ toát ra tới. Thắng, còn muốn thắng càng nhiều, mà, thua, lại muốn đem bổn thắng trở về. Trên chiếu bạc này một bộ rơi vào, liền tính Cơ Toa đầu góc ở bổn, chơi vài thập niên, cũng nên chơi tinh. Quả nhiên, ở Cơ Toa nói ra đánh cuộc đại lúc sau, Lôi tay rời đi đầu trùng, bên trong điểm số, biến đại. Cơ toa không giấu vết lộ ra một cái mỉm cười, cái loại này mỉm cười, có nắm giữ hết thảy, bệ nghệ vạn vật, không người tranh phong. Nay một phen, mưa gió điện ba người đánh cuộc tiểu, bọn họ đối đánh cuộc nhận thức không thâm, bọn họ giờ phút này tưởng chính là, Lôi khẳng định sẽ hảo hảo thắng nữ nhân này, cho nên, nàng đánh cuộc đại, bên trong điểm số, khẳng định sẽ là tiểu. Nhưng mà, đương Quý Thanh sốc lên đầu chung khi, bọn họ lại thất vọng rồi, thất vọng không phải bọn họ thua một lượng bạc tử, mà là, thất vọng chính là Lôi cư nhiên sẽ bại bởi cơ toa ma nữ. Cơ toa làm bộ thật cao hứng dường như, nhận lấy Lôi cho nàng 10 lượng bạc, cao hứng mặt đẹp đều cười nở hoa. Lôi lại lần nữa diêu hảo xúc sắc, một tay đem đầu chung chụp ở trên bàn, nhìn chằm chằm cơ toa, ý bảo nàng có thể hạ chú. Cơ toa tả nhìn một cái, hữu nhìn xem, chính là không giới chú, mưa gió điện mấy người, từng người lấy ra bạc đặt ở trên bàn, đều hạ chú đại. Cơ toa móc ra bạc, cười tủm tỉm nói, Lôi, đầu chung một dính bàn, tay tức ly, đây là trên chiếu bạc quy củ, ngươi sẽ không hiểu đi. Ách Lôi hậm hực, bị hung hăng nghẹn một chút. Cái này quy củ, hắn như thế nào sẽ không hiểu, hắn cho rằng bọn họ cũng đều không hiểu, huống chi. Cho nên hắn tay liền không lấy ra, không nghĩ tới, nữ nhân này còn sẽ hiểu này đó. Lôi lấy ra tay, cơ toa bắt đầu hạ chú, hắc hắc, nếu mọi người đều mua đại, như vậy, ta cũng mua đại. Lôi hắc tuyến, vẻ mặt cứng đờ, khổ qua mặt. Quý Thanh sốc lên đầu chung, 5-6 điểm, đại. Lần này, nhưng đem cơ toa cấp Mỹ, kiếp trước chúng lục hợp màu, cũng chưa như vậy cao hứng quá. Đương nhiên, nàng kiếp trước chính là cái hàng tỷ phú bà, về điểm này tiền trinh tính cái gì? Chính là, nay một đời bất đồng, nàng cùng sư phó sư muội nhóm, ngốc tại cái kia nghèo hề hề khổ ha ha trên núi, ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, nào có cái kia nước Mỹ thời gian đi kiếm bạc phong phú chính mình túi tiền nha. Tiếp theo, lại một vòng bắt đầu rồi. Chỉ là, nay một vòng lúc sau, cơ toa mỗi một lần, đều là cuối cùng một cái hạ chú, mưa gió điện hạ chú lúc sau, nàng mới hạ chú. Mà, nàng mỗi một lần hạ chú là lúc, nàng đều là chờ Lôi tay, rời đi đầu chung lúc sau, mới rơi xuống bạc. Có rất nhiều lần, ở Lôi nhẹ nhàng thở ra rời tay hết sức, cơ toa lại do dự thay đổi hạ chú, làm Lôi trong lòng hận ngứa răng, hận không thể đi đâm tường. Nửa giờ lúc sau. Ha ha, ta lại thắng, ngượng ngùng, Lôi, lấy bạc đi. Cơ toa cười làm càn, một con đun tùn tay ngọc, rồi đến Lôi trước mặt, ý bảo hắn chạy nhanh lấy bạc. Lôi vẻ mặt khổ qua mặt, liền thiếu chút nữa không khóc ra tới, vì mau, hắn mỗi một lần, đều phải thắng, chính là, vì mau hắn đều là thua, ô ô. Hắn bạc nha, ngắn ngủn nửa giờ, đều chạy đến cơ toa ma nữ bạc túi bên trong đi. Lôi móc ra bạc túi, bên trong chỉ còn lại có, cuối cùng một cái 10 lượng bạc, hắn hiện tại đều ảo nào hối hận đã chết, vì mau. Hắn muốn cùng cơ toa nói cái kia thí quy củ, ô ô. Làm nàng mỗi một lần đều là hạ chú 10 lượng bạc, nàng bạc thắng thật nhanh nga. Lôi lưu luyến không rời đem cuối cùng 10 lượng bạc, đặt ở cơ toa trong tay, cơ toa cười tủm tỉm nắm, Lôi lại không buông tay, vẻ mặt khóc tướng, ánh mắt nhìn chằm chằm bạc, vạn phần không tha. Cơ toa dùng một chút lực, bạc từ Lôi trong tay rời tay, nếu không phải hắn kịp thời khống chế được chính mình, thiếu chút nữa, hắn liền phải rỗi tay đi cơ toa trong tay, đem bạc cấp cướp về. Kỳ thật, mấy chục lượng bạc, hắn còn không có xem ở trong mắt, chỉ là, hắn đường đường một đại nam nhân, tại như vậy nhiều người trước mặt, vì mau, luôn là sẽ bại bởi một nữ nhân, vì mau. Hắn thể diện nha, hắn bạc nha, đều ném, vứt hoàn toàn. Ai nha, làm sao bây giờ đâu, ta xem ngươi cũng không có bạc, hôm nay cũng không biết là như thế nào làm, thần tài giống như đều đứng ở ta bên này đâu, ha ha. Cơ toa vô tội nói, ánh mắt ở Lôi trên người bắn phá, như vậy đi. Trên người của ngươi cái này quần áo nguyên liệu cũng không tệ lắm, giá trị cái 10 lượng bạc, thắng trở về, nhà ta vô tâm cũng có thể xuyên xuyên, Lôi, còn tới một phen không. Nha, hôm nay nếu không xem ngươi cởi quần về nhà, ta liền không họ cơ, yêu cơ cơ. Lôi sững sờ ở tại chỗ, không cam lòng, khẽ cắn môi, vừa định phải đáp ứng. Lăng Nguyệt cửa phòng mở ra, mấy người vội vàng đem trên bàn ngân lượng đều từng người thu hảo, giống như sự tình gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Cơ toa trừng mắt đi ra mặc vô trần, đôi mắt ở bức hỏa, sắc mặt không tốt, dựa, nha, làm nàng mất đi một lần xem nam nhân lỏa buôn cơ hội. Cái này chết mặc mặc, chuyển thế phía trước, cũng không gặp hắn có như vậy muộn tao quá, chuyển thế sau, hoàn hoàn toàn toàn một cái cực phẩm muộn tao yêu nghiệt nam. Cũng chỉ có Lăng Nguyệt sẽ lấy hắn đương bảo xem, dựa, nha, chẳng những muộn tao, còn mỗi một lần đều làm lơ nàng, giống như hắn cùng nàng có thủ oán dường như. Nhớ năm đó, nàng chính là hắn cơ toa tỉ tỉ, nha. Thật đáng buồn. Mặc vô trần mắt lạnh nhìn mấy người bọn họ, hắc mi một túc, có chút không cao hứng. Lăng Nguyệt ở trong phòng đọc sách, hắn bồi nàng cùng nhau xem, tuy rằng có chút an tĩnh, nhưng không khí ấm áp, hắn thực thích, cũng thực hưởng thụ. Chỉ là, từ nửa giờ trước, này một phần ấm áp, bị hắn trước mắt này mấy cái tên vô lại cấp đánh vỡ. 226 chào từ biệt. Cơ toa hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, lướt qua hắn thân mình, nâng lên chân, muốn hung hăng tử hắn trên chân dẫm lên một chân, nha, làm ngươi phá hư lão nương hứng thú. Phá hư tới nương hứng thú, còn dám cấp tới nương bãi xuống mặt, nha, một chân dẫm chết ngươi nha. Mặc Vô Trần há là nhậm nàng kiêu ngạo người, hắn chân một dịch, cơ toa một chân dẫm không, trong lòng càng là khí, lửa giận đều sắp đem nàng tâm can tỳ vị thận đều đốt cháy thành tro. Vươn tay, vừa muốn ra tay đấu võ, bị Mặc Vô Tâm kịp thời ngăn lại. Chân ở dịch hai, ta liền hướng Lăng Nguyệt cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta. Cơ toa hung hăng nói, chân ở nâng lên, lần này, so với phía trước còn muốn càng thêm dùng sức, hướng Mặc Vô Trần trên chân một dậm chân. Cuối cùng dẫm phải, cơ toa hừ lạnh một tiếng, đầu một oai, ánh mắt hướng về phía trước, đắc ý mông ngốn éo một vai tiến vào Lăng Nguyệt phòng. Nha, chờ hai tử sinh hạ tới, lao tử ở hảo hảo giáo huấn ngươi, ta nhất định phải làm ngươi biết. Ngươi cơ toa tỷ tỷ cũng không phải là kiếp trước cái kia nhậm ngươi hố tiền cái kia ngu ngốc. Hành vi cử chỉ, ấu chỉ làm ở đây người đều nghẹn đỏ mặt, muốn cười cũng không dám cười, đều cúi đầu, một bộ giả chết bộ dáng. Chỉ có Quý Thanh cùng Mặc Vô Tâm, vẻ mặt đau lòng hắn, chọc cơ toa ma nữ, có thể có hảo sao. Mặc Vô Trần đầy mặt hát tuyến, vừa rồi cơ toa nhắc tới Lăng Nguyệt, hắn theo bản năng, chân liền không nghĩ dịch hai, hắn trong lòng, theo bản năng không nghĩ muốn Lăng Nguyệt khó xử. Giữa trưa. Mới vừa cơm nước xong, Mặc Vô Trần liền mang theo Quý Thanh, cùng đi Dương Vương Phủ. Hắn là nghe được, Âu Dương mới từ Hoàng Cung trở về, cho nên, hắn tới. Về tình về lý, hắn hẳn là rời đi La Dương thành phía trước, tới này một chuyến, Hoàng hậu nương nương sẽ biến thành như vậy, hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Dương Vương trong phủ, Mặc Vô Trần cùng Quý Thanh đứng ở đại sảnh, chờ Âu Dương. Minh Nguyệt, ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không cáo mà từ đâu. Vừa vào cửa. Âu Dương liền cùng Mặc Vô Trần chào hỏi. Hắn ánh mắt có chút kinh ngạc, căn cứ quản gia hội báo, Minh Nguyệt mấy ngày nay đều không có hồi Dương Vương phủ, vốn tưởng rằng hắn không cáo mà tử, đã rời đi La Dương thành, xem ra không phải. Dương Vương gia, ta hôm nay tiến đến, chính là tới cùng ngươi cáo tử. Mặc Vô Trần đầu góc chung ký ức, tuy rằng không có, nhưng là, hắn trí lực còn ở, Âu Dương trong mắt kia một tia trách cứ, hắn xem rành mạch. Cho nên, hắn gần nhất đã nói lên ý đồ đến, hắn phải rời khỏi La Dương thành. Cái này địa phương, đã dung không dưới hắn lại ngốc đi xuống. Nếu Lăng Nguyệt không muốn hắn rời đi, như vậy, nàng có thể đi theo hắn cùng nhau rời đi. Có lẽ, hắn đi cái kia nàng trong miệng Tây Đô Thành, dị vãng ký ức, có thể tìm trở về. Ngươi thật sự phải rời khỏi. Âu Dương hỏi, kia một ngày, Minh Nguyệt nói phải rời khỏi La Dương Thành, vốn tưởng rằng hắn chỉ là nói mà thôi. Vậy ngươi muốn rời đi La Dương Thành sự tình, nhưng có cùng Nhược Nhi để qua. Minh Nguyệt rời đi cũng hảo, chính là sợ hắn cái kia triền người hoàng muội. Sẽ không như vậy dễ dàng phóng hắn rời đi. Còn không có. Kia tiểu nha đầu, hắn như thế nào có thể đương hắn mặt nói, hắn muốn trực tiếp cùng nàng nói, nàng còn không được một khóc hai nháo ba thắt cổ cho hắn xem nha. Dương Vương gia, Nhược Nhi công chúa nơi đó, ta liền không hề đi, thỉnh ngươi giúp ta mang câu nói cho nàng, liền nói, Minh Nguyệt muốn đi tìm về đã từng, không thể lại làm bạn nàng tả hữu. Thẳng đến hôm nay, hắn mới phát hiện, nàng chi với hắn, chỉ là muội muội. Nàng cùng Mẫn Thiên Kỳ hôn sự. Đã định ra, y lì nàng bướng bỉnh tính tình, liền sợ chín con trâu cũng kéo không trở về nàng quay đầu lại, cho nên, hắn vẫn là nhân lúc còn sớm đoạn tuyệt nàng ý niệm. Đối với nàng tâm, hắn chỉ có ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Hảo, ta nhất định đưa tới. Âu Dương gật đầu, ánh mắt nhìn phía Mặc Vô Trần phía sau Quý Thanh, ngươi là muốn cùng hắn cùng nhau rời đi sao, cho nên, ngươi thật là hắn nhận thức người kia. Người này, hắn nhớ rõ, khoảng thời gian trước, mỗi ngày dây dưa Minh Nguyệt, chỉ cần Minh Nguyệt vừa ra khỏi cửa. Hắn liền đi theo không bỏ, trong miệng còn nói Minh Nguyệt là hắn chủ tử, sau lại Nhược Nhi phiền không thắng phiền, còn làm Minh Nguyệt đánh hắn một đốn. Ở ta không có hồi phục ký ức phía trước, bọn họ nhận thức không phải ta, ta chỉ là Minh Nguyệt. Bởi vì Minh Nguyệt trong trí nhớ không có bọn họ, cho nên, bọn họ nhận thức chỉ là Mặc Vô Trần. Mà, hắn hiện tại còn không có hồi phục thành Mặc Vô Trần. Minh Nguyệt, Nhược Nhi phía trước lời nói, không cần để ở trong lòng, nàng cũng là vì quá thích ngươi. Cho nên mới sẽ giải cái loại này lời nói dối, ngươi cũng không phải ta tổng hộ vệ, mà là ta cùng Nhược Nhi, còn có Thiên Kỳ hai anh em, đi ra ngoài du ngoạn khi, trong lúc vô ý cứu trở về tới, ta ở chỗ này đại nàng hướng ngươi xin lỗi, ngươi không nên trách nàng. Không cần như vậy. Mặc Vô Trần vội vàng ngăn đón hắn, Âu Dương xin lỗi, hắn chịu chi hổ thẹn, Dương Vương ra, ta cũng không có quái nàng, các ngươi ân cứu mạng, Minh Nguyệt ghi nhớ trong lòng, hẳn là ta hướng các ngươi nói lời cảm tạ mới đúng, nếu không phải các ngươi, có lẽ, ta hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này, lúc này đây, coi như ta thiếu Dương Vương ra một ân tình, như có cơ hội, ân tình này, ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Minh Nguyệt, ta mẫu hậu sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng, bệnh của nàng cũng không phải một ngày hai ngày, lúc này đây, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Thay ta hướng Hoàng hậu nương nương xin lỗi, tuy rằng như thế, nhưng, Nhược Nhi là vì ta, mới có thể biến thành như vậy, cho nên, ta cũng muốn trong phủ một bộ phận trách nhiệm. Hảo, là huynh đệ, liền đừng nói nhiều như vậy, ngươi chừng nào thì khởi hành. Chúng ta ở ngươi trước khi rời đi, hảo hảo uống thượng một ly, ta vì ngươi tiễn đưa. Âu Dương có chút không tha nói. Minh Nguyệt cái này bằng hữu, tuy rằng lời nói ít, nhưng hắn thực thích, chính là, cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Mẫn Thiên Kỳ tương đối, hắn tâm, vẫn là thiên hướng Thiên Kỳ. Cho nên, ngày đó ở trong yến hội, hắn mới không có đứng ra, vì Nhược Nhi nói chuyện, một bên là bạn tốt, một bên hoàng muội, hắn lựa chọn, thuận theo tự nhiên. Nếu không phải Nhược Nhi đối hắn quá chấp nhất, cũng liền sẽ không phát sinh mấy ngày trước đây sự tình. Ta tính toán, sáng mai liền rời đi. Mặc Vô Trần trả lời. Âu Dương sửng sốt, gật gật đầu, tuy rằng không nghĩ tới hắn sẽ rời đi nhanh như vậy, nhưng, nếu phải rời khỏi, vẫn là nhanh chóng rời đi hảo, chúng ta đây buổi tối giờ tuất, ở Kim Lệ tiểu lầu thấy. Hảo, ta nhất định đến, như vậy, ta đi trước. Mặc Vô Trần gật đầu đáp ứng, rời đi phía trước, hắn cũng muốn cùng hắn, hảo hảo uống thượng một ly. Chờ một chút. Nhìn thấy xoay người muốn ly khai Mặc Vô Trần, Âu Dương đột nhiên gọi lại hắn, hỏi, ngươi hiện tại, đang ở nơi nào? Mặc Vô Trần sửng sốt, làm như không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, hắn lược có trầm tư sau, trả lời, ta ở tại một cái bằng hữu nơi đó, Dương Vương ra, buổi tối thấy. Quý Thanh theo Mặc Vô Trần đi ra Dương Vương phủ, nhìn phía trước cao lớn bóng dáng, hắn trong lòng thầm than, Vương ra mất đi ký ức, tính cách cũng biến rất nhiều, trước kia, hắn nói chuyện sẽ không khách khí, đối cùng hắn không quan hệ người, cũng sẽ không tâm tồn nhân tử, càng sẽ không nói ra cùng loại xin lỗi cảm kích nói tới. 227 không hiểu chuyện nha đầu. Trước kia hắn, trong mắt trừ bỏ Vương Phi cùng Hoàng thượng, còn có tình công chúa ngoại, đối tất cả mọi người là đối xử bình đẳng, nhìn như không thấy, có càng là vô tình lãnh khốc. Mà, hiện tại hắn, có nhân tình vị nhiều. Mặc Vô Trần vốn định tránh đi Âu Nhược, trực tiếp rời đi La Dương Thành, nhưng mà... Phân cách tuyến. Nguyệt Thanh Cư. Uy, ngươi đem ta Minh Nguyệt Tàng đi đâu vậy, mau đem hắn cấp giao ra đây, nếu không, ta liền phải ngươi đẹp. Âu Nhược nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, ghen ghét lửa giận bà trượng. Nàng mẫu hậu tỉnh lại ngày hôm sau, nàng liền trộm ra cung đi Dương Vương phủ tìm Minh Nguyệt, không nghĩ tới, Dương Vương phủ người, nói cho nàng, Minh Nguyệt căn bản là không hồi nơi đó đi. Nàng còn tưởng rằng hắn rời đi đâu, làm hại nàng, thương tâm cả đêm không ngủ. Nàng âm thầm phái người điều tra, Minh Nguyệt căn bản là không có rời đi La Dương Thành, mà là ngày đó hắn bệnh tình tái phát, bị nữ nhân này đưa tới nơi này tới. Chính là, vừa rồi nàng tìm một vòng, căn bản Minh Nguyệt nhìn thấy Minh Nguyệt bóng người, khẳng định là nữ nhân này. Thấy Minh Nguyệt lớn lên Mỹ, liền đem hắn cấp ẩn nấp rồi, thân thể hắn còn không có hảo, nàng muốn tàng hắn, dễ như trở bàn tay. Nàng khuôn mặt nhỏ không vui thân sắc, làm Lăng Nguyệt trong lòng cười khổ, nàng cùng chính mình lão công ở bên nhau, này Âu Nhược ánh mắt, như thế nào cảm giác là nàng đoạt trượng phu của nàng giống nhau. Nàng mặc mặc, ở trong một đêm, thành nhân gia Minh Nguyệt, dựa, loại cảm giác này, khó chịu, thật đúng là không phải cái. Còn có, xem ra cái này điêu ngoa tùy hứng tiểu nha đầu. Trải qua ngày đó lúc sau, nàng vẫn là nhận thức không đến, nàng đang ở hoàng thất, thân là công chúa, có rất nhiều sự tình, không phải nàng muốn làm sao liền làm gì. Lăng Nguyệt trong mắt khinh thường, mặt mang châm trọc, ta nói tiểu công chúa, hắn một cái đại người sống, ta làm gì muốn tảng, huống chi, tiểu công chúa hiện tại chính là Mẫn Thiên kỳ vị hôn thê, Minh Nguyệt hắn khi nào thành của ngươi, này nếu là truyền ra đi, nhân gia còn tưởng rằng, tiểu công chúa muốn một nữ hầu nhị phu đâu. Trong miệng nói nhẹ nhàng, Lăng Nguyệt trong lòng, đều mau đem Âu Nhược cấp mắng phiên. Dựa, nha, lời này, nghe tới, thật làm người khó chịu, huống chi, vẫn là nàng tự mình nói ra. Nha nha cái dám, hầu nhị phu, chớ chọc phát hỏa nàng, chọc giận nàng, nếu này tiểu thí nha đầu dám muốn nhà nàng Mặc Mặc bảo bối hầu hạ nàng, nàng liền đào nàng mặt trên kia hai khối thịt, lấp kín nàng phía dưới kia hai cái động, hừ hừ, xem nàng còn dám ảo tưởng nhà nàng Mặc Mặc bảo bối hầu hạ nàng không. Nàng Lăng Nguyệt lão công, nàng cũng dám đoạt, dựa. Nếu không phải không nghĩ muốn Mặc Mặc khó xử, nha, nàng đã sớm đem hắn mang rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ngươi Âu Nhược bị Lăng Nguyệt nói lại tức lại thẹn, Minh Nguyệt mệnh là ta cứu, cho nên người của hắn chính là của ta, liền tính ta là Mẫn Thiên kỳ vị hôn thê, Minh Nguyệt cả đời này, cũng là ta Âu Nhược, nếu hắn đồng ý, ta liền tính đồng thời gả cho bọn họ, cũng không liên quan chuyện của ngươi, ngươi nếu không đem Minh Nguyệt giao ra đây, ta khiến cho người đem ngươi nơi này cấp tiêu. Ngươi dám? Lăng Nguyệt sắc bén mở trừng hai mắt, trên người khí lạnh khởi động máy, bắt đầu ra bên ngoài toát ra tới. Dựa, này nha, nếu không phải nàng niệm bọn họ cứu Mặc Mặc một mạng, nàng cho rằng, nàng sẽ lòng tốt như vậy làm nàng tiến vào nơi này, nàng đã sớm làm điện phóng Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ra tới, đem nàng cấp đuổi ra đi. Ta muốn chưa thấy được Minh Nguyệt, ngươi xem ta có dám hay không, này La Dương Thành, liền không có ta Âu Nhược chuyện không dám làm, huống chi, thiếu ngươi như vậy một cái kẻ hèn Nguyệt Thanh Cư. Âu Nhược cũng không cam lòng yếu thế, rơi xuống tàn nhẫn lời nói. Hai nữ nhân, lẫn nhau trừng hai mắt, ai cũng không cam lòng yếu thế. Đột nhiên, Lăng Nguyệt thu hồi khí thế, cười lạnh một tiếng, xem ra, ngươi phụ hoàng mẫu hậu bọn họ, thật đúng là đem ngươi cấp chiều hư hoàn toàn, chẳng những tùy hứng, còn điêu ngoa không nói lý, cùng ngoại giới tung tin vịt ngây thơ đáng yêu tiểu công chúa, thật đúng là kém cách xa vạn dặm, có ngươi loại này nữ nhi, ta nếu là ngươi mẫu hậu, phi tức chết không thể. Ha ha, đánh rắn đánh dập đầu, muốn chọc, liền phải chọc đến nàng uy hiếp, nàng trước mắt uy hiếp, trừ bỏ Mặc Mặc, chính là nàng mẫu hậu. Mặc Mặc, nàng nhưng không tha lấy ra tới nói, chính là, này tiểu nha đầu mẫu hậu, nàng có thể không hề gánh nặng lấy ra tới hiện bán. Ngươi quả nhiên, Âu Nhược vừa nghe đến nàng mẫu hậu, sắc mặt trắng nhợt. Đột nhiên, nàng giống điên rồi giống nhau, nhào hướng Lăng Nguyệt, ngươi cái này tiện nữ nhân, không được ngươi nhắc tới ta mẫu hậu tuyệt không sẽ chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lăng Nguyệt sắc mặt đột biến xâm hàn, ha ha. Thật đúng là kinh không được kích, không hiểu chuyện nha đầu. Âu Nhược giơ tay, liền phải cấp Lăng Nguyệt một cái tát, Lăng Nguyệt đầu một vai, né qua. Ánh mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, đột nhiên ra tay, nhanh chóng quyết đoán, hung hăng trở về nàng một cái tát. Lăng Nguyệt lạnh giọng nói, đây là ngươi vừa rồi mắng tiện nữ nhân đại giới, tiện nữ nhân chính mình tiện, còn lấy ra tới mắng chửi người. Hừ, thật là không biết xấu hổ, uổng phí ngươi trên đỉnh đầu này đỉnh quang hoàn, vũ nhục công chúa cái này danh. Lăng Nguyệt này một cái tát, chính là một chút chưa cho Âu Nhược dùng ít sức, Âu Nhược khuôn mặt nhỏ thượng, lập tức liền sưng đỏ lên. Người Âu Nhược bị nàng này một cái tát đánh nhất thời ngốc lăng. Đây là nàng lần thứ hai nếm đến cái tát tư vị, lần đầu tiên là nàng mẫu hậu, nàng không thể đánh trả, chính là, lúc này đây bị nữ nhân này, như vậy đối đãi, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Âu Nhược bên người mang đến mấy cái hộ vệ, muốn tiến lên, nhưng là, bị mưa gió lôi điện kịp thời điểm trúng huyệt đạo, làm cho bọn họ không động đậy năng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tiểu công chúa, bị nữ nhân này đánh. A, ta muốn giết ngươi, tiện nữ nhân, ta mặt cũng là ngươi đánh. Ta chính là Đông Ly quốc đường đường giống như công chúa, ta muốn tiêu diệt ngươi chín tộc, không giết ngươi, ta thể không làm người. Âu Nhược hoàn hồn sau, lại nhào hướng Lăng Nguyệt. Âu Nhược từ nhỏ tập võ, tuy rằng sợ chịu khổ, không có như thế nào tu luyện, nhưng cũng xem như cái tam lưu cao thủ, hơn nữa đang ở nổi điên trên đầu. Nàng nhào hướng Lăng Nguyệt đón đánh, lưỡng đạo thân ảnh dây dưa ở bên nhau, nhất thời, thật đúng là đem Lăng Nguyệt bước từng bước lui về phía sau. Thấy nàng rất có cùng nàng đồng quy vu tận tư thế, Lăng Nguyệt cũng tới khí, dựa, tiểu nha đầu, thật đúng là không chịu giáo, gặp mạnh tắc cường, cứng đôi cứng, liền tính tình này, sợ là trừ bỏ hoàng hậu cái loại này nhu nhược kế, nàng là không sợ thiên, không sợ mà, vô pháp vô thiên đi. Lăng Nguyệt gần nhất khí, nhéo cơ hội, đem Âu Nhược đưa tới trong sân hoa bên cạnh ao, một trưởng đem Âu Nhược đánh hạ hoa trì, hừ hừ, nếu nàng không thanh tỉnh, như vậy, nàng khiến cho nàng thanh tỉnh, làm nàng thấy rõ hiện thực. Âu Nhược sẽ không bơi lội, rơi xuống hạ hoa trì, chỉ nghe trên mặt nước bắn khởi bọt nước, sau đó, liền nhìn đến Âu Nhược thân ảnh, ở trong nước, không ngừng dãy rủa, trong miệng còn kêu cứu mạng. Lăng Nguyệt buồn tính toán làm nàng thanh tỉnh, uống nhiều hai khẩu trong ao mặt thủy, lại nhảy vào đi vớt nàng lên, mà, lúc này, ở viện môn chỗ, bay tới một thân ảnh, đột nhiên nhảy vào trong nước, đem Âu Nhược vớt lên, phi thân mà ra. 228 vậy độc chết nàng. Lăng Nguyệt thân ảnh đốn lăng, trong lòng thầm mắng một câu. Đáng chết, Mặc Mặc như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Cái này hảo, hắn trong lòng khẳng định sẽ cho rằng nàng tàn nhẫn độc ác, rắn giết tâm địa. Hảo đi, nàng thừa nhận, đối mặt dám đảm đương mặt mắng nàng người, nàng cũng không nương tay, mặc kệ người kia là ai. Khu khu, Âu Nhược cả người ướt đẫm, chật vật không thôi, nàng nằm ở Mặc Vô Trần trong lòng ngực, khụ ra vài nước miếng. Đầu váng mắt hoa, từ tìm được đường sống trong chỗ chết nàng, đang xem rõ ràng, ôm nàng là nàng thương nhớ ngày đêm minh nguyệt khi. Nàng duỗi tay ôm cánh tay hắn, chính là một đốn ủy khuất khóc giống. Ô ô, Minh Nguyệt, người đi nơi nào, khu khu. Ta tìm ngươi đã lâu. Ô ô, nữ nhân này, nàng mắng ta, còn đánh ta, ô ô. Khu khu, ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ, ta muốn ngươi giết nàng, ta không cần nàng tồn tại. Mặc Vô Trần hắc mi nhíu lại, hắn tức Minh Nguyệt mở miệng vì Lăng Nguyệt cầu tình, cũng không có an ủi Âu Nhược, càng không có xuất khẩu trách cứ Lăng Nguyệt. Chỉ là nhàn nhạt nói câu, Nhược Nhi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi trở về đi. Hắn tiến sân, liền nhìn đến Lăng Nguyệt đem Âu Nhược một chưởng đánh hạ hoa chỉ kia một màn, kia một khắc, hắn rõ ràng gặp được Lăng Nguyệt trong mắt sắc khí, nhưng là, trên tay nàng lực đạo, lại nhẹ vài phần. Nàng là muốn sát Âu Nhược, nhưng lại ngại với thân phận của nàng, có lẽ còn có khác nguyên nhân, không có sát nàng, chỉ là giáo huấn một chút nàng mà thôi. Không cần, Minh Nguyệt, ô ô, ta không cần chính mình một người trở về, ngươi đưa ta trở về được không? Minh Nguyệt, ngươi liền đáp ứng ta, được không sao? Âu Nhược dùng ra nàng nhất quán thường dùng chiêu số, làm nũng, chơi xấu. Hôm nay, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm Minh Nguyệt rời đi nàng một bước, nàng sợ hắn vừa ly khai nàng tầm mắt, nàng liền rốt cuộc tìm không thấy hắn. Nàng không cần Minh Nguyệt cứ như vậy ném xuống nàng, nàng không cần hắn vứt bỏ nàng. Này! Mặc Vô Trần có chút do dự, nàng ở trong lòng hắn, liền cùng thân muội muội giống nhau, hắn trước sau đối nàng ngạnh không khí tâm địa. Ngày ấy lúc sau, biết rõ hắn không thể cùng nàng đi thân cận quá, chính là đối mặt nước mũi một phen, nước mắt một phen nàng, Mặc Vô Trần vô pháp không đáp ứng. Mặc Vô Trần một câu cũng không cùng Lăng Nguyệt nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt bình đạm không có cảm xúc, sau đó ôm một thân ướt rầm rề Âu Nhược, phi thân ra Nguyệt Thanh Cư. Thẳng đến bọn họ thân ảnh, biến mất không thấy, Lăng Nguyệt mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt đau đớn muốn chết, trong lòng tưởng, là một chuyện, chính là chính mắt nhìn thấy nữ nhân khác, nằm ở trong lòng ngực hắn, nàng tâm, vẫn là đau vô pháp hô hấp. Nàng nơi đó, đã từng là nàng chuyên trúc, hiện tại, lại thuộc về nữ nhân khác. Còn có hắn đối nữ nhân kia, biểu tình như vậy ôn nhu, như vậy sủng nịch, cái này làm cho nàng tâm, thật sự đau quá đau quá, đau nàng muốn giết người tới bình phục nó. Đã từng như vậy ái nàng Mặc Mặc, vì nàng, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng Mặc Mặc, hôm nay, thế nhưng làm cho nàng mặt, ôm nữ nhân khác đi rồi, mà bỏ xuống nàng. Ha ha, hắn tuy rằng không có trách cứ nàng, chính là, hắn đi theo nữ nhân kia đi rồi, này so trách cứ nàng, còn muốn cho nàng thống khổ vạn phần, còn muốn cho nàng cực kỳ bi thương. Đáng chết nam nhân, nàng trăm cây ngàn đắng tìm được hắn, cũng không phải là vì muốn xem đến này đó, chết Mặc Mặc, ngươi chờ, hôm nay ngươi cho ta này đó đau, ta nhất định phải đòi lại tới, đáng chết nam nhân, này đó đau, ta nhất định còn cho ngươi. Sao lại có thể, nàng chính là Lăng Nguyệt Nha, hắn sao lại có thể như vậy đối nàng. Âm thầm, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm đi ra, hai người đều sắc mặt lo lắng. Cơ Toa ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay ôm nàng, nha đầu ngốc, muốn khóc liền khóc đi. Này không có gì mất mặt, ta bả vai cho ngươi mượn dựa, cái kia chết Mặc Vô Trần, hắn nếu là đã trở lại, ngươi cũng đừng lại phản ứng hắn, dựa, Bạch Nhãn Lang, mấy ngày nay, phí công nuôi dưỡng sống hắn. Lăng Nguyệt cũng không có khóc thành tiếng, chỉ là yên lặng rơi lệ, như vậy nàng, làm Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm nhìn, càng cảm thấy đến đau lòng. Đột nhiên, Lăng Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, Cơ Toa, kiếp trước, hắn nói qua, kiếp sau nhất định sẽ khuynh tấn cả đời tới yêu ta, cái kia đồng đốc. Ở chỗ này chờ ta 20 năm, ta thật vất vả trọng sinh lại đây, gả cho hắn, còn không có quá thượng mấy ngày hạnh phúc nhật tử, cái kia đồng đốc, hắn lại đem ta đã quên, hắn sao lại có thể, dễ dàng như vậy liền đem ta cấp đã quên. Lăng Nguyệt, đừng thương tâm, cái kia tên vô lại, hắn như vậy đối với ngươi, chung có làm hắn hối hận một ngày. Cơ Toa thầm than một tiếng, nhẹ giọng khuyên giải an ủi Lăng Nguyệt, ở trong lòng, đem Mặc Vô Trần tổ tông 18 đại, đều cấp thăm hỏi một lần. Chính là... Hắn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, nếu ở hắn nhớ lại ta phía trước, liền yêu nữ nhân kia, đến lúc đó, hắn phải làm sao bây giờ? Lăng Nguyệt ngây ngốc hỏi. Tuy rằng biết hắn cũng không có yêu Âu Nhược, bởi vì, hắn xem ánh mắt của nàng trung, đau, sủng, dung túng, bất đắc dĩ, cái gì đều, duy độc không có ái cùng thâm tình. Chính là, nàng chính là lo lắng, tình yêu chẳng phân biệt trước sau, tình yêu chẳng phân biệt thời gian, vạn nhất, hắn đột nhiên cảm thấy Âu Nhược cái nào địa phương hấp dẫn hắn. Vậy nên làm sao bây giờ? Đây là nàng lo lắng nhất sẽ phát sinh sự tình, nếu Mặc Mặc yêu nữ nhân kia, như vậy, hắn khôi phục ký ức sau, hắn lại nên như thế nào tới đối mặt đã từng bị hắn vứt bỏ nàng? Lại nên như thế nào đối mặt hắn đã từng yêu một đoạn thời gian Âu Nhược? Lăng Nguyệt, ta đi giết nữ nhân kia, xem hắn còn có thể thích ai? Cơ Toa trong mắt sát khí vừa ra, đầu chung, đã đang tìm tư dùng biện pháp gì sát Âu Nhược? Không cần. Lăng Nguyệt vội vàng kêu lên. Nàng biết Cơ Toa không phải nói chơi, mà là nghiêm túc. Nàng là Mặc Mặc ân nhân cứu mạng, huống chi, thân phận của nàng không bình thường, nàng muốn thật sự đã chết, chúng ta mấy người, ai cũng ra không được này La Dương Thành, ngươi trong bụng còn có hài tử, ngươi không thể động võ. Cơ toa tiếp tục nói, ta cũng không đồng ý cơ toa đi, cơ toa, ngươi đừng xúc động, ngươi hiện tại chính yếu là an thai, nếu là có muốn động võ địa phương, liền giao cho ta tới, ta đi giết nữ nhân kia, Thế Nguyệt Nguyệt hết giận. Vẫn luôn không nói chuyện Mặc Vô Tâm, nhịn không được xuất khẩu. Hắn một bộ nhất định phải vì Lăng Nguyệt hết giận tư thế, làm cơ toa xem ra, thực vì nàng lão công cảm giác được kiêu ngạo. Kỳ thật, ở các nàng làm lơ Mặc Vô Tâm khi, hắn nhìn các nàng ánh mắt, rất là quỷ dị, tiêm, đầu như thế nào chuyển, cũng chuyển không rõ các nàng chi gian nói chuyện. Vừa rồi Nguyệt Nguyệt lời nói, hắn chính là nghe rõ ràng, hắn như thế nào nghe không hiểu dường như, cái gì kiếp trước, cái gì kiếp này, giống như, nàng cùng Tam Hoàng Huynh kiếp trước liền nhận thức giống nhau. Còn có, cái gì trọng sinh, Tam Hoàng Huynh chờ nàng 20 năm, gì đó. Lam ơn, Tam Hoàng Huynh tổng cộng mới 20 tuổi được không? Này hai nữ nhân, mỗi lần ở bên nhau, liền sẽ nói một ít hắn nghe không hiểu nói, làm hắn đầu thắt, thật là. Vậy độc chết nàng, thần không biết, quỷ không hay. Cơ toa trong đầu vừa chuyển, hung tợn hiến kế. 229 ta liền chết cho người xem. Vậy độc chết nàng, thần không biết, quỷ không hay. Cơ toa trong đầu vừa chuyển, hung tợn hiến kế. Không được, nếu chuyện này bị Mặc Mặc đã biết, ta cùng hắn khoảng cách, liền sẽ kéo xa hơn, ta cùng hắn lộ, liền càng khó đi rồi. Lăng Nguyệt lại lần nữa phản bác. Loại này thời điểm, nàng nhất không nghĩ chính là, không cần nàng cùng Mặc Mặc chi gian xuất hiện hiểm khích. Mà, Âu Nhược Thân là Mặc Vô Trần ân nhân cứu mạng, ở hắn trong lòng, khẳng định có nhất định phân lượng, mà, nàng chính mình cũng không nghĩ lấy oán trả ơn, tuy rằng, nàng hiện tại thực chán ghét nữ nhân kia. Nay cũng không được, kia cũng không được. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, chuyện này, phải làm sao bây giờ? Tổng không thể trơ mắt nhìn các nàng, cái gì cũng không làm đi. Cơ toa mặt đẹp ngăn, không vui nói. Thật là, Lăng Nguyệt bị Mặc Vô Trần như vậy một làm cái gì đều chân tay co cóng, lo lắng sợ hãi, đều mau không giống nàng. Nếu là Di Vãng, dựa, trực tiếp đem Mặc Vô Trần cấp bắt cóc đi, được, nha, đâu ra nhiều như vậy rồi dám sự tình nha. Lúc này, Quý Thanh đi vào sân, phía sau bọn họ nói. Hắn đã nghe được một ít, hắn vội vàng đối Lăng Nguyệt báo cáo, Vương Phi. Kỳ thật, ngươi không cần quá lo lắng, hôm nay, Vương gia đi Dương Vương Phủ, là đi cùng Dương Vương gia chào từ biệt, Vương gia đã quyết định rời đi La Dương Thành. Ngươi nói cái gì? Lăng Nguyệt đứng lên, vội vàng hỏi, ngươi là nói, hắn phải rời khỏi La Dương Thành. Mặc Mặc phải rời khỏi La Dương Thành, hắn như thế nào không có nói cho nàng, chẳng lẽ, hắn là muốn một người rời đi sao? Quý Thanh gật đầu, Lăng Nguyệt tiếp tục hỏi, kia. Hắn nhưng có nói qua, hắn muốn đi chỗ nào? Không có, bất quá. Vương gia đối Dương Vương gia nói, hắn muốn đi tìm về đã từng. Lời này, hẳn là tỏ vẻ Vương gia muốn khôi phục ký ức đi, cũng tỏ vẻ, Vương gia trong lòng vẫn là có Vương Phi. Lăng Nguyệt mặt đẹp hơi hơi trầm tư, đột nhiên, nàng mặt đẹp mỉm cười, Mặc Mặc, ngươi là muốn tìm về trước kia chính mình, phải không? Ngươi là muốn nhớ lại ta, phải không? Là muốn nhớ rõ cùng ta từng dọn, có phải hay không? Ta liền biết. Ở ngươi đáy lòng, vẫn là có ta, ngươi tuy rằng lời nói rất ít, nhưng là, ngươi vẫn là bị ta cảm động, có phải hay không? Mặc Mặc, ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy quên ta, liền tính quên, ngươi cũng sẽ lại lần nữa yêu ta. Mặc Vô Trần ôm Âu Nhược, trực tiếp thượng Âu Nhược tới khi cưới xe ngựa, Sa Phu vừa thấy công chúa như thế chật vật, lập tức huy tiên, lái xe rời đi. Giống như công chúa xe ngựa, hoàng cung thủ vệ không dám ngăn trở, cũng không dám điều tra, cũng không có người biết Mặc Vô Trần ở trong xe ngựa mặt. Thằng đến tiến vào giống như cùng, Mặc Vô Trần mới từ trên xe ngựa xuống dưới, Âu Nhược chính là an vạ Mặc Vô Trần ôm nàng đi vào, nếu không, nàng nói cái gì cũng không xuống ngựa xe. Âu Nhược đã là Mẫn Thiên Kỳ vị hôn thê, Mặc Vô Trần biết rõ này không thích hợp, nhưng, lại lấy nàng không có biện pháp, rốt cuộc, hắn này mệnh, là nàng cứu trở về tới, hơn nữa, nàng ở hắn cảm nhận chung, còn ba chiếm muội muội trước. Cho nên, biết rõ không thích hợp, Mặc Vô Trần vẫn là đem Âu Nhược từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Âu Nhược ôm ở trong lòng ngực hắn, cười trộm. Giống như cung thái giám cùng cung nữ thấy vậy tình cảnh, vẻ mặt kinh tủng, vội vàng túi đầu, làm bộ không nhìn thấy. Một cái chưa xuất các công chúa, vẫn là có vị hôn phu công chúa, như vậy bị một cái không có quan hệ nam nhân cấp ôm trở về, này muốn truyền ra đi, không riêng gì công chúa danh dự sẽ bị hao tổn, liên quan công chúa hôn sự, cũng sẽ ra vấn đề, mà, người nam nhân này, cũng rất có khả năng sẽ bị trộm tới chém đầu. Chuyện này, nếu bị hoàng thượng cùng hoàng hậu biết, hậu quả không thể thiết tưởng. Chính là này hết thảy, Âu Nhược trước nay đều không có nghĩ tới, ở nàng trong đầu mặt, nàng muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Mặc kệ nàng làm cái gì đều được, chính là muốn bầu trời ánh trăng, bên người nàng người, cũng sẽ ra sức bỏ lên trên đi trích cho nàng. Huống chi, nàng chỉ là đối chính mình thích nam nhân làm nũng mà thôi, ở trong lòng nàng, chính là đơn giản như vậy, có thể thấy được, nàng thật là thiên chân đơn thuần, tùy hứng điêu ngoa có thể. Mặc Vô Trần đem nàng đặt ở nàng trên giường, lo lắng nàng sẽ cảm mạo, vội đem một bên cung nữ gọi tới, cấp Âu Nhược thay cho trên người đã thực ướt quần áo. Nhược nhi, người trước làm các cung nữ giúp ngươi thay quần áo, ta còn có chuyện, phải đi trước một bước. Công chúa cung điện, hắn một người nam nhân lưu lại nơi này xác thật không thích hợp, huống chi, ở phía trước hai ngày, hoàng thượng còn hạ chỉ hứa hẹn nàng cùng Mẫn Thiên Kỳ hôn ước. Trên người có hôn ước công chúa, hắn lưu lại nơi này, càng thêm không ổn, hắn vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, bằng không, này hoàng cung, Nhược Nhi liền phải trở thành nhân gia nhàn ngôn toái ngữ vai chính. Ta không cần. Âu Nhược tạch mà một chút, từ trên giường xoay người dựng lên, đẩy ra cung nữ, chạy tới, duỗi tay bắt lấy Mặc Vô Trần một con cánh tay, khuôn mặt nhỏ quật cường, nói cái gì cũng không buông ra. Minh Nguyệt, ngươi trước đừng rời khỏi, bằng không, ta liền không đổi quần áo, khiến cho ta sinh bệnh bệnh chết hảo, ngươi muốn dám rời đi, ta liền tuyệt thực, ta cứ như vậy ngốc, sống sờ sờ đói chết. Nhược Nhi, ngươi không cần như vậy. Mặc Vô Trần mặt mang khó xử, bất đắc dĩ cực kỳ. Ta mặc kệ, Minh Nguyệt, ngươi đừng rời khỏi giống như cung, nếu không, ta liền chết cho ngươi xem. Âu Nhược đánh gây hắn nói, dùng sức an vạ tùy hứng nói. Nàng hiện tại, chỉ có dùng loại này phương pháp mới có thể đem Minh Nguyệt cột vào bên người nàng, bằng không, hắn vừa ly khai, hắn liền sẽ đi tìm nữ nhân kia, nàng không cần hắn đi tìm nữ nhân kia. Nàng chán ghét nữ nhân kia, lần đó, ở trong yến hội, nàng ngắm trăng ánh mắt liền không đơn thuần, nàng thực không thích cái loại này ánh mắt. Hảo đi, ta không rời đi, ngươi đi thay quần áo, ta ở đại sảnh chờ, ngươi yên tâm, ta tuyệt không rời đi. Mặc Vô Trần lui về phía sau một bước. Dù sao hắn sáng mai liền phải rời đi La Dương Thành, như vậy, hắn liền ở chỗ này nhiều bồi bồi nàng đi, chờ nàng buổi tối ngủ, hắn lại rời đi không muộn. Âu Nhược vừa nghe, liền bắt tay buông ra, ở Mặc Vô Trần đi ra ngoài đại sảnh là lúc, nàng không yên tâm ở uy hiếp hắn vài câu. Minh Nguyệt, ngươi ngàn vạn không thể rời đi Nga, bằng không, ta thật sự sẽ chết cho ngươi xem Nga. Đã biết, Mặc Vô Trần sủng nịch cười, biết rõ nàng chỉ là ở hù dọa hắn, nhưng là, hắn lại dung túng nàng như vậy hồ nháo. Ai kêu hắn, vừa tỉnh tới, nhìn thấy người đầu tiên, chính là nàng đâu. Ở hắn trong đầu, chỗ trống một mảnh khi, hắn nhìn thấy người đầu tiên, chính là nàng, cũng là nàng, cứu hắn một mạng, nàng đối hắn có ân cứu mạng, cho nên, hắn đối nàng luôn là ngạnh không dưới tâm địa. Sự tình gì, đều muốn dựa vào nàng, muốn cho nàng sủng nịch, nhưng, duy độc, nhìn thấy nàng, hắn trái tim, sẽ không dị thường. Âu Nhược, lúc này mới yên tâm, Mặc Vô Trần đi đến đại sảnh, ở một cái ghế ngồi hạ. Một cái tiểu cung nữ vội vàng đổ một ly trà thủy, đặt ở hắn bên cạnh trên bàn. Mặc Vô Trần thật sâu thở ra một hơi, Lăng Nguyệt, không biết nàng thế nào. 230 bị trảo. Mặc Vô Trần thật sâu thở ra một hơi, Lăng Nguyệt, không biết nàng thế nào. Nàng như vậy yêu hắn, hắn lại ở nàng trước mặt, ôm Nhược Nhi rời đi, nàng sẽ thực thương tâm đi. Chính là, ở cái loại này dưới tình huống, hắn lại không thể nhìn mặc kệ Nhược Nhi, biết rõ nàng chỉ là phải cho Nhược Nhi một cái giáo huấn, chính là, hắn vẫn là nhảy vào hoa trong hồ mặt, đem Nhược Nhi cấp vớt lên. Nàng sẽ trách tội hắn đi, nữ nhân kia, chính là như vậy, trước mặt người khác khi, làm bộ thực kiên cường, ở người sau, lại yếu ớt làm người đau lòng. Nàng trừ bỏ hắn, sự tình gì đều biểu hiện chính là như vậy không thèm để ý, nàng đã đem hắn coi như nàng trong sinh hoạt toàn bộ. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, ở nàng cho rằng hắn ngủ rồi khi, nàng đều phải đứng ở hắn bên người, nhìn chằm chằm hắn xem hồi lâu, có đôi khi, kia áp lực tiếng khóc, làm hắn đều mau nhịn không được, muốn mở to mắt, đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nàng, đừng khóc, có hắn ở. Tuy rằng không biết, hắn trước kia rốt cuộc có bao nhiêu gái nàng, nếu, hắn có thể vì nàng mà vứt bỏ sinh mệnh, vậy hẳn là thực yêu đi. Lăng Nguyệt, ta trước kia, thật sự thực cái ngươi sao, như vậy, ngươi cũng cùng ta giống nhau, thực yêu ta, đúng hay không? Mỗi ngày thấy ngươi, tuy rằng ngươi che giấu thực hảo, chính là, ngươi mặt mày trung yêu thương, vẫn là làm ta phát hiện, ngươi là ở vì ta thương tâm sao. Mặc Vô Trần bị Âu Nhược lưu tại giống như cung, không chuẩn hắn rời đi, ăn qua cơm chiều sau, cũng không cho hắn đi, làm nũng, chơi xấu, uy hiếp, cái gì đều dùng tới, đem Mặc Vô Trần bức vô pháp, đành phải đáp ứng nàng. Mặc Vô Trần nhưng không giống Âu Nhược giống nhau vô tri, hắn biết rõ lưu tại giống như cung sẽ rất nguy hiểm, nhưng, vẫn là kinh không được nàng khó chơi, đáp ứng xuống dưới. Thẳng đến Âu Nhược ngủ sau, hắn mới từ giống như cung ra tới, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến từ cửa chính nên ngang đi ra ngoài. Đi ra giống như cung sau, Mặc Vô Trần vật khí, hai chân một chút, phi thân dựng lên, thân ảnh dừng ở một đống cung điện nóc nhà. Đạp mái ngói, hai chân mũi chân nhẹ điểm mái ngói, bay nhanh hành tẩu. Bất quá, liền ở hắn, phi thân vừa muốn lướt qua hoàng cung cửa cung khi, mấy cái thủ vệ phi thân mà thượng, ngăn cản hắn đường đi. Minh Nguyệt công tử, hoàng hậu nương nương cho mời. Nguyệt Thanh Cư, Lăng Nguyệt, Mặc Vô Tâm, Cơ Toa, còn có Mưa Gió Lôi Điện, đều ở đại sảnh chờ Mặc Vô Trần trở về, chính là, chờ tới chờ đi, mắt thấy đều mau giờ tí, còn không thấy người khác ảnh. Lăng Nguyệt trong lòng thực bất an, suốt ruột ở đại sảnh đi tới đi lui, dường như có cái gì đại sự phát sinh giống nhau. Ai nha, Lăng Nguyệt, ngươi liền không cần như vậy đi tới đi lui lạp, ta đầu, đều làm ngươi cấp đi hôn mê, ngươi muốn lại đi đi xuống, ta trong bụng bảo bối, cần phải chạy ra tính sổ với ngươi. Cơ Toa đỡ chán, kịp thời giữ chặt còn muốn đi lại Lăng Nguyệt, đem nàng ấn ngồi ở một cái ghế thượng, tiếp tục nói, an lạp, Mặc Vô Trần hắn phúc lớn mạng lớn, từ như vậy cao trên vách núi rơi xuống, còn bị hai người cấp đè nặng, cũng chưa ngã chết hắn, liền như vậy trong chốc lát, còn có thể xảy ra chuyện gì nha. Không được, ta không thể liền như vậy làm ngồi ở chỗ này chờ, ta có dự cảm, mặc hắn đã xảy ra chuyện. Lăng Nguyệt trong lòng càng ngày càng cảm giác bất an. Nàng rốt cuộc ngốc không đi xuống, tạch mà đứng lên, ngược lại đối Mưa Gió Lôi Điện phân phó nói, Phong, Vũ, các ngươi hai cái đi hoàng cung điều tra, Minh Nguyệt công tử hôm nay ở hoàng cung sở hữu hành tung, một có tin tức, liền chạy nhanh trở về báo cáo. Là, chủ tử, Phong cùng Vũ lĩnh mệnh, không người rời đi. Lôi, ngươi đi Kim Lệ tiểu lầu, nhìn xem Minh Nguyệt công tử có hay không đi phó Dương Vương ra ước, nếu Kim Lệ tiểu lầu không có, liền đi Dương Vương phủ, nhìn xem Dương Vương ra đang làm cái gì, mặc kệ tình huống như thế nào, phải đi nhanh về nhanh. Lăng Nguyệt đối Lôi phân phó nói, là, chủ tử, Lôi không người tuân mệnh. Mấy cái thuộc hạ sau khi lui xuống, Mặc Vô Tâm không đành lòng thấy Lăng Nguyệt như thế lo lắng, hắn đi tới khuyên, Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, Tam Hoàng Huynh có lẽ là bị tiểu công chúa cấp cuốn lấy, nhất thời thoát không khai thân, có lẽ hắn thực mau trở về tới. Lăng Nguyệt thật sâu một hô hấp, hòa hoãn một chút lo âu tâm tình, đối Mặc Vô Tâm cùng Cơ Toa nói, Vô Tâm, ngươi cùng Cơ Toa về trước phòng, nàng là thai phụ, yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi, mặc một có tin tức, ta sẽ phái người thông chi các ngươi. Thai phụ giấc ngủ vốn là so người bình thường nhiều, huống chi, Cơ Toa từ mang thai sau, giấc ngủ càng là nhiều gấp đôi, nàng không thể làm cho bọn họ bồi nàng cùng nhau tại đây chờ. Nguyệt Nguyệt Mặc Vô Tâm trong lòng có chuyện, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không có nói ra, yên lặng gật gật đầu, vậy ngươi cũng đừng quá sốt ruột, Tam Hoàng Huynh hắn, sẽ không có việc gì. Lăng Nguyệt từ một tiếng, có hai cái bạn tốt ở bên người nàng, nàng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cơ Toa trở về phòng, ở lướt qua Lăng Nguyệt bên người khi, bất đắc dĩ đối nàng nói, Lăng Nguyệt, Mặc Vô Trần hắn sẽ không có việc gì, ngươi nha, ở hắn trên đầu, chính là quá buồn lo vô cớ, chúng ta về trước phòng, nếu là có chuyện, nhất định phải nói cho ta. Đã biết, mau đi đi. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm rời đi không lâu, Lăng Nguyệt xoay người đối duy nhất đứng ở nàng phía sau điện nói, Điện, đi, chúng ta đi hoàng cung một chuyến. Là, chủ tử. Lăng Nguyệt gọi tới quản gia, dặn do nàng, nếu Lôi trở về, có Mặc Vô Trần tin tức, liền đi hoàng cung tìm nàng. Điện cùng Lôi, trước kia đều là Âu Vũ Thành ám vệ, bọn họ có thể tự do xuất nhập hoàng cung, này cũng cấp lúc này đây Lăng Nguyệt tiến vào hoàng cung mang đến phương tiện. Hai người thân ảnh, ra Nguyệt Thanh Cư lúc sau, phi thân dựng lên, ở trên không, giống hai chỉ đại ương giống nhau, bay nhanh hướng hoàng cung phi hành. Nguyệt Thanh Cư khoảng cách hoàng cung cũng không xa, hai người thân ảnh thực mau liền tiến vào hoàng cung, từ điện dẫn đường, Lăng Nguyệt thực mau liền tìm tới rồi giống như cung. Giống như cung cung điện rất lớn, bên trong có không ít thủ vệ qua lại tuần tra, hai người thật cẩn thận tiến vào cung điện, trong cung điện mặt điểm tối tăm ánh đèn, hai cái cung nữ cùng hai cái thái giám đứng ở cung điện nội thất trước cửa gác đêm. Lăng Nguyệt lấy ra mấy viên bạc vụn, ta ở trên tay, ngón tay bắn ra, điểm chúng bọn họ huyệt ngủ nói. Mấy người đầu choáng váng, còn không có hiểu được sao lại thế này, liền ngã xuống trên mặt đất. Lăng Nguyệt cùng điện từ âm thầm đi ra, nên ngang tiến vào trong cung điện mặt. Trong cung điện mặt, một cái tiểu cung nữ, chính dựa ngồi ghế trên, ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật. Nghe được tiếng vang, lập tức bừng tỉnh lại đây, nhưng, không đợi nàng thấy rõ người đến là ai, cái hốc, đã bị người thật mạnh đánh một chút, đầu một hoài, liền ngã xuống ghế trên, tiếp tục ghé vào trên bàn. Trên giường, Âu Nhược mơ hồ nghe được có rất nhỏ tiếng vang lên, ngủ mơ hồ nàng, tưởng Mặc Vô Trần, trong miệng bĩu môi lải nhải, Minh Nguyệt, không được đi Nga. Nếu không ta liền chết cho người xem. Hô! Lăng Nguyệt vừa nghe, đôi mắt tức khắc bốc hỏa, nàng đi qua đi, một phen đem chính ngủ thơm ngọt Âu Nhược, túm lên. Âu Nhược không biết khi nào, khủng hoảng kinh sợ, đương nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy là Lăng Nguyệt khi, nàng há mồm liền phải kêu to. Lăng Nguyệt thủ đoạn vừa chuyển, trên tay một phen hàn quang dày đặc đao, để ở nàng trên cổ. 231 sấm giống như cung. Hai mắt sắc bén phun hỏa, mặt đẹp xâm hàn, thấp giọng nói, ngươi muốn dám kêu ra tiếng, ta liền cắt đứt ngươi cổ. Âu Nhược lập tức không dám ra tiếng, mặc kệ ngày thường nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, nhiều tùy hứng, nhiều điêu ngoa, nhưng ở sinh mệnh trước mặt, nàng không thể không thỏa hiệp. Miệng không thể nói, nhưng, trong mắt dạo qua một vòng, ở nàng tẩm cung bên trong quét một vòng, không phát hiện Mặc Vô Trần thân ảnh, nàng đột nhiên nghi hoặc. Âu Nhược, nói, Minh Nguyệt hắn là khi nào rời đi? Lăng Nguyệt hỏi chuyện đồng thời, đem tiểu đao càng thêm tới gần nàng trên cổ, mắt thấy liền phải cắt đứt một cái vết máu ra tới. Âu Nhược nhất thời hoảng hốt, nàng vội vàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nàng là thật sự không biết, nàng ngủ rồi. Minh Nguyệt vì cái gì sẽ không màng nàng sinh tử uy hiếp, mà rời đi nơi này, nàng xác thật không biết, khi nào rời đi, nàng cũng không biết, nàng phải biết rằng, nàng như thế nào sẽ làm hắn rời đi. Đáng chết. Lăng Nguyệt rủa thầm một tiếng, điện, đem cái kia tiểu cung nữ cấp đánh thức. Điện nghe mệnh lệnh, lập tức đi đến tiểu cung nữ bên cạnh, cầm lấy trên bàn nửa hồ lưu lại nước trà, mặt không đổi sắc từ nhớ năm đó trên đầu ngã xuống đi. Thức mau, tiểu cung nữ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh tủng, đương thấy rõ trước mắt tình huống khi, nàng khuôn mặt nhỏ thượng lập tức sợ tới mức tái nhợt. Đừng lên tiếng, ta hỏi ngươi lời nói khi, ngươi ở ra tiếng, nếu không, ta liền giết nàng. Lăng Nguyệt giá Âu Nhược, sân tiểu cung nữ tiếng thét chói tai phía trước, kịp thời uy hiếp đến. Trong mắt tàn nhẫn, đem tiểu cung nữ sợ tới mức cả người run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, Minh Nguyệt công tử là khi nào rời đi giống như cung? Lăng Nguyệt giao nhỏ, lại lần nữa tới gần Âu Nhược cổ, biểu tình lạnh lẽo, ngươi muốn dám nói một câu lời nói dối liền thử xem. Ngươi không cần thương tổn tiểu công chúa, ta nói, Minh Nguyệt công tử hắn, vừa đến giờ hợi, tiểu công chúa ngủ rồi, mới đi, rời đi trước, còn làm nô tỳ phải hảo hảo chiếu cố tiểu công chúa. Tiểu cung nữ sợ tới mức vội vàng nhẹ giọng kêu lên, liền sợ Lăng Nguyệt trên tay tiểu đao, một cái không lấy trụ liền sẽ cắt đứt Âu Nhược cổ. Như vậy, cái thứ nhất chôn cùng, khẳng định chính là khổ bức nàng. Giờ hợi. Lăng Nguyệt nha, hung hăng cắn chính mình môi dưới, hiện tại đã là giờ tí, suốt đi qua hai cái canh giờ, Mặc Mặc hắn, không có khả năng không tới ra, trừ phi là ở trên đường trở về, đã xảy ra chuyện. Nàng sắc bén thị huyết ánh mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Âu Nhược, vung ra dao nhỏ, hung hăng đem nàng hướng trên giường đẩy, phẫn hận nói, Âu Nhược, ta nói cho ngươi, nếu Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Âu Nhược vốn định gọi người tới bắt Lăng Nguyệt, vừa nghe nàng lời nói, sửng sốt, có chút không do nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì, Minh Nguyệt xảy ra chuyện, hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Lăng Nguyệt hung hăng trừng nàng, trong miệng hừ lạnh một tiếng, hừ, hắn xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không thể tưởng được sao, ngươi Đông Ly quốc đường đường một công chúa, còn có hôn ước trong người, ngươi thế nhưng làm hắn một đại nam nhân, độc thân tiến vào ngươi giống như cùng, đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này bồi ngươi, cái này cũng chưa tính, ngươi còn lấy chết tương bức, làm hắn ở ngươi nơi này qua đêm, ta tiểu công chúa, ngươi đang ở hoàng cung. Sẽ không liền điểm này cũng không biết đi. Chỉ bằng hắn đêm khuya còn đãi ở giống như cung, này một cái tội, liền đủ hắn chết rất nhiều lần, ngươi sẽ không thiên chân liền này đó cũng không biết đi. Sao có thể, hắn ngốc tại nơi này, đều là mệnh lệnh của ta, ta nguyện ý làm hắn ngốc tại nơi này, hắn như thế nào liền có tội. Âu Nhược không rõ, khó hiểu, Minh Nguyệt chỉ là ngốc tại nơi này mà thôi, nàng cùng hắn, lại không có làm ra cái gì nam nữ việc, Minh Nguyệt hắn như thế nào liền có tội. Lăng Nguyệt lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đối Âu Nhược lộ ra trào phúng khinh bị đến, hừ, ta thật không biết, nguyên lai ngươi là như vậy vô tri, ngươi là Mẫn Thiên kỳ vị hôn thê, ngươi như vậy công khai đem Minh Nguyệt mang đến nơi này, ngươi đem ngươi vị hôn phu Mẫn Thiên kỳ đặt chỗ nào, ngươi đây là ở mình đánh hắn mặt, ngươi là ở làm lơ triều đình luật pháp, ở kháng chỉ không chuẩn, này đó tội trạng, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết, ngươi là vô tri, vẫn là thiên chân. Lăng Nguyệt bị Âu Nhược vô tri, khí cả người run rẩy, nếu không phải bởi vì thân phận của nàng, nàng thật muốn một đao cắt đứt nàng cổ. Tức giận đồng thời, Lăng Nguyệt đáy lòng cũng đối Mặc Vô Trần lo lắng không thôi. Nàng đôi tay niết quyền, áp xuống trong lòng vô tận lo lắng, tiếp tục nói, ngươi thân là tiểu công chúa, thân là bọn họ bảo bối nữ nhi, hoàng thượng cùng hoàng hậu đương nhiên sẽ không bắt ngươi khai đao, chính là, không đại biểu bọn họ cũng sẽ buông tha Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ở bọn họ trong mắt, là cái gì cũng không phải một người, là một cái bé nhỏ không đáng kể một người, bọn họ muốn giết hắn, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ngươi có biết hay không? Không phải, Minh Nguyệt là rất quan trọng một người, hắn với ta mà nói là rất quan trọng một người, ta yêu hắn, ta thích hắn, hắn sao có thể sẽ là bé nhỏ không đáng kể người, không phải, không phải. Âu Nhược đông nhiên đánh gãy Lăng Nguyệt nói, hai mắt chảy nước mắt, khóc thút thít nói ra chính mình trong lòng tình yêu. Nàng bắt đầu có chút hoảng hốt, đôi tay nắm tay, hai mắt hiện ra sợ hãi. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, đối nàng, một chút cũng không cảm giác thương tiếc, phải không? Nếu ngươi như vậy thích hắn, yêu hắn, như vậy, Âu Nhược, ta hỏi ngươi, ngươi ở lấy chết bức bách hắn đồng thời, ngươi có từng vì hắn an nguy nghĩ tới, không, ngươi chưa bao giờ từng vì hắn nghĩ tới, ngươi chỉ là một mặt muốn bá chiếm hắn, muốn có được hắn, chính là, ngươi có hay không hỏi qua hắn có nguyện ý hay không, có hay không hỏi một chút hắn ý nguyện, tình yêu, là đôi bên tình nguyện, không, phải bá chiếm, không phải cường đạo, càng không phải bức bách, ngươi đây là ích kỷ muốn chiếm hưu hắn mà thôi. Không, không phải, hắn cũng thích ta, hắn là yêu ta, ta không có bức bách hắn, ta không có. Âu Nhược thì thào nói, nước mắt lưu càng hung. Nàng chưa từng có hỏi qua Minh Nguyệt tâm, chính là, nàng biết, Minh Nguyệt cũng là ái nàng, hắn đối nàng như vậy hảo, như vậy ôn nhu, mặc kệ nàng muốn cái gì, hắn lập tức liền sẽ đi vì nàng tìm tới, như vậy hắn, như thế nào sẽ không yêu nàng, như thế nào sẽ. Lăng Nguyệt tâm, đau xót, đây là nàng, lần đầu tiên chính thai nghe thấy một nữ nhân khác, nói nàng thực cái nàng mặc, cái này làm cho nàng cảm giác thực không thoải mái, trong lòng rất khó chịu. Giống như, nàng một kiện tư hữu bảo bối, đang ở bị người khác hưởng thụ, thưởng thức. Áp xuống kia một kia đau đớn, Lăng Nguyệt đối mặt Vô Trần khăng khăng một mực Âu Nhược, ánh mắt nhẹ nhàng một ninh, Âu Nhược, đừng nói hắn còn không có yêu ngươi, liền tính hắn yêu ngươi, đối với một cái mất đi ký ức người tới nói, hắn ái, là hoàn chỉnh sao. Ngươi có từng biết, hắn ở mất đi ký ức phía trước, đã có bên nhau cả đời nữ nhân, hắn có thể vì nàng, vứt bỏ hết thảy, bao gồm sinh mệnh, cho nên, mặc kệ ngươi có hay không hôn ước trong người, ngươi cùng hắn, đều không thể sẽ ở bên nhau, cho nên, ngươi vẫn là từ bỏ hắn đi. Không cần. Âu Nhược lập tức cự tuyệt, lắc đầu, ta không cần từ bỏ Minh Nguyệt, nếu không có Minh Nguyệt, ta muốn như thế nào quá, còn lại nhật tử, ta muốn như thế nào sống sót, ta không cần cùng hắn tách ra, ta muốn trở thành hắn công chúa, chỉ là hắn một người công chúa. 232 không thu hoạch được gì. Nàng nếu là không có Minh Nguyệt tại bên người, nàng sẽ tưởng niệm hắn, tưởng niệm ngủ không yên, ăn không ngon. Nàng nếu là không có hắn tại bên người, nàng sẽ cảm thấy làm cái gì đều không có ý tứ, như vậy, nàng nhật tử, còn như thế nào quá. Cho nên, mặc kệ như thế nào, nàng liền đều phải gả cho hắn, liền tính Mận Thiên Kỳ không cao hứng, sinh khí, nàng cũng muốn gả cho Minh Nguyệt, liền tính làm nàng kháng chỉ, nàng cũng làm đến. Nàng ý tưởng, ở biểu tình đều triển lãm nhìn một cái không sót gì. Đối mặt nàng chấp nhất, Lăng Nguyệt châm chọc nói, ha ha, ngươi đừng có nằm ngộng, thân phận của ngươi, ngươi tình cảnh, đều không phải do ngươi làm chủ, ngươi cùng Mận Thiên Kỳ hôn ước, trừ phi là hắn chủ động giải trừ, nếu không, ngươi chỉ có thể là Mận Thiên Kỳ thê tử, cho nên, ngươi cả đời này, chỉ có thể là Mận Thiên Kỳ công chúa, Minh Nguyệt hắn, còn có hắn nhân sinh, hắn thích quá, là cùng ngươi, không giống nhau nhân sinh, cho nên, về sau, ngươi liền đã quên hắn đi. Lăng Nguyệt lời nói rơi xuống. Âu Nhược liền hung ác trừng nàng, trong ánh mắt có chút điên cuồng, không cần, ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi là ghen ghét ta, ghen ghét Minh Nguyệt thích ta, ngươi liền phải tới chia rẽ chúng ta, có phải hay không, ngươi nói ta không cần nghe, ta không cần nghe. Lăng Nguyệt hư lạnh một tiếng, nàng luôn tận tại đây, mặc, nàng là tuyệt không sẽ làm cho nàng, có nghe hay không ở ngươi, nhưng là, nếu Minh Nguyệt bởi vì ngươi mà có cái gì nguy hiểm nói, ngươi, bao gồm Âu gia bất luận cái gì một người, ta đều sẽ không bỏ qua, đêm nay. Ngươi nhớ kỹ ta nói. Điện, chúng ta đi. Không hề để ý tới Âu Nhược, Lăng Nguyệt chiều ở nàng phía sau điện, nói. Mắt lạnh đang xem liếc mắt một cái Âu Nhược, Lăng Nguyệt nhịn xuống muốn nhân cơ hội giết nàng xúc động. Cuối cùng, nghĩ đến nàng là Mặc Vô Trần ân nhân cứu mạng, còn có thân phận của nàng, nàng vẫn là nhịn xuống. Lưỡng đạo thân ảnh, thực mau liền rời đi giống như cùng, tiểu cung nữ vội vàng chạy đến Âu Nhược bên người, quỳ xuống, khóc kêu lên, tiểu công chúa, đều là nô tỳ sai. Nô tỳ không có phát hiện có người tiến vào tiểu công chúa tầm cung, nô tỳ đáng chết. Đi ra ngoài. Âu Nhược nhịn xuống phẫn nộ nói. Tiểu công chúa. Ta kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi liền đi ra ngoài, lại không ra đi, ta khiến cho người chém đầu của ngươi. Nàng phẫn nộ không nhịn xuống, phẫn hô. Tiểu cung nữ sợ tới mức lập tức bỏ lên thân, chạy ra đi. Âu Nhược đôi tay nắm tay, ánh mắt phẫn nộ tột đỉnh, vô luận như thế nào, muốn nàng từ bỏ Minh Nguyệt, nàng tuyệt đối làm không được. Lăng Nguyệt cung điện. Ra giống như cung sau, khẽ thân đi vào Ngọc Phượng Cung, Ngọc Phượng Cung chính là Hoàng hậu Mẫn Ngọc Như cư trú cung điện. Bên trong, Mẫn Ngọc Như đã ngủ, có thể là mới tỉnh lại không hai ngày, sắc mặt, vẫn là dị thường tái nhợt. Lăng Nguyệt cùng điện ở chỗ này quan sát một hồi lâu, chính là không thu hoạch được gì, đêm khuya, Mẫn Ngọc Như bên người trừ bỏ hai cái lao ma ma gác đêm, người khác đều ngủ. Thấy nơi này vô dị sắc, Lăng Nguyệt không nghĩ kinh động nơi này người, cung điện, thực mau lui lại đi ra ngoài. Nếu là hoàng hậu bắt Mặc Mặc, nàng nơi này là không có khả năng sẽ như vậy an tĩnh, như vậy, Mặc Mặc đến tuột cùng đi nơi nào đâu. Lăng Nguyệt quyết định về trước Nguyệt Thanh Cư, nói không chừng, thật là nàng buồn lo vô cớ, suy nghĩ nhiều, có lẽ, Mặc Mặc hắn đã trở về Nguyệt Thanh Cư. Đương hai người từ trong hoàng cung, phản hồi Nguyệt Thanh Cư sau, Phong cùng Vũ còn có Lôi, cũng vừa mới hồi không lâu. Vừa thấy Lăng Nguyệt trở về, Phong tiến lên một bước, lập tức hướng nàng báo cáo. Chủ tử, chúng ta từ một cái thủ vệ hoàng cung cửa thủ vệ trong miệng biết được, Minh Nguyệt công tử ở ra hoàng cung cửa là lúc, bị hoàng hậu cấp thỉnh đi, cái kia thủ vệ liền rốt cuộc không tới Minh Nguyệt công tử ra quá hoàng cung. Vũ cũng tiến lên một bước, tiếp theo nói, chủ tử, Minh Nguyệt công tử mất tích, rất có khả năng cùng hoàng hậu có quan hệ, nàng khả năng đem Minh Nguyệt công tử cấp khấu ở hoàng cung nào một chỗ, chủ tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lăng Nguyệt ánh mắt ninh chết khẩn, nàng có chút hối hận như vậy dễ dàng buông tha cái kia Âu Nhược. Nha, đều là nàng vô chi, mới hại Mặc Mặc, lúc này đây, hắn phải có sự tình gì, nàng tuyệt không buông tha nàng. Nếu là hoàng hậu bắt Mặc Mặc, như vậy, nàng là tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng liền đem người cấp thả ra. Xem Ngọc Phượng cung như vậy bình tĩnh, nàng rất có khả năng là gạt hoàng thượng, đem Mặc Mặc cấp bắt. Mẫn Thiên Kỳ là nàng chất nhi, Âu Nhược cùng Mẫn Thiên Kỳ hai người, đã sớm là bị coi trọng một đôi nhi. Mà Mặc Vô Trần lại ở thời điểm này cắm tiến vào, đem bọn họ cảm tình đánh tan. Muốn Âu Nhược cam tâm tình nguyện gả cho Mẫn Thiên Kỳ, Mẫn Ngọc Như chỉ có đem Mặc Vô Trần lặng yên không một tiếng động diệt trừ, Âu Nhược mới có thể đem hắn quên hoàn toàn. Mặc Mặc ở Đông Ly Quốc, cái gì thân phận địa vị quyền thế đều không có, còn xâm chiếm nhân gia tiểu công chúa tâm, nếu hoàng hậu hạ quyết tâm, thật sự bí mật đem Mặc Mặc cấp giết diệt khẩu, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Nếu là hoàng hậu gạt hoàng thượng, cấp bắt Mặc Mặc, như vậy nàng quan Mặc Mặc địa phương, rất có khả năng chính là nàng Ngọc Phượng Cung. Lăng Nguyệt trầm tư đến này, đối với chính chờ mệnh lệnh Phong cùng Vũ phân phó đến, Phong, Vũ, các ngươi lại đi vào Hoàng Cung điều tra, Mặc Mặc đến tuột cùng bị Hoàng Hậu nhốt ở địa phương nào, nhớ kỹ, ngàn vạn phải cẩn thận hành sự, cái kia Hoàng Hậu, nhưng không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy, chính là cái tàn nhẫn nhân vật, các ngươi một khi điều tra đến tình huống, chứ không cần rút dây động rừng, tốc tốc trở về báo cáo cho ta. Tuân mệnh, chủ tử. Phong cùng Vũ túi đầu không người lĩnh mệnh, thái độ tất cung tất kính. Điện, Lôi, các ngươi hai người, ngày mai sáng sớm, liền đi theo dõi Mẫn Thiên Kỳ, ngàn vạn không thể bị phát hiện, hắn nếu là đi cái gì kỳ quái địa phương, các ngươi nhất định phải cẩn thận điều tra. Lăng Nguyệt lại lần nữa phân phó đến. Lúc này đây sự kiện, quan trọng nhất, chính là ở Mẫn Thiên Kỳ trên người, ngày ấy hắn đối Âu Nhược chấp nhất, liền dường như, Âu Nhược đối Mặc Mặc chấp nhất. Đồng dạng bướng bỉnh, đồng dạng đối tình yêu bá đạo cùng chấp nhất, nếu Mặc Mặc mất tích chuyện này là hắn ở phía sau màn sai xử, có lẽ, cũng có cái này khả năng. Nhân tâm bên trong ghen ghét, chính là thực đáng sợ, sẽ khiến người nổi điên, cũng sẽ khiến người điên cuồng, sự tình gì đều sẽ làm được. Huống chi, hắn phải đối phó vẫn là một cái vô quyền vô thế vô địa vị Mặc Mặc, liền tính là hắn giết Mặc Mặc, trừ bỏ Âu Nhược ở ngoài, những người khác, khả năng liền cái giấm đều sẽ không tha, thậm chí, còn sẽ ngốc tại một bên xem kịch vui. Điện cùng Lôi, cũng lui xuống. Lăng Nguyệt trở lại trong phòng. Trong phòng an tĩnh đáng sợ. Nơi này, trong không khí còn lưu có Mặc Mặc hương vị, kia trương trên giường, nàng còn có thể tưởng tượng, Mặc Mặc nằm ở mặt trên khi bộ dáng. Hôm qua, hắn còn nằm ở kia mặt trên ngủ, nàng suốt nhìn hắn nửa đêm, không tha đi ngủ, không tha rời đi đôi mắt. Mặc Mặc, ngươi ở đâu, cho ta một cái tâm linh thượng ám chỉ hảo sao. Mặc Mặc, ngươi có biết, ngươi không thấy, ta trong lòng cấp, ở lo âu sao, vừa mới nhìn thấy ngươi không mấy ngày, không nghĩ tới. Ngươi lại rớt vào nhân gia trong hoàng thất đấu tranh. Hiện tại Đông Ly Quốc, có một nửa binh quyền ở Mẫn gia, hoàng hậu lại là Mẫn gia tả thừa tướng nữ nhi, nàng chính là sẽ trơ mắt nhìn ngươi, chia rẽ nàng cháu trai cùng nữ nhi hôn nhân. 233 không lưng ngồn gối. Con trai của nàng Âu Thịnh, năm nay mới 10 tuổi, mà, thân thể của nàng lại không tốt, nếu nàng muốn con trai của nàng kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy, Âu Nhược nhất định phải gả cho Mẫn Thiên Kỳ. Có ai dám đảm đương nàng lộ? Nàng liền sẽ gì hay, Mặc Mặc, mà ngươi, là trừ bỏ Âu Dương ở ngoài, duy nhất một cái, chặn nàng lộ người, nàng không đem ngươi diệt trừ mới là lạ. Ngu ngốc Mặc Mặc, này nếu là trước kia, loại chuyện này, ngươi hẳn là đã sớm sẽ tính tới rồi, còn sẽ bị Âu Nhược nữ nhân kia cấp cuốn lên, còn sẽ làm chính mình lâm vào như thế nguy hiểm cảnh giới. Lăng Nguyệt lại là một đêm vô miên, mấy ngày nay, nàng đã thói quen trong phòng có Mặc Vô Trần làm bạn, hắn một không tại bên người, thậm chí còn ở vào nguy hiểm bên trong. Nàng liền ở trên giường chằn trọc nghiêng đổ, ngủ không yên, trong đầu, tưởng đều là hắn. Ngay kế sáng sớm, suy nghĩ một buổi tối Âu Nhược, quyết định đi tìm Mẫn Thiên Kỳ. Nàng một bên phái người đi Nguyệt Thanh Cư hỏi thăm Minh Nguyệt có hay không trở về, một bên phái người đi chuẩn bị ngựa xe, song sau, mang theo mấy cái hộ vệ cung nữ tại bên người, ngồi trên xe ngựa, trực tiếp đi Tả Thừa tướng phủ. Một buổi tối không có ngủ tốt Âu Nhược, đôi mắt phía dưới, toàn bộ đều là quầng thâm mắt, cũng may bị phấn mặt che giấu một ít, nhưng là mặt ngoài xem ra tới, nàng cả người vẫn là thực mệt mỏi, thoạt nhìn còn có một ít tinh thần không phân chấn. Tả Thừa tướng khoảng cách hoàng cung không xa, thực mau, Âu Nhược xe ngựa liền đến. Mẫn Thiên Kỳ đối với nàng đột nhiên tới chơi, rất là cao hứng, đây là Âu Nhược này mấy tháng tới nay, lần đầu tiên bước vào Tả Thừa tướng phủ. Làm nha hoàn bị hảo nước trà điểm tâm, hai người ở hậu viện một cái to rộng hồ hoa sen bên, một tòa đình hóng gió trung tương đối mà ngồi, đây là Âu Nhược trước kia thích nhất một cái hồ hoa sen. Chính là bởi vì nàng thích, Mẫn Thiên Kỳ liền phái người ở hồ hoa sen bên, che lại như vậy một cái đình hóng gió, cung nàng mỗi một lần tới, có thể một bên thưởng thức hoa sen, một bên uống trà ăn điểm tâm. Giờ phút này đúng là hoa sen nở rộ mùa, Mẫn Thiên Kỳ đã sớm muốn ước hẹn nàng tới phủ thừa tướng, chính là, này mấy tháng, Âu Nhược luôn là đối hắn xa cách, làm hắn luôn là mất đi cơ hội. Âu Nhược dương mắt nhìn lên, hồ hoa sen bên trong, xanh biếc lá sen, một tảng lớn nổi tại trên mặt nước, lá sen mặt trên, rất nhiều hoa sen, độc hành mà đứng. Màu hồng phấn đại đóa hoa, mặt trên dính bọt nước, xuất thủy phụ dung, thanh thuần nước ác. Nếu là dĩ vãng, như vậy mỹ cảnh trí. Nàng sắc mặt khẳng định sớm đã cười nở hoa. Nhưng mà, hôm nay, đối mặt như thế tốt đẹp phong cảnh, lại làm Âu Nhược tâm tình hảo không đứng dậy, nàng khuôn mặt nhỏ thượng, che kín nhàn nhạt ưu sầu, đã không giống dĩ vãng có thể cười như vậy vui vẻ, như vậy làm cản. Mẫn Thiên Kỳ trong mắt hơi hơi ảm đạm, thân thủ vì Âu Nhược đổ một ly trà thủy, cho nàng cầm mấy mau nàng yêu nhất ăn phủ dùng bánh. Nhược nhi, ngươi đã thật lâu không có tới nhà của ta chơi, hôm nay, ngươi có thể tới tìm ta thật cao hứng. Âu Nhược miễn cưỡng cười, nhưng là, còn không bằng không cười, cười kêu kêu một cái miễn cưỡng làm người đau lòng. Nàng cầm lấy cái ly uống một ngụm trà thủy, một cổ thanh hương hương vị, chảy vào nàng trong lòng, lại không hòa tan được nàng trong lòng bướng bỉnh. Vung chén trà, ở trong lòng châm trước luôn mãi, nàng nói, Thiên Kỳ ca ca, ngày đó, đều là ta không hiểu chuyện, chọc giận ngươi, ngươi tha thứ Nhược Nhi, được không? Đây là nàng lần đầu tiên cầu người, nàng thật đúng là không biết nên như vậy mở miệng. Nha đầu ngốc, ngươi biết đến, ta chính là sinh chính mình khí, cũng tuyệt không sẽ sinh ngươi khí, ngày đó sự tình, ngươi cũng không cần nhớ ở trong lòng, hết thể đều đi qua. Mẫn Thiên Kỳ nhẹ giọng an ủi nàng, cả người ôn nhuận như ngọc, trầm giọng bình tĩnh. Âu Nhược nghe hắn nói như thế, trong lòng có chút áy náy, nhưng, cũng chỉ có một tia áy náy mà thôi, thực mau liền vừa trượt mà qua, biến mất vô tung. Âu Nhược lắc đầu, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, nói, không, Thiên Kỳ ca ca, chuyện này còn không có qua đi, thực xin lỗi, Thiên Kỳ ca ca, ta là tới cầu ngươi. Đột nhiên, nàng buông chén trà, không màng một bên còn có nha hoàn cung nữ ở, không màng chính mình tôn quý thân phận, đứng lên, đối với Mẫn Thiên Kỳ, hai đầu gối một loan, quỳ gối trước mặt hắn, khóc thút thít thỉnh cầu nói, Thiên Kỳ ca ca, Nhược Nhi cầu ngươi một việc, ngươi nhất định phải đáp ứng, được không? Nhược Nhi, ngươi đang làm cái gì? Mau đứng lên, ngươi đây là chiết sát ta, ngươi chính là công chúa. Mẫn Thiên Kỳ vội vàng muốn đỡ Âu Nhược lên, anh tuấn trên mặt, rốt cuộc ôn nhuận không nổi nữa, có cổ âm ngoan. Hy vọng, không cần là hắn suy nghĩ kia sự kiện, nếu không. Không, ta không đứng lên, Thiên Kỳ ca ca không đáp ứng ta liền không dậy nổi thân. Âu Nhược lắc đầu, thái độ kiên quyết. Nàng biết nàng làm như vậy, là ở khó xử hắn, nàng lợi dụng hắn đối nàng ái, ở khó xử hắn. Chính là, nàng thật sự không có biện pháp, hiện tại, chỉ có Mẫn Thiên Kỳ chủ động hủy bỏ hôn ước. Nàng cùng Minh Nguyệt mới có như vậy một đường sinh cơ. Nhược Nhi, mặc kệ sự tình gì, ngươi nói ra, ta suy xét nhìn xem. Hắn trước đem nàng hống đứng dậy, đến nỗi suy xét kết quả sao, đợi chút lại nói. Âu Nhược lắc đầu, quật cường không dậy nổi thân, Thiên Kỳ ca ca, ta biết như vậy đối với ngươi không công bằng, ngươi trong lòng cũng sẽ rất khó chịu, chính là, ta là thật sự rất muốn cùng Minh Nguyệt ở bên nhau. Thiên Kỳ ca ca, ngươi đau nhất ta, ngươi liền thành toàn ta cùng Minh Nguyệt, được không? Chỉ cần ngươi đi cùng phụ hoàng mẫu hậu nói ngươi muốn từ hôn, ta liền có thể cùng Minh Nguyệt ở bên nhau. Thiên Kỳ ca ca, Nhược Nhi cầu xin ngươi, ngươi thành toàn chúng ta, hảo sao? Âu Nhược một bên khóc thút thít, một bên cầu xin, làm không chung đều nghe chi rơi lệ. Nhưng là, giờ phút này Mẫn Thiên Kỳ tâm, lại so với cục đá còn lạnh, chút nào không mềm lòng. Âu Nhược càng là như vậy, hắn liền đối Minh Nguyệt càng là ghen ghét. Hắn ánh mắt ấm lãnh, buông lỏng ra muốn nâng dậy Âu Nhược tay, đôi tay gắt gao nắm tay. Hắn mặc cho Âu Nhược quỳ trước mặt hắn, không lưng ngốn gối. Hôm nay, Âu Nhược cũng dám như vậy đối hắn, thế nhưng vì Minh Nguyệt, vì một cái không biết lai lịch nam nhân, vẫn luôn cao ngạo như hoa mị khổng tức nàng, thế nhưng buông xuống hết thảy tôn nghiêm, như thế hèn mọn quỳ gối hắn Mẫn Thiên Kỳ trước mặt. Ha ha! Nàng sao lại có thể như vậy, thế nhưng cầu hắn chủ động hủy bỏ hôn ước, thế nhưng đối cái kia Minh Nguyệt đã chấp nhất tới rồi loại tình trạng này, hắn phùng ở lòng bàn tay trung âu nhược, như thế nào đáng sợ tới rồi loại tình trạng này. Nàng chính là hắn phùng ở lòng bàn tay thương, cẩn thận che chở lớn lên nữ nhân, mỗi ngày ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, nhưng mà... Hôm nay, thế nhưng vì một cái mới nhận thức không đến mấy tháng nam nhân, như thế hèn mọn cầu hắn, cái này làm cho hắn như thế nào không hận, như thế nào không giận. Nàng có biết, đương nàng hai đầu gối cong hạ kia một khắc, hắn đau lòng tới rồi kiểu gì cực hạn. Mẫn Thiên Kỳ giờ phút này, đã hoàn toàn bị ghen ghét cắn nuốt hắn lý trí, làm hắn biểu tình nháy mắt lạnh nhạt tới rồi vô tình nông nỗi. Liền trong không khí, đều tản mát ra từng trận hàn khí, đứng ở một bên những cái đó bọn hạ nhân, không người dám ra tiếng, toàn bộ cúi đầu, thu nhỏ lại chính mình tồn tại. 234 sao mà chịu nổi. Loại này thời điểm, bọn họ nhất định phải coi như không nghe thấy, không thấy được. Đương triều tiểu công chúa cấp tương lai phò mã quỳ xuống, khổ cầu phò mã từ hôn, đây là kiểu gì đại sự. Tiểu công chúa âu yếm một người khác, vì nam nhân kia, đem chính mình tự tôn, dẫm lên dưới lòng bàn chân, cái này làm cho phò mã thể diện ở đâu, sao mà chịu nổi. Mẫn Thiên Kỳ lòng đang sông cuộn biển gầm, mưa rền gió dữ, hắn thật muốn đem Âu Nhược bắt lại, đánh nàng một đốn ông, đem nàng đầu đánh tỉnh, không cần đối Minh Nguyệt tiếp tục mê luyến đi xuống. Mẫn Thiên Kỳ đối Âu Nhược lạnh lùng nói, Nhược Nhi, ngươi có biết? Ngươi hiện tại đối ta có bao nhiêu tàn nhẫn, ta yêu ngươi ái nổi điên phát cuồng, mà ngươi, thế nhưng muốn ta đem ngươi thân thủ nhường cho Minh Nguyệt, ta làm không được, cả đời này, ngươi Âu Nhược chỉ có thể là ta Mẫn Thiên Kỳ thế tử, muốn gả cho Minh Nguyệt, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Thiên Kỳ ca ca, ta cầu xin ngươi, ngươi cưới ta, là sẽ không hạnh phúc, ta không yêu ngươi, ta ái chính là Minh Nguyệt ta, Thiên Kỳ ca ca, Nhược Nhi cầu ngươi, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Âu Nhược khóc đều, cầu xin. Một chút cũng không nghĩ thỏa hiệp. Hiện tại chỉ có Mẫn Thiên Kỳ có thể cứu nàng, bất hòa Minh Nguyệt ở bên nhau, nàng tồn tại cũng không thú vị, cái gì danh lợi, địa vị, quyền thế, thân phận, nàng hết thể đều có thể không cần, nàng chỉ cần cùng Minh Nguyệt ở bên nhau. Nhưng mà, Âu Nhược càng là như vậy, Mẫn Thiên Kỳ càng là đau lòng, hắn liền càng không nghĩ buông tha Âu Nhược cùng Minh Nguyệt. Vậy ngươi liền tiếp tục quỳ gối nơi này đi, ngươi muốn làm tiện chính mình, ta cũng vô pháp ngăn đón ngươi. Nói xong, Mẫn Thiên Kỳ đầu cũng sẽ không rời đi hậu viện, giờ khắc này, đối mặt chính mình âu yếm nữ nhân, hắn tâm, so thiết còn lạnh. Âu Nhược khóc giống thất thanh, gào khóc, nàng chưa từng nghĩ tới, như vậy yêu thương nàng Thiên Kỳ ca ca, thế nhưng sẽ đối nàng quỳ xuống làm như không thấy, nàng đều đã vứt bỏ hết thể thân phận, quyền thế, tôn nghiêm, quỳ trước mặt hắn, hắn thế nhưng có thể đối nàng như vậy ngạnh tâm địa. Nàng như vậy cầu hắn, hắn thế nhưng cũng chưa đáp ứng, nàng cùng Minh Nguyệt, nhưng còn có tương lai. Đi theo Âu Nhược tới tiểu cung nữ, vội vàng khuyên giải an ủi nàng lên, Âu Nhược nói cái gì cũng không dậy nổi, trong lòng nàng, Mẫn Thiên Kỳ không phải cái nhẫn tâm người, hắn mỗi một lần đều sẽ dựa vào nàng, lúc này đây, nàng tin tưởng vững chắc hắn cũng sẽ không ngoại lệ, hắn sẽ đáp ứng nàng. Hai cái canh giờ sau, đã quỳ chết lặng Âu Nhược, đầu choáng váng, nàng rốt cuộc tin tưởng, nguyên lai Mẫn Thiên Kỳ thay đổi, biến không đau nàng, nàng đều đã như vậy, hắn lại nhìn như không thấy. Âu Nhược phẫn hận đứng lên, bởi vì quỳ lâu lắm mà chạm không dậy nổi thân, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo bị bên cạnh tiểu cung nữ kịp thời đem nàng đỡ, làm nàng ngồi ở ghế đá thượng, hoán một chút cặp kia đã quỳ đến chết lặng cứng đờ hai chân. 10 phút sau, Âu Nhược đứng lên, sau đó, từ tiểu cung nữ nâng, rời đi cái này làm nàng thương tâm đến cực điểm địa phương. Cái này địa phương, làm Mẫn Thiên Kỳ ở trong lòng nàng những cái đó hảo, đều đánh vào địa ngục vực sâu, trong lòng tối tăm một mảnh. Ở các nàng rời đi sau lưng, Mẫn Thiên Kỳ thân ảnh xuất hiện. Nhìn Âu Nhược nhỏ xinh bóng dáng, hắn là lại tức lại hận lại đau lòng. Nhưng là, nếu muốn hắn từ bỏ Âu Nhược, hắn làm không được. Nếu hắn từ bỏ nàng, như vậy, hắn cả đời này, lại như thế nào sống? Rời đi hắn Nhược Nhi, hắn còn có cái gì hạnh phúc đáng nói, nếu muốn sống không bằng chết tồn tại, như vậy, liền tính là xuống địa ngục, hắn cũng muốn Âu Nhược bồi hắn cùng nhau đi xuống. Kỳ Nhi, muốn được đến tiểu công chúa tâm, cần gì phải tra tấn nàng, chỉ cần đem cái kia Minh Nguyệt cấp giết. Xong hết mọi chuyện, tiểu công chúa tự nhiên sẽ hết hy vọng, nữ nhân sao, một khi thành hôn, tâm, tự nhiên liền sẽ giao cho phu quân. Tả thưa tướng Mẫn Kế Hưng, xuất hiện Mẫn Thiên Kỳ sau lưng, cho chính mình tôn tử ra chủ ý, hắn vẻ mặt tâm lãnh, ánh mắt trung lập lòe tính kế. Hắn Mẫn ra con cháu, muốn được đến nữ nhân, chẳng sợ liền tính là công chúa, hắn cũng sẽ thế Kỳ Nhi lộng tới tay. Cái này Đông Ly Quốc, còn không có hắn Mẫn ra không chiếm được đồ vật, Đương nhiên, nếu không có Sở Thế phái cái kia lao đông tây, hắn nhật tử, gặp qua cùng hảo, càng thông thuận. Ra ra, cho ta một nhóm người. Mẫn Thiên Kỳ nhàn nhạt yêu cầu nói. Phía trước, hắn còn muốn phóng nam nhân kia một cái tánh mạng, rốt cuộc hoàng thượng cùng hoàng hậu đã đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Hắn cho rằng Âu Nhược cũng sẽ như vậy nhậm nhận mệnh, sẽ ngoan ngoãn gả cho hắn, nhưng là, hiện tại xem ra, là hắn xem thường nàng quật cường cùng tùy hứng. Nàng hôm nay thế nhưng vì Minh Nguyệt, đã làm được như thế nông nỗi, như vậy, Minh Nguyệt, đã lưu không được. Ân, đêm nay thượng, ta sẽ an bài một nhóm người cho ngươi, từ ngươi an bài, nhớ kỹ, chúng ta Mẫn ra người, làm việc quyết không thể nương tay, muốn xuống tay, liền phải làm tàn nhẫn. Mẫn Kế Hương bình tĩnh biểu tình, trong miệng nói ra lời nói, lại tàn nhẫn vô cùng. Là, ra ra, ta sẽ nhìn làm. Mẫn Thiên Kỳ cung kính đối Mẫn Kế Hương một loan eo. Hắn đương nhiên sẽ không nương tay, nếu quyết định ra tay, hắn liền tuyệt đối không cho phép thất bại. Minh Nguyệt, ngươi chớ coi trách ta, muốn trách thì trách ngươi không nên xuất hiện, muốn trách thì trách ngươi không nên đảo loạn Nhược Nhi tâm, ngươi kết cục, đều là bởi vì ngươi dựng lên. Đương Âu Nhược trở lại giống như cung khi, bị nàng phái ra đi hỏi thăm Minh Nguyệt tin tức người, sớm đã trở lại. Cái này phái đi hỏi thăm tin tức người, vừa lúc là hôm qua thỉnh Minh Nguyệt đi Ngọc Phượng cùng cái kia thủ vệ biểu đệ, cho nên, hắn đi không bao lâu, liền từ hắn biểu ca trong miệng bộ ra lời nói tới. Âu Nhược vừa nghe, Minh Nguyệt bị nàng mẫu hậu cấp bắt, nàng liền cơm chưa cũng chưa kịp dùng, liền vội vàng khởi giá đi Ngọc Phượng Cung. Tiến Ngọc Phượng Cung, biết được Mẫn Ngọc Như thân thể còn không có khôi phục, giờ phút này đang ở ngủ trưa, Âu Nhược liền tính lại cấp, lại không biết đúng mực, ở nàng mẫu hậu nơi này, nàng cũng không thể lỗ mãng, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở cung điện đại đường chờ. Tiểu cung nữ biết nàng còn không có dùng cơm trưa, khiến cho Ngọc Phượng Cung cung nữ cấp tiểu công chúa đi lấy một ít điểm tâm, trước cấp công chúa lót lót bụng. Âu Nhược cũng xác thật đói bụng, nhưng là, tưởng tượng đến Minh Nguyệt còn ở nàng mẫu hậu trong tay, nàng liền không có ăn uống, ăn mấy khối phủ dung bánh cùng bánh hoa quế, liền không hề ăn. Thẳng đến buổi chiều giờ mùi mạn, Mẫn Ngọc Như mới tỉnh lại, nghe ma ma hội báo Âu Nhược tới, nàng vội vàng đem nàng triệu đi vào. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Âu Nhược vừa vào cửa, liền quy quy củ củ đối Mẫn Ngọc Như, hành lễ. Nhược Nhi, ngươi đã đến rồi. Mau tới đây. Mẫn Ngọc Như hướng Âu Nhược vây vây tay, đầy mặt hòa ái dễ gần, ôn nhu mỉm cười. Là, mẫu hậu. Âu Nhược đi hướng Mẫn Ngọc Như, ngồi ở nàng mép giường một cái ghế thượng. Mẫn Ngọc Như duỗi tay, thân thiết lôi kéo Âu Nhược một bàn tay, ôn nhu nói, Nhược Nhi, mẫu hậu biết, ngươi còn ở mẹ đẻ sau khí, có phải hay không? Không có, Nhược Nhi không có mẹ đẻ sau khí. Âu Nhược lắc đầu, nàng thật sự không có mẹ đẻ sau khí, nàng chỉ là. Nhược Nhi chỉ là khí chính mình. Là Nhược Nhi đem mẫu hậu cấp khí hôn mê, là Nhược Nhi không đúng, không nên làm như vậy, mẫu hậu, thực xin lỗi. Âu Nhược túi đầu xin lỗi. 235 kẻ điên kẻ điên. Mẫn Ngọc Như sửng sốt, đây chính là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngoan ngoãn Nhược Nhi, nhìn thấy như vậy hiểu chuyện nàng, nàng cũng liền an tâm rồi, mềm nhẹ vuốt tay nàng nói, hảo, thật là mẫu hậu ngoan nữ nhi, mẫu hậu không có bạch thương ngươi. Tục ngữ nói, mẹ con nào có cách đêm thủ, xem ra, nàng Nhược Nhi trưởng thành. Cũng hiểu chuyện. Mẫu hậu, cảm ơn mẫu hậu giáo dục, Nhược Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ân, hảo, ta Nhược Nhi, rốt cuộc hiểu chuyện, như vậy, mẫu hậu cũng yên tâm. Mẫn Ngọc Như đối hôm nay Âu Nhược biểu hiện thực vừa lòng, cũng thật cao hứng, cho rằng, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt, nhưng mà, Âu Nhược tiếp theo câu nói, lại làm nàng sắc mặt đại biến. Cho nên, mẫu hậu, ta cầu xin mẫu hậu, ngươi buông tha Minh Nguyệt được không? Mẫu hậu, ngươi thả hắn được không? Âu Nhược quỳ trên mặt đất. Vì Minh Nguyệt cầu tình. Mẫn Ngọc Như sắc mặt đột biến, ôn nhu biến thành lạnh nhạt, mắt lạnh nhìn Âu Nhược. Nàng sắc mặt còn có chút tái nhợt cùng suy yếu, nhưng là, ngày đó nhiên khí thế uy nghiêm, lại một chút cũng không giảm thiếu. Nhược Nhi, là ai nói ta bắt Minh Nguyệt, ngươi cùng Thiên Kỳ hôn sự đã định, ta vì cái gì muốn bắt hắn? Mẫu hậu, Nhược Nhi cầu xin ngươi hảo sao, ngươi liền buông tha Minh Nguyệt đi. Mẫu hậu, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cùng Thiên Kỳ ca ca thành hôn, Nhược Nhi chỉ cầu ngươi buông tha Minh Nguyệt. Mẫu hậu, Nhược Nhi cầu ngươi. Âu Nhược hai mắt đẫm lệ, quỳ rạp trên mặt đất, hướng Mẫn Ngọc Như cầu tình. Hy vọng nàng nói như thế, nàng mẫu hậu là có thể thả Minh Nguyệt, cứu hắn một mạng. Nàng hiện tại đã biết, vì cái gì hôm qua Lăng Nguyệt sẽ đối nàng phát như vậy đại tính tình. Nguyên lai, mấy năm nay, nàng đều sinh hoạt thật tốt quá, hảo đến, không biết nhân tâm, không biết lối đời. Không biết thế đạo này, kỳ thật, có rất nhiều sự tình, không phải nàng muốn làm cái gì là có thể làm gì đó, không phải nàng muốn được đến. Là có thể được đến. Hôm nay, thông qua này hai việc, liền thấy rõ rất nhiều sự, nguyên lai, này hoàng cung, cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy hảo, đang âm thầm, còn có rất nhiều nàng không thấy được gác liệt sự tình. Hôm nay một ngày, Âu Nhược cả người liền biến không giống nhau, không hề là cái kia tùy hứng kiêu ngạo tiểu công chúa, ở nàng mẫu hậu cùng Mẫn Thiên Kỳ trên người, nàng nhìn thấu rất nhiều, tuy rằng cũng thực bất đắc dĩ, tuy rằng thực bất lực. Nhưng là nàng đã biết, mặc kệ sự tình gì, không phải nàng muốn, ông trời liền sẽ cấp, có rất nhiều đồ vật, nàng càng muốn được đến, ông trời cố tình cùng nàng vòng quanh, không cho nàng. Mẫn Ngọc Như đối mặt như thế hèn mọn cầu xin nàng Âu Nhược, cũng không có mềm lòng, chỉ là mắt lạnh xem nàng, ngươi hôm nay tới, không phải tới xem ta, mà là tới Thế Minh Nguyệt cầu tình. Mẫu hậu, thực xin lỗi, ngươi thả hắn, được không? Xem ra, mẫu hậu ở ngươi trong lòng, còn không bằng một ngoại nhân quan trọng, một khi đã như vậy, ngươi về trước giống như cùng đi, đến nỗi cái kia Minh Nguyệt, ta không có chảo hắn. Mẫn Ngọc Như vẫy tay, làm một bên ma ma, đem Âu Nhược cấp dẫn đi. Hai cái lao ma ma, lập tức đi vào Âu Nhược bên người, đem nàng nâng dậy tới, hướng ngoài cửa đi đến. Mẫu hậu Âu Nhược không đi, dãy rùa khóc đều, nước mắt lưng tròng, than thở khóc lóc. Lùi xuống đi. Mẫn Ngọc Như biểu tình nghiêm khắc, quát lớn, không có chút nào mềm lòng. Mẫu hậu, Nhược Nhi cầu xin ngươi. Mẫu hậu Âu Nhược ở khóc tiếng la chung bị ma ma cấp dẫn đi. Âu Nhược sau khi rời khỏi đây, Mẫn Ngọc Như đôi tay nắm tay, lợi cắn chặt, vốn dĩ, người kia nàng còn không nghĩ sát, xem ra, lần này, không giết cũng không được. Nguyệt Thanh Cư, ngươi nói cái gì? Lăng Nguyệt một phách cái bàn, kích động đứng lên, mặt đẹp ngưng trọng. Chủ tử, ta chính mắt nhìn thấy, tiểu công chúa quỳ gối phủ thừa tướng, khẩn cầu Mẫn Thiên Kỳ từ hôn, còn điện do dự mà, muốn hay không nói ra. Còn cái gì? Lăng Nguyệt hung hăng làm chính mình bình tĩnh lại, giảm bớt trong lòng tức giận, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Còn cầu xin Mẫn Thiên Kỳ, thanh toàn nàng cùng Minh Nguyệt công tử. Điện thấp hèn đầu, liều chết bẩm báo, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chủ tử khí chàng quá lớn, hắn đều sắp đỉnh không được. Kẻ điên, cái kia nha đầu, thật đúng là điên rồi. Lăng Nguyệt nắm tay, nắm chết khẩn, trong mắt xâm hàn một mảnh. Cái kia vô chi nha đầu, xem ra, nàng tối hôm qua thượng vẫn là không mắng tỉnh nàng. Nàng không biết nàng làm như vậy, chỉ biết nhanh hơn mặc mặc ngày chết sao. Nha đầu chết tiệt kia, nàng thật muốn cậy ra nàng đầu óc, nhìn xem bên trong tàn lưu, có phải hay không đều là bã đầu. Có cái nào nam nhân, có thể chịu đựng chính mình âu yếm nữ nhân, vì một nam nhân khác, mà hướng chính mình quỳ xuống. Huống chi, đối tượng vẫn là kia mắt cao hơn đỉnh Mẫn Thiên Kỳ, mặc kệ diện mạo, bằng cấp, gia thế, tài phú, đều là nhất đẳng nhất Mẫn Thiên Kỳ. Như vậy cao ngạo người, này một ngụm đoạt tái chi hận khí. Làm hắn như thế nào có thể nuốt đi xuống. Cái này bổn nữ nhân, làm việc phía trước, nàng liền không thể hảo hảo ngẫm lại sao, ngẫm lại nàng làm xong chuyện này lúc sau hậu quả, cái này, nàng đều sẽ không đi tưởng sao. Điện, ngươi tiếp tục đi theo dõi Mẫn Thiên Kỳ, nhớ kỹ, một chút cũng không thể thiếu cảnh giác, nhất cử nhất động đều phải biết đến rõ ràng. Nếu nàng suy đoán không tồi nói, Mẫn Thiên Kỳ thực mau liền sẽ hành động. Mặc kệ hắn có biết hay không mặc mặc bị nhốt ở địa phương nào, nhưng là... Hắn trước mắt nhất cử nhất động, nàng nhất định phải biết đến rõ ràng. Đối với hắn, nàng một chút cũng không thể coi khinh, tả thừa tướng duy nhất tôn tử, tuyệt không sẽ là mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Tuân mệnh, điện, lĩnh mệnh, rời đi đi ra ngoài. Đi là thời điểm, bước chân nhanh hơn rất nhiều, ô ô. Hắn tình nguyện đi theo dõi Mẫn Thiên Kỳ, cũng không nghĩ muốn đại ở chỗ này cảm thụ chủ tử trên người tản mát ra hàn khí, kia cũng quá khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Điện ly khai sau. Lăng Nguyệt càng nghĩ càng bất an, cái kia chết Âu Nhược, vô tri nữ nhân, không biết còn sẽ cho nàng làm ra sự tình gì tới. Không được, nàng nhất định phải giống cái biện pháp, khống chế nàng hành động mới được, nếu không, mặc mặc mệnh, một ngày nào đó sẽ bị nàng cấp chơi không có. Giữa trưa thực mau đi qua, Phong cùng Vũ còn không có tin tức truyền đến. Liên Quý Thanh, cũng bị Lăng Nguyệt cấp phái ra đi hỏi thăm tin tức, chính là, một buổi sáng qua đi, ba người, một cái cũng không trở về, thẳng đem Lăng Nguyệt sốt ruột đều sắp điên rồi. Ban đêm, mắt thấy lại muốn tới lâm, lúc này, Phong đã trở lại, nhưng là, không có Mặc Vô Trần bị quan địa điểm tin tức, chỉ mang đến một cái làm Lăng Nguyệt điên cuồng tin tức. Ý của ngươi là, tiểu công chúa trực tiếp đi cầu xin Mẫn Ngọc Như, mà, Mẫn Ngọc Như lại không có thừa nhận nàng bắt mặc là như thế này sao? Lăng Nguyệt lạnh mặt, chậm rãi hỏi, chỉ cần nàng chính mình biết, nàng giờ phút này, là cỡ nào muốn chạy tiến cung, đem Âu Nhược cái này không có đại náo nữ nhân cấp giết. Nếu không phải xem ở nàng là mặc mặc ân nhân cứu mạng thân phận thượng, nàng tối hôm qua thượng nên giết nàng. Sớm biết rằng nàng sẽ như thế lô mãng, như thế không trải qua đại não, nàng nên đem nàng đầu lưỡi cắt. 236 tiến cung. Giờ phút này Lăng Nguyệt ảo não cực kỳ, Âu Nhược đi gặp Mẫn Ngọc Như, này đơn giản là mặc mặc đùa đòi mạng. Mẫn Ngọc Như là Mẫn Thiên Kỳ cô, mắt thấy tới tay phò mã vị trí chính là nàng chất nhi, nàng như thế nào sẽ làm Mặc Mặc cấp tử giữa phá hư. Mà, biện pháp tốt nhất, chính là giết Mặc Mặc, lấy tuyệt hậu hoạn. Mà, nàng hiện tại quan trọng nhất chính là, phải nhanh một chút tìm được Mặc Mặc bị quan địa điểm. Đây là nàng cùng Mẫn Ngọc Như một cái đánh răng co, nàng nhất định phải ở Mẫn Ngọc Như xuống tay phía trước, tìm được Mặc Mặc, cứu ra hắn. Chính là, Phong cùng Vũ, còn có Quý Thanh, ở Ngọc Phượng cung nằm vùng một ngày một đêm, mục phát hiện chút nào manh mối. Biết rõ Mặc Vô Trần là bị Mẫn Ngọc Như cấp trộm tới, nhưng là, Mặc Vô Trần bị giam giữ địa phương, Mẫn Ngọc Như lại bất luận cái gì dấu vết cũng không lộ ra. Lăng Nguyệt, phái người đi đem nữ nhân kia cấp trộm tới, vừa hỏi, chẳng phải sẽ biết cơ toa ở một bên, nhịn không được nói, quản nàng cái gì thân phận, cái gì hoàng hậu, nha, đem nàng cấp trộm tới, xem nàng còn dám không nói. Hừ hừ, từ nàng nghiêm hình bức cung, liền tính thiết miệng, nàng cơ toa cũng có biện pháp đem nàng cấp cải ra. Nàng chính là một quốc gia hoàng hậu, bên người cao thủ nhiều như mây, ngay cả hầu hạ nàng kia mấy cái ma ma, đều không phải đèn cạn dầu, các đều là thâm tàng bất lộ cao thủ, biện pháp này, là nhất không thể được biện pháp, cũng là tới rồi cuối cùng không có biện pháp, mới có thể hành xử biện pháp. Lăng Nguyệt không đồng ý, chào Mẫn Ngọc Như, không bằng làm nàng quang minh chính đại tiến vào hoàng cung đi muốn người. Phong, ngươi bồi ta đi một chuyến hoàng cung, ta muốn đi gặp hắn. Lăng Nguyệt đột nhiên có kế hoạch. Nàng phu quân bị Đông Ly quốc hoàng hậu bắt, như vậy, nàng liền đi chiều Âu Vũ Thành muốn người, hắn lao bà, hắn tới phụ trách, nếu hắn trong lòng còn có nàng cái này nữ nhi nói, như vậy là, chủ tử. Phong, không người lĩnh mệnh. Lăng Nguyệt, ngươi muốn sấm hoàng cung. Cơ toa kịp thời ngăn lại chuẩn bị phải rời khỏi Lăng Nguyệt, trong lòng muốn cùng nàng cùng đi. Hảo tỷ muội, lúc này không cùng nhau cùng sinh tử, cộng hoạn nạn, vẫn là hảo tỷ muội sao? Yên tâm đi, ta không phải ngốc tử, ta sẽ không công nhiên đi gặp hoàng thượng. Tuy rằng nàng là muốn đi gặp Âu Vũ Thành, hướng hắn muốn người, nhưng, nàng cũng sẽ không ngốc mình đi gặp hắn. Thượng một lần nàng xuất hiện, cũng đã khiến cho người khác chú ý, nếu nàng cứ như vậy nên ngang sông vào hoàng cung, đi gặp một quốc gia hoàng đế, như vậy, không ra một ngày. Tin tức liền sẽ truyền khắp Tây Đô Thành. Nàng nhưng không nghĩ bị người khác nói thành là, nàng là bị hoàng đế nhìn trúng nữ nhân, sắp sửa tiến vào hoàng cung phi tử. Như vậy nghe đồn, không thể nghi ngờ sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái, cũng sẽ là cho Mẫn Ngọc Như một cái chí mạng đả kích. Lăng Nguyệt, ta. Lăng Nguyệt thấy cơ toa cũng muốn đi biểu tình, nàng mặt đẹp lập tức trầm xuống, đánh gãy nàng lời nói, cơ toa, ngươi cứ yên tâm đại ở nhà, chỗ nào cũng không thể đi. Lăng Nguyệt cơ toa không cam lòng, nàng cũng muốn đi. Mặt đẹp tràn đầy ủy khuất. Nha, lần trước Lăng Nguyệt đi hoàng cung, nàng liền không đuổi kịp, bỏ lỡ một hồi cho hay, lúc này đây, nàng lại không thể đi, này hết thảy đều do nàng trong bụng hài tử. Dựa, nàng hiện tại trong lòng đều hối hận đã chết, tuy rằng nói hài tử sinh ra tới sẽ thực đáng yêu, đỉnh hảo ngoạn. Chính là, ở hài tử không sinh ra phía trước, trong khoảng thời gian này, cũng quá con mẹ nó nghẹn quất. Chẳng những bị hạn chế xuất nhập tự do, ngay cả ngày thường ẩm thực đều hạn chế, đồng hồ nước không dư thừa. Bên người còn có một quản gia bà, cả ngày nhắc mãi, nhìn nàng nhất cử nhất động, nha, này thật không phải người quá nhật tử. Biết sớm như vậy, đứa nhỏ này, nàng liền hoài, ô ô. Nàng xuất đầu ngày, khi nào mới có thể tới nha. Lăng Nguyệt đối đứng ở cơ toa phía sau Mặc Vô Tâm, vướt đi một ánh mắt, Mặc Vô Tâm, yên lặng gật đầu, nàng là muốn cho hắn nhìn điểm cơ toa, không cho nàng tự tiện hành động, hắn minh bạch, hắn nhất định sẽ một tấc cũng không rời đi theo nàng. Trong hoàng cung. Lăng Nguyệt dịch dung thành Vũ bộ dáng, làm Phong đi đem Vũ cùng Quý Thanh tìm trở về, sau đó ở Nguyệt Thanh cung bên ngoài chờ nàng. Phân phó xong sau, Lăng Nguyệt một mình tiến vào Nguyệt Thanh cung. Tiểu thần tham kiến hoàng thượng. Lăng Nguyệt không có che giấu chính mình thanh âm, hướng Âu Vũ Thành hành lễ. Thái độ tất cung tất kính, khi nào nên cúi đầu, khi nào nên khiêm tốn một ít, Lăng Nguyệt đắn đo thực chuẩn. Tự tôn cao ngạo cùng Mặc Vô Trần sinh tử tới so sánh với, bao đều không tính. Âu Vũ Thành vừa nghe, lập tức minh bạch. Hắn vội vàng đem cung nữ cùng thái giám đều cấp khiển lui xuống, đứng dậy, đi tới tự mình đỡ Lăng Nguyệt lên. Lên, Nguyệt Nhi, đối phụ hoàng, ngươi không cần hành này đại lễ, về sau trong hoàng cung này đó lễ tiết, ngươi có thể không cần hành xử. Âu Vũ Thành trên mặt ôn nhuận như ngọc, hòa ái dễ gần. Trước hai lần hắn nhìn thấy Nguyệt Nhi, nàng cũng chưa hành lễ, hắn biết nàng không thích trong hoàng cung này một bộ lễ tiết, cho nên, nàng hết thể lễ tiết, hắn đều cấp miễn. Nguyệt Nhi tạ hoàng thượng. Lăng Nguyệt đứng lên, bắt lấy trên mặt mặt nạ, không giấu vết lui ra phía sau một bước, trong mắt có nhàn nhạt xa cách. Đối mặt Âu Vũ Thành, nàng trong lòng cảm giác, một chút cũng không giống ở đối mặt Lăng Chấn Bang khi, như vậy thân thiết. Quả nhiên, ân tình, sinh không bằng dưỡng đại, huống chi, nàng chỉ là một khối sống nhờ tại đây khối thân thể chung linh hồn mà thôi. Nguyệt Nhi, mấy ngày nay hoàng hậu thân thể không tốt, phụ hoàng có điểm nội, cũng không có thể cùng ngươi ăn thượng một bữa cơm, đêm nay thượng, bồi phụ hoàng ăn cơm tốt không? Âu Vũ Thành trong mắt có chứa một tia chờ mong. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn muốn đem Lăng Nguyệt kêu tiến cung tới, chính là, hoàng hậu vừa mới tỉnh không hai ngày, hoàng cung phía trước chậm trễ sự tình, hắn lại vội vàng xử lý, cho nên, vẫn luôn không nhàn ra thời gian tới. Hoàng thượng, ta hôm nay tiến đến, là có chuyện, tới tìm ngài, ta hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng Nguyệt Nhi. Lăng Nguyệt ánh mắt nhẹ nhàng một ninh, nàng tiến vào hoàng cung, cũng không phải là tới bồi hắn ăn cơm. Huống chi, hiện tại Mặc Mặc chính không biết ở nơi nào chịu khổ đâu, nàng kia có hai tròng mắt tâm tình bồi hắn ăn cơm nha. Nga, chuyện gì, Nguyệt Nhi nói ra, mặc kệ sự tình gì, phụ hoàng đều vì ngươi làm được. Âu Vũ Thành như thế nói, nhưng, trong mắt vẫn là có chút mất mát. Nguyệt Nhi nàng, liền không thể là bởi vì tưởng niệm hắn cái này phụ hoàng, mà tiến đến xem sao, chỉ là đơn thuần đến xem hắn mà thôi. Hoàng thượng, phu quân của ta bị hoàng cung người cấp bắt, ta hy vọng hoàng thượng có thể đem hắn cấp thả ra. Lăng Nguyệt nói thẳng, cùng Âu Vũ Thành nói rõ. Bởi vì, chỉ có nói rõ, đối cứu ra Mặc Vô Trần, có lẽ còn có một tia cơ hội, này liền muốn xem nàng ở trong lòng hắn vị trí như thế nào. Nếu con đường này không được, như vậy, liền tính là đua thượng nàng này tánh mạng, nàng cũng muốn đem Mặc Mặc từ này tòa hoàng cung cứu ra. Phu quân của ngươi. Âu Vũ Thành mắt lộ kinh ngạc, sắc mặt khiếp sợ, bởi vì quá mức kinh ngạc, hắn xem nhẹ Lăng Nguyệt trong lời nói, nàng phu quân, là bị hoàng cung người cấp bắt. Hắn vì sao bị trảo, phạm vào tội gì? Không hổ là hoàng thượng, Âu Vũ Thành thực mau bình tĩnh lại, hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. 237 giao dịch. Hắc Mi nhíu chặt, sắc mặt có chút hắc, hắn không nghĩ tới, Nguyệt Nhi cư nhiên có phu quân, mà, mưa gió lôi điện mấy người phía trước cũng không cùng hắn báo cáo chuyện này. Kỳ thật, Lăng Nguyệt sự tình, mưa gió lôi điện đều không có hướng hắn báo cáo, ám vệ chức trách chính là, chỉ chung với một cái chủ tử. Ở hắn canh chừng Vũ Lôi Điện đưa cho Lăng Nguyệt khi, bọn họ chủ tử, cũng đã là Lăng Nguyệt, mà không phải hắn Âu Vũ Thành. Âu Vũ Thành trăm triệu không nghĩ tới, Lăng Nguyệt đã thành hôn, hắn còn riêng vì Nguyệt Nhi, đem khâm điểm phò mã yến hội cấp trước tiên, sửa tới rồi nàng tới La Dương Thành ngày thứ hai, nội tâm chung còn hy vọng nàng có thể yêu La Dương Thành tiểu từ đâu. Xem ra, hắn là làm điều thừa. Hắn không có phạm bất luận cái gì tội, muốn nói tội danh, nếu bị một cái chấp nhất nữ nhân thích thượng hắn, cũng là một loại tội nói, như vậy, hắn tội, chính là không nên như vậy ưu tú. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc thế Mặc Vô Trần tân bốc. Bất quá, nàng theo như lời cũng là sự thật, nếu không phải hắn quá mức ưu tú, hắn như thế nào sẽ bị cái kia vô tri tiểu công chúa cấp cuốn lên. Âu Vũ Thành há to miệng, đây là cái gì lý do, hắn Đông Ly Quốc đã tới rồi loại tình trạng này sao? Bị một nữ nhân thích, liền sẽ bị trảo. Âu Vũ Thành lập tức nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, phu quân của ngươi, mặc kệ hắn có hay không tội danh, ta đều sẽ phái người cấp thả. Nguyệt Nhi đa tạ hoàng thượng. Lý do thành khẩn nói lời cảm tạ. Phu quân của ngươi, hiện tại giam ở nơi nào, tên gọi là gì? Mặc kệ nhốt ở nào, chỉ là hắn một đạo thánh chỉ sự tình, này đối với hắn tới nói việc rất nhỏ. Đừng nói Nguyệt Nhi phu quân, không phạm tội, liền tính phạm vào tội, liền tính là giết người phóng hỏa, ăn cắp cướp bóc, hắn cũng sẽ không chút do dự, thả hắn ra. Hắn kêu Minh Nguyệt, bị hoàng hậu cấp bắt. Lăng Nguyệt chậm rãi nói ra. Ngươi nói cái gì? Âu Vũ Thành lại lần nữa bị Lăng Nguyệt nói cấp khiếp sợ tới rồi. Hắn kinh ngạc không dám tin tưởng, ngươi là nói, Minh Nguyệt hắn là phu quân của ngươi. Không tồi, chúng ta thành thân đã gần một năm, trước mấy tháng, bởi vì cứu ta bị người đánh rớt vách núi, khái hỏng rồi đầu, cho nên mới sẽ mất đi ký ức. Lăng Nguyệt gật đầu trả lời. Như vậy, ngươi lần này tiến đến La Dương Thành, cũng là vì tìm kiếm Minh Nguyệt. Không tồi, nay chỉ là trong đó một cái lý do, còn có một cái lý do chính là, ta đã từng đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ lại đến La Dương Thành, sẽ đến gặp ngươi. Ta đáp ứng đi ra ngoài sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Đương nhiên, nàng chính yếu sự, vẫn là vì tìm kiếm Mặc Mặc. Thì ra là thế. Âu Vũ Thành trong đầu, loại ra Lăng Nguyệt ở hiến hội giữa sân, nhìn thấy Minh Nguyệt kia một chút kia, trên mặt nàng xuất hiện đông đảo phức tạp biểu tình, đặc biệt là nàng trong mắt bi thương. Vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng nàng đối Minh Nguyệt là nhất kiến trung tình, nguyên lai không phải, nhân ra hai người, sớm đã là phu thê, vẫn là thất lạc vài tháng, không biết đối phương sống hay chết phu thê. Bởi vì Minh Nguyệt đã quên Nguyệt Nhi, cho nên, nàng trên mặt, mới có như vậy nhiều thương cùng đau. Nguyệt Nhi nàng, hẳn là rất khổ sở đi, mà, hắn cái này làm phụ thân, cư nhiên không phát hiện, còn vì tư tâm, thiếu chút nữa đem Nhược Nhi đính hôn cho Minh Nguyệt, hắn này phụ thân, đương thật sự thực thất trách ra. Còn thỉnh Hoàng thượng đem Nguyệt Nhi phu quân thả ra, Nguyệt Nhi vô cùng cảm kích. Lăng Nguyệt đột nhiên hai đầu gối một loan, quỳ gối Âu Vũ Thành trước mặt. Nàng cả đời này, trừ bỏ thành hôn, chính là thiên địa, cũng không quỳ quá, chính là, hôm nay lại khiêm tốn quỳ gối Âu Vũ Thành trước mặt, mà, người này, vẫn là nàng đánh tâm nhãn không nghĩ muốn tiếp thu phụ thân. Bất quá, nếu như vậy, có thể cứu ra Mặc Mặc, điểm này tính cái gì, liền tính là muốn nàng mệnh, nàng cũng sẽ không chút do dự cấp đi ra ngoài. Ở chính mình thâm ái người có tánh mạng chi ưu trước mặt, tôn nghiêm, mặt mũi gì đó, bao cũng không tính. Hừ, nếu không phải nàng thế đơn lực mỏng, không đủ cùng một quốc gia chống lại, nàng cần gì như vậy khiêm tốn. Lăng Nguyệt ở trong lòng mà 108 thứ mắng cái này bi thôi cổ đại. Nha, nếu là ở hiện đại, nàng nhất định khiêng súng máy, cầm đạn đạo, đêm này hoàng cung cấp trực tiếp tạc. Âu Vũ Thành đương nhiên sẽ không bỏ được nàng quỳ lâu lắm, Lăng Nguyệt mới vừa quỳ xuống đi, đã bị hắn vội vàng nâng dậy. Ngươi là ý tứ là hoàng hậu bắt Minh Nguyệt, như vậy, ngươi cũng biết, nàng vì sao phải chảo Minh Nguyệt. Biết lý do, hắn cũng hảo từ hoàng hậu nơi đó muốn người không phải. Hoàng thượng, cái này, ngươi liền phải hỏi một chút giống như công chúa, nếu không phải nàng, hoàng hậu lại vì sao phải bắt ta phu quân. Lăng Nguyệt không phải ngốc tử, nàng đương nhiên không có khả năng sẽ nói thẳng ra, bởi vì Mặc Vô Trần đêm khuya đại ở giống như cung, bị hoàng hậu biết, cho nên mới phái người đem hắn cấp bắt. Nhược nhi. Âu Vũ Thành ánh mắt hơi trầm xuống, dư lại sự tình không cần Lăng Nguyệt nhiều lời, hắn cũng mới suy đoán ra cái đại khái. Đơn giản là Âu Nhược đối Minh Nguyệt chưa từ bỏ ý định, hoàng hậu sợ nàng cùng Mẫn Thiên Kỳ hôn sự có ngoài ý muốn, cho nên đem Minh Nguyệt cấp bắt. Ngươi yên tâm, Nguyệt Nhi, ta đây liền tự mình đi Ngọc Phượng cung muốn người, ta nhất định sẽ làm hoàng hậu đem Minh Nguyệt cấp thả ra, ngươi liền ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. Âu Vũ Thành nói, nếu Minh Nguyệt là Nguyệt Nhi phu quân, như vậy, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không muốn nàng phu quân ở hắn hoàng cung xảy ra chuyện gì. Bởi vì, một khi Minh Nguyệt xảy ra chuyện, như vậy, hắn muốn nghe được Lăng Nguyệt kêu hắn một tiếng phụ hoàng, liền càng thêm khó khăn, càng có lẽ, nàng còn sẽ bởi vậy hận thượng hắn. Tạ hoàng thượng, còn hy vọng hoàng thượng về sau nhiều quản thúc giống như công chúa, rốt cuộc, Minh Nguyệt chính là nàng tỷ phu. Nếu, nàng mắng không thông suốt cái kia nha đầu chết tiệt kia, như vậy, khiến cho Âu Vũ Thành, dùng thân phận của hắn, tới áp bách nàng đi. Ân, Nhược Nhi, chỉ là quá tùy hứng một ít, nàng, về sau ta sẽ hảo hảo quản giáo. Nếu Minh Nguyệt là Nguyệt Nhi phu quân, như vậy, hắn nhất định sẽ không lại làm Nhược Nhi tới gần hắn một bước. Rốt cuộc chuyện này, nếu công khai đi ra ngoài, chính là trong hoàng thất gièm pha, bọn họ Âu gia, ném không dậy nổi cái này mặt. Như vậy, Nguyệt Nhi lại lần nữa đa tạ hoàng thượng. Lăng Nguyệt lại lần nữa không người nói tạ. Trong giọng nói tuy rằng cung kính vô cùng, nhưng là... Cái loại này nhàn nhạt xa cách cảm giác lại làm Âu Vũ Thành cảm giác không thoải mái. Âu Vũ Thành trong mắt hiện lên một tia tính kế, mở miệng nói, nhưng là, có một điều kiện, cứu ra Minh Nguyệt lúc sau, ta hy vọng có thể ở công khai thân phận của ngươi, nghe được ngươi kêu ta một tiếng phụ hoàng. Tốt như vậy cơ hội, nếu hắn không kịp thời lợi dụng, như vậy, hắn liền uổng phí làm nhiều năm như vậy hoàng đế. Lăng Trăng mở trung nguyền rủa một tiếng, nàng liền biết, người nam nhân này, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Dựa. Cáo già một quả, giả heo ăn thịt hổ, xem ra, cái này Âu Vũ Thành, cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, cũng là, nếu đơn giản, hắn lại có thể nào ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lăng Nguyệt trả lời bình tĩnh, nhưng là, trong lòng lại ở nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Nhi, một lời đã định. Âu Vũ Thành vui vẻ nói. 238 đi hắn nhà mất trí nhớ. Nguyệt Nhi, một lời đã định. Âu Vũ Thành vui vẻ nói. Lăng Nguyệt lưu tại Nguyệt Thanh Cung, Âu Vũ Thành xoay người liền phải đi Ngọc Phượng Cung muốn người, đang muốn đi ra Nguyệt Thanh Cung, bị Lăng Nguyệt gọi lại, từ từ. Nguyệt Nhi, còn có việc. Âu Vũ Thành hoàn hồn, thu hồi bước chân, xoay người nhìn Lăng Nguyệt. Nguyệt Nhi đa tạ Hoàng thượng lần này mượn binh một chuyện, Tây Minh quốc sự có thể như thế bình ổn, Hoàng thượng trợ giúp, công không thể không. Lăng Nguyệt đối với Âu Vũ Thành không người, sắc mặt nghiêm túc thành khẩn. Mặc kệ hắn chỗ lấy cái gì mục đích, nhưng là, lúc này đây. Hắn xác thật giúp nàng một cái đại ân, nên nói lời cảm tạ thời điểm, nàng nhất định sẽ không bùn xỉn với khẩu. Huống chi, lúc này đây, Âu Vũ Thành là đỉnh bao lớn áp lực, mới xuất binh, nàng trong lòng đều minh bạch. Một quốc gia hoàng đế, không hề lý do muốn xuất binh, không có bất luận cái gì lý do cấp đại thần cùng các bá tánh một công đạo, này đó, nàng đều hiểu, cho nên, nàng mới càng thêm hẳn là cảm ơn hắn. Nguyệt Nhi, ta là ngươi phụ hoàng, ngươi cùng ta nói cảm ơn, dư thừa, đừng nói xuất binh. Liền tính là ngươi muốn ta thật sự tấn công Tây Minh quốc, ta cũng sẽ không có chút nào suy xét. Kỳ thật, hắn cũng rất muốn làm như vậy, đáng tiếc, bị một đám vô tri các đại thần ngăn trở, làm hắn chỉ có thể đương cái không có chiến tranh nhàn nhã hoàng đế, ngàn suất một lần xử lý này những sự tình. ai nha, nhàm chán đã lâu nha. Kia hai cái lao đông tây diễn, hắn xem đủ rồi, có phải hay không, nên thay đổi người diễn kịch. Mẫn Ngọc Như vừa muốn chuẩn bị ăn cơm, liền nghe thấy thái giám báo cáo, Âu Vũ Thành tới. Nàng thân thể không tốt, hai ngày này Âu Vũ Thành tổng hướng nàng nơi này chạy, cũng không có gì kinh ngạc. Âu Vũ Thành đi vào tới, Mẫn Ngọc Như mang theo Ngọc Phượng cung cung nữ thái giám các ma ma, nhất nhất quỳ xuống đất hướng hắn hành lễ. Âu Vũ Thành đem bọn hạ nhân, đều khiển lui xuống, Mẫn Ngọc Như tâm hơi hơi trầm xuống, nhưng, không biểu hiện ở trên mặt. Xem ra, lúc này đây, Hoàng thượng cũng không phải đơn thuần tới xem nàng, bởi vì, hắn tới xem nàng, chưa từng có đem hạ nhân khiển lui như vậy sạch sẽ quá. Như Nhi, có một chuyện, ta muốn hỏi ngươi. Âu Vũ Thành ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói. Nữ nhân này, hắn cùng nàng ở chung mười mấy năm, đối nàng, hắn thật sâu hiểu biết, biết một việc, ở tình huống như thế nào dưới, nàng sẽ ngoan ngoan phát ra tới, nàng những cái đó tiểu tâm tư, hắn nhưng đều là thầm ghi tạc tâm. Mẫn Ngọc Như ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ôn nhu nhàn nhã, nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì, Hoàng thượng người nói, thần thiếp nhất định báo cho. Minh Nguyệt có phải hay không ở ngươi trên tay? Âu Vũ Thành không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, hỏi Mẫn Ngọc Như trở tay không kịp. Mẫn Ngọc Như sửng sốt, trong ánh mắt có ti tàng không được hơi hơi kinh ngạc. Hoàng thượng, hắn là như vậy biết. Nàng còn tính toán đêm nay thượng, đem hắn cấp bí mật xử lý đâu. Chẳng lẽ, là Nhược Nhi kia nha đầu. Mẫn Ngọc Như kinh ngạc qua đi, biết chính mình muốn giấu cũng giấu không được, đơn giản thừa nhận, không tồi, hắn là ở ta trên tay, hắn tự mình tiến cung, đêm khuya còn lưu lại ở giống như cung, ta chỉ là thế Nhược Nhi dành tiết suy nghĩ, tạm thời giam giữ hắn thôi. Biết chuyện này giấu quá Âu Nhược, nhưng, không thể gạt được Âu Vũ Thành, dù sao chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể người mà thôi, Hoàng thượng còn không đến mức sẽ vì hắn, cố ý tới tìm nàng muốn người. Nhưng mà, lúc này đây, Mẫn Ngọc Như lại đem Âu Vũ Thành tâm tư đã đoán sai, hắn chính là cố ý tiến đến cùng nàng muốn người. Âu Vũ Thành kéo qua Mẫn Ngọc Như tay, đầy mặt đau lòng nói, Như Nhi, ngươi hai ngày này lại gầy, vẫn là đem hắn cấp thả đi, Nhược Nhi bên kia có ta nhất định sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho Thiên Kỳ. Chuyện này, liền đến đây là ngăn, ngươi thân thể không tốt, vẫn là ở Ngọc Phượng cung nhiều hơn nghỉ ngơi đi, không cần vì bọn nhỏ sự tình, mà bị thương ngươi thân mình, ngươi biết đến, ta sẽ đau lòng. Mẫn Ngọc Như đôi mắt buông xuống, che giấu bên trong âm ngoan, ở dương mắt khi, bên trong biến thành một mảnh cảm động lời nói cũng thuận miệng mà ra, hảo, có hoàng thượng này một mảnh tâm ý, lòng ta đã chọn, con cháu đều có con cháu phúc, Nhược Nhi sự, về sau liền phải ngươi cái này phụ hoàng tốn nhiều tâm. Ha ha! Minh Nguyệt, hắn là người nào, thế nhưng có thể cho Âu Vũ Thành tự mình tới chiều nàng muốn người, thật là Nhược Nhi kêu nha đầu cầu hắn tới sao? Hừ, cái này nữ nhi, nàng xem như phí công nuôi dưỡng sống. Không nghĩ tới, trưởng thành, khuỵu tay thế nhưng ra bên ngoài quải. Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, chỉ có cái kia Minh Nguyệt sao, nàng đều không có thế nàng hoàng đệ, thịnh nhi tương lai ngẫm lại sao? Nếu không phải bệnh của nàng, nàng sợ chính mình không sống được bao lâu, mà thịnh nhi còn nhỏ, tương lai, nàng hy vọng, nàng không còn nữa thời điểm, mẫn ra sẽ bảo hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nếu không, nàng cái này làm mẫu thân, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc? Bất quá! Nàng cũng không đáng vì Minh Nguyệt, mà giáp mặt cùng Âu Vũ Thành gọi nhịp. Nàng đường đường một quốc gia hoàng hậu, muốn không giấu vết chỉnh chết cá nhân, kia còn không phải giống bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Như Nhi, chúng ta là phu thê, Nhược Nhi là ta nữ nhi, ngươi nói như vậy, khách khí, tới, Như Nhi, đêm nay thượng, ta bồi ngươi dùng bữa tối, Minh Nguyệt nơi đó, ngươi liền phái người đem hắn đưa đi ta Nguyệt Thanh Cung, trong chốc lát, ta sẽ tự phái người đem hắn cấp đưa ra đi. Âu Vũ Thành đem bên ngoài hạ nhân kêu tiến vào. Làm các nàng mang lên đồ ăn, mà, Mẫn Ngọc Như làm cho Âu Vũ Thành mặt, làm bên người nàng lao ma ma, tự mình đem Minh Nguyệt đưa đi Nguyệt Thanh Cung. Chủ tớ ở chung nhiều năm, hai người chi gian ăn ý, Mẫn Ngọc Như một ánh mắt, lao ma ma liền biết nàng muốn làm cái gì, nàng lập tức ngạch đầu, đi xuống. Lăng Nguyệt ở Nguyệt Thanh Cung chờ thực nóng nội, nếu Âu Vũ Thành ra mặt, Hoàng hậu cũng không thả người nói, như vậy, nàng cũng chỉ có thể áp dụng cực đoan phương pháp. Liền tính là đem này toàn bộ Hoàng cung người mê choáng, độc chết. Nàng cũng muốn đem nhà nàng Mặc Mặc cấp cứu ra. Đang ở Lăng Nguyệt chờ sốt ruột tới cực điểm thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Minh Nguyệt công tử, nơi này là Hoàng thượng cư trú Nguyệt Thanh Cung, Hoàng thượng có chỉ, thỉnh ngươi đi vào trước bên trong chờ. Là một cái ma ma thanh âm, nhưng là, lại không người đáp lại. Minh Nguyệt công tử mời vào, lao nô cáo lui trước. Vẫn là không người đáp lại, ngoài cửa, truyền đến một trận tiếng bước chân, thực mau liền an tĩnh lại. Nhìn thấy chậm rãi tiến vào nam nhân. Tuấn Mỹ gương mặt, làm Lăng Nguyệt hỉ cực mà khóc, thanh âm nghẹn ngào ở yết hầu chỗ,